Thông Thiên, nói không thể khinh truyền, ngươi sớm muộn biết hại bọn họ. Nguyên Thủy thấy hắn minh ngoan bất linh, phất tay áo không vui nói: "Xem ra, các ngươi là không có có chọn người thích hợp." Hồng Quân Phảng phất sớm có đoán nói rằng, sau đó hắn chỉ sau lưng một cái hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu đạo đồng. "Hạo Thiên, Giao Chỉ, các ngươi hôm nay cơ duyên đã đến." 487 Hồng Quân thản nhiên nói. Vừa dứt lời, Hạo Thiên, Giao Chỉ thân hình biến ảo, trong nháy mắt liền đã trở thành người lớn răng rớp, nam tuấn lãng uy nghi, nữ vinh hoa đoan trang, khí độ ung dung. Hạo Thiên vì thiên đế, Giao Chỉ vì vương mẫu, làm trọng lập thiên đỉnh, chấp trưởng tam giới. Hạo Thiên, Giao Chỉ liếc nhau, tràn đầy hưng phấn. Không chỉ như vậy, Hồng Quân còn xuất ra một mặt xưa cũ bảo kính cùng một mặt thuần màu sắc tiểu kỳ. Chúng thánh trong lòng cả kinh. Đây là Hạo Thiên kính, có thể nhìn xuống tam giới chúng sinh, từ tam thập tam thiên cho tới cửu u địa ngục, ngoài ra còn có rất nhiều diệu dụng, cái này liền ban cho ngươi trấn áp thiên đỉnh số mệnh. Hạo Thiên bị to lớn kinh hỉ đập trúng, vội vã bái tạ. Đây là Tố Sắc Vân giới kỳ, ngươi có thể dựa vào chi tụ lại của tiên. Hồng Quân đem bảo quang doanh doanh kỳ phiên tặng cho Giao Chỉ. Bên cạnh chuẩn đề khắp khuôn mặt là ước ao tiên tiên ngũ hành kỳ. Bây giờ thiên cung tàn phá, Hồng Quân trầm ngâm chốc lát, tay phải chỉ một cái, nguy nga liên miên tiên cung liền đã trùng kiến. Tuy là thiếu khuyết yêu thần tọa trấn, thiếu khuyết vô số trận pháp và pháp bảo tọa trấn, nhưng là kỳ uy nghi đã có. Ngay sau đó, hắn lần thứ hai lấy ra một chi châm cài cùng bản đảo thụ căn đưa cho Giao Chỉ. Cái này khiến chúng thánh đều có điểm không bình tĩnh, nhất là chuẩn đề, phải biết rằng chúng thánh pháp bảo cơ bản đều bị hồ lộc dị năng cho quét đi. Thuộc hạ cơ bản đều không gì cầm ra được gì đó, phải biết rằng bọn họ nhưng còn có một đại gia tử phải nuôi, những cái này đệ tử xuất sắc nhóm dù sao cũng phải có ban cho a. Bất quá có được thì có mất, chúng thánh đối với luyện khí chi đạo cũng càng ngày càng muốn gì được ấy. Đúng lúc này, Hạo Thiên miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng mừng như điên, mở miệng nói: "Lao ra, thiên đình mới lập, nhân thủ còn thiếu." Hắn mặc dù có Hồng Quân Kim Khẩu Ngọc luôn khâm định thiên đế, nhưng là thực lực của hắn cũng không cao, lại không có gì căn cơ, tiền triều đại yêu lại không dám tùy tiện dùng, sợ bị giá không, này đây hướng về Hồng Quân xin giúp đỡ. Việc nhỏ cỡ này, các ngươi tự hành thương nghị là có thể. Hồng Quân nói đối với Hồ Lộc gật đầu, nói rằng nhất nguyên hội sau đó trong Tử Tiêu cung các ngươi trở lại, ta có chuyện quan trọng căn dặn. Vừa dứt lời, thiên đạo pháp luân dần dần tiêu tán, Hồng Quân cũng ly khai. Hồng Quân cũng đã vững chắc hợp đạo sơ kỳ thực lực, vẫn quan sát Hồng Quân Hồ Lộc thẩm nghị trong lòng. Chư vị sư huynh sư tỷ, Hồ Lộc đạo huynh, mời trợ Hạo Thiên giúp một tay. Hạo Thiên ý khí phong phát nói, nhìn ra được hắn chuẩn bị làm một trận lớn. Môn hạ của ta có việc, không được trễ mãi. Thông Thiên cười lớn rời đi. Nguyên Thủy lạnh rên một tiếng, nhìn cũng không nhìn Hạo Thiên, Giao Chỉ hai người liếc mắt, thẳng rời đi. Hắn nặng nhất tôn ti, coi thường Hồng Quân đồng tử, cho rằng hai người này căn bản không xứng leo lên đế vị. Hơn nữa mới vừa rồi Hạo Thiên ngôn ngữ dường như đem mình cùng các vị thánh nhân đặt một cái ngang hàng địa vị, điều này làm cho hắn có chút chẳng đáng, một cái may mắn con kiến hôi, làm sao có thể cùng bọn chúng cao quý thánh nhân đặt song song. Lao tử gật đầu, cũng đi. Hạo Thiên bất đắc dĩ đem ánh mắt nhìn về phía nữ hoa. Nữ hoa lạnh rên một tiếng, nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt, liền cưỡi cựu thải phượng hoàng hướng về Bắc Câu Lô Châu bay đi. Nàng là yêu tộc quang hoàng, hương hỏa thịnh vượng, yêu tộc nếu như cường thế, của nàng số mệnh liền cường thế, nhưng là lần này yêu tộc tổn thất nặng nề, đế vị bị phế, nàng tự nhiên không có sắc mặt tốt. Oanh! Kịch liệt gió yêu ma nổi lên, hắc vân áp đỉnh, mênh mông yêu khí quần quận bên trong, vô số may mắn còn sống sót yêu tộc theo nữ hoa thân ảnh đuổi theo. Nóng dục thần quang phóng lên cao, vô cùng khí lãng bạo tạc quần quận, lưu quang bay vút bên trong, to lớn uy áp đem tu vi chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ Hạo Thiên, Giao Chỉ chấn sắc mặt trắng nhợt. Nhìn thấy cái này ra vai phủ đầu, Hạo Thiên có chút thất vọng, lần nữa đưa ánh mắt về phía Hồ Lộc. Hai người đã sớm nghe nói qua đại danh của hắn, đối với lực lượng của hắn càng là kính phục không ngớt, biết hắn là thánh nhân bên trong duy nhất có thể quét ngang bát phương, trấn áp tất cả không phục cấm kỵ tồn tại. Hồ Lộc nhìn bọn họ liếc mắt, thản nhiên nói: "Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng, trên dưới tứ phương, lục đạo luân hồi thiên đình nên có lục ngự." Hạo Thiên tinh thần chấn động, dương mắt nhìn hắn không: "Ngươi vì Hạo Thiên thượng đế, hậu thổ vì U Minh địa phủ chi chủ, thừa thiên hiệu pháp hoàng địa chi, chấp trưởng lục đạo luân hồi, vạn vật thay thế." Hồ Lộc nói tiếp: "Đạo huynh kim khẩu ngọc ngôn, Hạo Thiên không dám không theo." Hạo Thiên lập tức không người nói đùa, Thiên đỉnh tuy là trên danh nghĩa thống ngự tam giới, nhưng là hắn nào dám quản U Minh địa phủ chuyện. Đông Phương vì Thanh đế, chấp trưởng vạn vật sinh trưởng, phía Nam vì Trường Sinh đại đế, chấp trưởng tam giới thọ nguyên hòa phúc, phương Tây tức là Câu Trần đại đế, khống chế vạn lôi, chấp trưởng bình qua sát phạt. Phương Bắc nên có Tử Vi đại đế, trợ các ngươi chấp trưởng nhật nguyện tinh thần, bốn mùa khí hậu, thiên địa kinh vĩ nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Hạo Thiên nghe thấy Huyền Ca biết nhà ý, lập tức thán phục nói, đạo huynh quả nhiên cấu tứ nghiêm cẩn. Tử Vi đại đế, đạo huynh nhưng có nhân tuyển. Hồ Lộc không chỉ có thực lực quét ngang chư thánh, vẫn là vu tộc sau lưng đại lão, càng là U Minh địa phủ cùng biển máu chủ nhân, quan trọng nhất là hắn là nhân tộc thánh phụ. Hạo Thiên nếu muốn thành lập dòng chính, căn bản lượn quanh không ra vị này đại lão, này đây hắn cùng Giao Chỉ thái độ khiêm tốn, cho dù biết Hồ Lộc là muốn phân hắn quyền bính mà ra cái này không. Bốn lục ngự thiết định cũng không để ý. Đến lúc đó liền biết, Hồ Lộc ý vị thâm trường nói. Tiếp lấy, hắn vung tay phải lên, che trời tay áo bảo một lồng mà qua, còn thừa lại 11 vị tổ vu và mấy ngàn vạn vu tộc liền bị hắn dẫn vào U Minh địa phủ bên trong. Bây giờ địa phủ sơ lập, còn thiếu nhân thủ, vu tộc ở nơi này một lần nữa phát triển a. Hồ Lộc hướng về phía một bộ Thương Hải Tang Điền bộ dáng các vị tổ vu nói rằng, địa phủ dĩ nhiên như vậy mênh mông, Huyền Minh làm Hồ Lộc sách phong quý đế, tự nhiên đối với nơi này không xa lạ gì, này đây liền dẫn tộc nhân đi đến U Minh ở chỗ sâu trong. Đế Giang đám người gật đầu, thu thập tâm tình phía sau, đem tộc nhân an trí ở luân hồi cùng 18 tầng địa ngục bên trong, trấn áp yêu tà. Sau đó, bọn họ trở lại tổ địa, đem bản cổ thần điện mời được trong luân hồi. Chúng ta sớm muộn biết Đông Sơn tái khởi, Đế Giang nhìn luân hồi chỗ sâu mênh mông địa giới, nói rằng: "Chương 101, tín ngưỡng chi lực, nhân đạo tân hỏa." Hồ đại ca đi tới địa phủ ở chỗ sâu trong, hậu thổ lập tức chạy vội đi qua, nhảy vào trong ngực của hắn, trên gương mặt tươi cười tràn đầy sùng bái. Hắn thuận thế đem hậu thổ ôm vào trong ngực, bàn tay to xoắn nắn, nến đỏ bất tỉnh la trướng. Ngày thứ hai mặt trời lên cao, Hồ Lộc đứng dậy đi tới luân hồi ở chỗ sâu trong, hắn vung tay phải lên, một đạo lóe ra hắc hồng quang trạch thần bí trận pháp hiện mà ra. Tia sáng yêu dị dần dần sáng lên, lạnh lẽo âm phong nổi lên, đổ huyết hà hư không tự sinh, mênh mông phát sáng nổ bắn ra mà ra, vô số âm hồn lệ phách tiếng gào thét có thể thấy rõ ràng. Ùng ùng. Trong hư không truyền đến liên tiếp rung động, tiếng trống rung động bên trong, vô số thấy chết không sờn vu tộc chiến sĩ lộ thân hình ra, bọn họ đầy người chiến ý ngang hư không, nối liền cùng một chỗ, chấn được địa phủ chỗ sâu hư không đều xuất hiện một tia vết rách. Chiến sĩ huyết, bất khuất hồn, trở về a, bất diệt vu. Hồ Lộc chỉ thiên hòa địa, lớn tiếng nói. Phanh. Thần dị quang huy, đạo tác từ luân hồi bên trên hiện hiện mà ra, hoàng tuyến bắt đầu kịch liệt run rẩy, vô số sóng lớn quay mà ra, hướng về không biết tả dị chi địa đi. Vành. Huyết lãng trùng thiên, huyết hải bên trên bạo khởi một đoàn to lớn quang hoa, vô số huyết liên bay lên, dọc theo quy tích huyền ảo đi tới U Minh địa phủ ở chỗ sâu trong. Chốc lát không bảy gian, trong đại trận cất giấu vô số huyết dịch đan vào dựng lên, hóa thành vô số dữ tợn chiến sĩ, bọn họ nhìn lên thương cung, đầy người chiến ý. Đây là của ngươi này huyết, cũng là của ta huyết, Hồ Lộc vươn tay phải ra, ngón trỏ trung tâm bay ra một đạo trong suốt huyết châu. Hủ. Trong hư không nhất thời dừng lại khoảng khắc, một cỗ lực lượng vô danh quét ngang luân hồi, phóng lên cao. Trong lúc nhất thời, bất kể là bị thu hút địa phủ oan hồn lệ phách, cô hồn dã quỷ, vẫn là không sợ trời không sợ đất vu tộc mọi người, hay là bị trấn áp cửu u ác quỷ đều cảm thấy một cỗ tuyệt cường lực lượng. Kèn hiệu thê lương tiếng vang lên, Hồ Lộc cong ngón đúng ra, đem huyết châu bắn vào trung ương trận pháp. Oeng. Trong hư không một tiếng ầm ầm nổ vang, vô số huyết dịch sôi trào biến huyễn thân hình, cuồn cuộn nổi lên vô số khói đen sau một khắc, vô số phù chú từ trong trận pháp sinh ra, vô số yêu khí, ma khí, tử khí, oán khí bị cắn nuốt. Kịch liệt gió xoáy bạo quyển mà ra, ngọn lửa đen kịt thiêu đốt dựng lên, vô số huyết sắc kén ngọc dựng rục ra. Đùng đùng. Vô số lôi quang đánh rất trên đó, kịch liệt rung động bên trong, vô số quỷ dị văn lạc từ trong đó hiện hóa mà ra. Ta chiến sĩ nhóm, trở về a. Hồ Lộc lần thứ hai vươn ra chỉ một cái. Cờ giác. Xoạt xoạt. Huyết kén nghiền nát, huyết quang trùng thiên, sắc khí doanh dã, khói đen che phủ tứ phương, vô số nguyên rủa ký hiệu từ đen nhánh góc sáng lên. Hống hống hống. Sau một khắc, mấy ngàn vạn bất diệt chiến hồn sống lại trở về bất quá, bọn họ không phải bình thường vu tộc một dạng hào phóng. Phóng tầm mắt nhìn tới, bọn họ màu đen giáp trụ, cầm trong tay thanh đồng trường kiếm, mi tâm lóe sáng lấy đen nhánh ký hiệu, nhìn qua có chút đáng sợ. Làm người ta rung động nhất là, những thứ này chiến sĩ tu vi đều có thái ớt kim tiên cảnh giới. Như vậy thế lực, cũng chừng như mặt trời ban trưa vu yêu lưỡng tộc mới có như vậy đội hình. Hồ Lộc quan sát cùng với chính mình cái tác, cùng lúc thể ngộ luân hồi đại đạo, cùng lúc trong lòng âm thầm gật đầu, những thứ này sĩ binh đều là hắn lấy đại trận thu lấy vu yêu lưỡng tộc huyết dịch, sát khí, chiến hồn, nguyên thần cùng kiếp khí sở tạo biến hóa. Là cố bên ngoài trời sinh thị sát, thiên tính hiếu chiến, không phải sợ hãi tử vong, hơn nữa còn có nguyên thần, có thể tu luyện thần thông. Kể từ hôm nay, các ngươi liền vì chiến thần quân, theo bổn tọa cùng nhau chinh chiến chư thiên vạn giới. Hồ Lộc tâm niệm vừa động, ngưng kết ra một thanh trường kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ hướng xa vô tận chỗ. Giết, giết, giết. Như núi kêu biển gầm kêu khóc vang lên, xôi trào chiến ý một mạch phá vân tiêu, vô số chiến sĩ nhìn chăm chú vào vua của bọn họ, vẻ mặt cùng nhiệt. Hồ Lộc thỏa mãn gật đầu, sau đó vung tay phải lên, đem cái này một mảnh bát ngát địa vực cầm cố, nơi đây chính là địa ngục chỗ sâu nhất 18 tầng địa ngục. Tiếp lấy, hắn sau đó đem tìm hiểu được chiến kỳ, trận thạch ném ra, để cho bọn họ bắt đầu diễn biến chiến trận chịu thập nhị đô thiên thần sát đại trận ảnh hưởng. Hồ Lộc cũng chuẩn bị tham mưu cái trận pháp. Bất quá thập nhị đô thiên thần sát đại trận đối với trận pháp người chủ trì tu vi rất cao, này đây liền để cho bọn họ trước lấy chu thiên tinh đấu đại trận vì ván quân tiến hành diễn luyện. Cũng vì vậy, hắn sẽ đối với Hạo Thiên ám chỉ, đem Tử Vi đại đế vị trí đặt trước. Sau khi làm xong, hắn vừa xài bước ra, bước tiếp theo đã tới nhân tộc. Lúc này nhân tộc đã xưa đâu bằng nay, từ Vu Yêu nhị tộc rời khỏi Hồng Hoang phía sau, nhân tộc thế lực xuất hiện cực đại phát triển. Ngoại trừ nhân tộc thánh địa bên ngoài, vô số tinh la kỳ bố bộ lạc cũng bắt đầu hưng thịnh, bao quanh bảo vệ nơi đây. Không chỉ như vậy, vì nhân tộc tiến thêm một bước hưng thịnh, Hữu Xảo thị, Tọa Nhân thị, Truy Y thị đám người dứt khoát đi lên khai hoang con đường. Bọn họ mang theo bộ phận nhân tộc trốn đi tổ địa, hướng về không biết man hoang đại địa, bước lên bước tiến, dọc theo đường đi, bọn họ chém yêu tộc, diệt tai họa, xây bộ lạc, thủ thần giống như. Đây cũng là Hồ Lộc cảm giác hứng thú địa phương, bởi vì hắn cảm ứng được vô số nguyên lực màu trắng như nước thủy triều vào tới, theo nhân tộc lớn mạnh mà không ngừng cường thịnh. Cho dù lấy cảnh giới của hắn cũng cảm nhận được không nhỏ trợ lực. Hiển nhiên, những thứ này sơ đại nhân tộc nhóm số mệnh hùng hậu, hơn nữa tâm tư thuần túy, cộng thêm nhân tộc sơ lập, hắn làm nhân tộc thánh phụ, có thể nói độc hưởng nhân tộc chín thành công đức số mệnh. Dù sao, nữ hoa ban đầu ở yêu tộc lấy bởi vì huyết thực thời điểm, vẫn chưa xuất thủ, làm cho nhân tộc tâm lãnh. Tín ngưỡng này nguyên lực cũng không phải hương hỏa nguyện lực, dù sao hương hỏa nguyện lực quá mức chú ý hồi báo, càng thêm hiệu quả và lợi ích, tạp chất khá nhiều. Lúc này nhân tộc nhóm đều là phát ra từ nội tâm cảm ơn 487 Hồ Lộc Thánh Phụ, này đây tín ngưỡng nguyên lực không chỉ có thuần túy hơn nữa kéo dài mà cường đại, lệnh khiến Hồ Lộc trong lòng hơi động. Hắn nguyên thần hóa thân hàng tỷ, ký thác vào vô số trong thần điện, thể ngộ những tộc nhân kia nhóm hỉ nộ ai ố cùng thống khổ bất hạnh, làm một những người đứng xem tới chứng kiến nhân tộc gian khổ khi lập nghiệp, khai thác đại hoang bao la hùng vĩ thời không. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đáp lại dưới các tộc nhân thần cầu, nhưng là hơn phân nửa vẫn là thờ ơ lạnh nhạt, bởi vì hắn biết ái bản chất là buông tay. Nhân tộc chỉ có trải qua những vết thương này đau nhức, mới có thể hướng thiên đạo, hướng còn lại chủng tộc chứng minh chính mình làm hồng hoang trụ sừng, thiên định vương giả địa vị. 300 năm phía sau, nhân tộc thánh địa, Thiên Mệnh Thành. Vô tận sáng trong thánh quang tiếp thiên liền địa, chói mắt thần quang tiếp thiên liền địa, một tòa cao ngàn trượng thạch tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, quan sát chúng sinh. Thạch tháp đỉnh phù điêu lấy một tòa nguy nga thần tượng chính là Hồ Lộc Miện. Nếu có người đại thần thông từ trên xuống dưới nhìn lại, liền có thể phát hiện vô số tiếp thiên liền địa bạch sắc tín ngưỡng chi tuyến từ thần tượng liên tiếp phía dưới trăm vạn nhân tộc. Từng cái tới chỗ này tu sĩ đều sẽ không tự chủ dừng bước lại, nghỉ chân nhìn lên cái tòa này nguy nga thần tượng, cảm thụ được chư thánh đứng đầu phong độ tuyệt thế. Tam thập tam thiên ngoại, Hoa Hoàng cung, nữ hoa mở hai mắt ra, tú lệ tuyệt luân khắp khuôn mặt là do dự. Sau một lúc lâu, nàng than khẽ, phân phó thải phượng bị điều khiển nàng muốn đi U Minh địa phủ. Chương 102, Hồng Tuyến nhân duyên, Thiên Hoàng thuộc sở hữu. U Minh địa phủ ở chỗ sâu trong, Hồ Lộc mở mắt ra, kết thúc tu luyện lúc này cảnh giới đã vững chắc hỗn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ thánh nhân sơ kỳ. Ngoại trừ không có thánh nhân ký thác hư không, bất tử bất diệt đặc tính cùng với thánh nhân nhìn trời đến bấm đốt ngón tay bên ngoài, hết thảy đều không cũng không khác biệt gì. Hơn nữa bởi vì hắn cướp đoạt rất nhiều thuộc tính, căn cơ thâm hậu, 3000 đại đạo tinh thông không ít, phối hợp trong tay rất nhiều chí bảo, thực lực so với thánh nhân hậu kỳ cũng còn chỉ có hơn chứ không kém. Đạo hữu, lễ độ, một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Bởi Hồ Lộc vẫn chưa ẩn ẩn khí hơi thở, vì vậy nữ hoa trực tiếp liền tới đến rồi địa phủ tầng ngoài, sau đó cách không truyền âm. Một dạng thánh nhân xuất hành, chí ít cũng là thiên nữ tán hoa, địa dung kim liên, tử khí đông lai ba vạn giảm, tiếng quang sắc câu đủ. Nhưng mà, nữ hoa không thể không suy nghĩ Hồ Lộc thái độ, đương nhiên sẽ không đại nói phô trương, huống hồ hậu thổ thực lực tại địa phủ cũng không so với thánh nhân chỗ thua kém. Hơn nữa, nàng lần này có việc cầu người, thái độ tự nhiên được cất xong. Nữ hoa, người rốt cục không chịu tới gặp ta. Hồ Lộc nhếch miệng lên một cái kỳ dị độ cung. Sau một khắc, hắn vung tay phải lên, hư không biến ảo, nữ hoa đã tới trước người của hắn. Đạo hữu, nơi đây ngược lại là phong cảnh đẹp. Nữ hoa ngẩng đầu nhìn lên, sáng thấy bầu trời một vòng lãnh nguyệt như câu, chu vi kỳ chân dị thú chạy nhanh không dứt, tứ phương tiên hạc tề phi, địa phương xa xôi còn có vô số kỳ hoa dị thảo, quả nhiên một bộ tiên gia thắng cảnh. Không so được Hoa Hoàng cung xa hoa trắng lệ, Hồ Lộc tháo xuống bên hông hồ lô, tự mình uống một hơi cạn sạch rồi nói ra. Đạo hữu khen chợt rồi, nữ hoa thản nhiên nói. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, ngươi nhưng nếu có việc cứ việc nói thẳng. Hồ Lộc tay phải chỉ một cái, một đạo trà thơm địa đặt, sau đó hắn cong ngón đúng ra, cách không đưa cho nữ hoa. Ngươi cái này hư không tạo hóa bản lĩnh, đã không kém ta, nữ hoa có chút kinh ngạc nói. Thấy mầm biết ê, Hồ Lộc thực lực quả nhiên sâu không thấy đáy, điều này làm cho nữ hoa trong lòng cảm giác nặng nề. Kỳ thực, ta lần này tới là vì ta cái kia hoàng huynh, nữ hoa than khẽ, nói rằng. A, là vị kia mặt đại thiên đế a, Hồ Lộc cười nói. Như hôm nay một số biểu hiện, nhân tộc đương hưng, ta tra khắp tất cả thiên cơ, phát hiện nhân tộc nên có tam hoàng xuất thế, cái này vị thứ nhất thiên hoàng quả vị, cũng xin đạo hữu trợ giúp. Nữ hoa có chút bực bội nói. Theo lý thuyết, nàng làm nhân tộc tạo hóa, lý nên có tư cách phân đất phong hầu tam hoàng, chỉ là nàng bởi vì yêu tộc việc ở trong nhân tộc uy vọng đại điện, số mệnh giảm đi. Mà Hồ Lộc thì thừa cơ làm, không chỉ có thu hẹp đại lượng công đức, còn để cho mình trở thành nhân tộc thánh phụ, uy vọng cao, khiến cho thừa lục thánh khó thể thực hiện. Hồ Lộc gật đầu, vẫn chưa nói. Nữ hoa hàm răng cắn chặt, môi mỏng nhấp nhẹ, lấy ra một bộ quyển trục chính là Sơn Hà xã tác đồ. Đạo hữu, nhưng có ý tử. Nữ hoa nhìn Hồ Lộc ánh mắt kinh ngạc, nói tiếp, ta biết đạo hữu thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, còn có diệu pháp có thể cướp đoạt đạo pháp thần thông cùng bảo vật. Lần này nữ hoa thành ý tương yêu, mời đạo hữu không được chối từ. Nữ hoa nói tiếp, Phục Hy có một cái hảo muội muội a, Hồ Lộc nói rằng. Đạo hữu nói đùa, trước đây trong Tử Tiêu cung bằng không huynh trưởng giữ gìn, nữ hoa làm sao có thể được thánh vị, chút chuyện nhỏ này có thể nào báo được huynh trưởng đại ân một phần vạn. Nữ hoa nghiêm mặt nói, Phục Hy thân là yêu tộc đại thánh, lại đã từng đăng lâm thiên đế bảo tọa, nhân quả chiến thân, tiếp theo lượng kiếp lúc, khó bảo toàn không có kiếp số đã tới, vì vậy nữ hoa đặc biệt vì hắn nhu cầu một cái thiên hoàng quả vị. Mặc dù không như thánh nhân thần thông quảng đại cùng bất tử bất diệt, thế nhưng cũng có mạc đại công đức khí trong người, có thể được hưởng tiêu diêu tự tại. Đã như vậy, việc này cũng không phải không thể, Hồ Lộc nở nụ cười. Đạo hữu quả thực khoái nhân khoái ngữ, nữ hoa nhãn tỉnh sáng lên. Chấm đã, Hồ Lộc nói đôi mắt nheo lại, quan sát hướng nữ hoa tuyệt thế dung mạo, diêm dúa loẹt loẹt tư thái. Trước đây ở trước mặt mọi người đổ ước, ngươi còn nhớ rõ sao? Hồ Lộc lộ ra nụ cười của ác ma. Ngươi? Nữ hoa hung khí loạn chiến, mặt cười dâng lên đỏ mặt. Thánh nhân kim khẩu ngọc nôn, chẳng lẽ ngươi nghĩ bội ước, ngươi coi thật tốt không muốn thể diện. Hồ Lộc nói đem nữ hoa tố thủ bắt lại, cường thế nói. Hồ Lộc, ngươi đừng vội làm cản. Nữ hoa đôi mi thanh tú cao lại, chói mắt thần quang phóng lên cao, nóng dục đạo tắc đánh rất mà ra. Trong giây lát đó, hàng vạn hàng nghìn hồng thủy xuất hiện tại địa phủ, sau đó hóa thành một đạo cối xay khổng lồ nghiền ép xuống. Cũng trong lúc đó, cuồng phong sổ khởi, hư không sinh lôi, đại địa chấn chiến, mưa xối xả mưa tầm tã, liệt hỏa dâng lên. Hồ Lộc đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện mình bị kéo vào một mảnh tận thế thế giới bên trong, hắn gật đầu, ào ào cười, vung tay háo một cái, bốn đạo tiếp thiên liền địa kiếm khí quang trụ một mạch phá vân tiêu. Ùng ùng. Chu tiên kiếm khí vô kiên bất tồi, trong khoảnh khắc liền đem cái tòa này tiểu thế giới vỡ nát, sau đó Hồ Lộc tay phải vỗ tán thần hồ lô, một đạo hoàng mang phun ra nuốt vào mà ra, ngay lập tức sẽ đem nữ hoa Càn Khôn đỉnh ngăn trở. Tiếp lấy, tay phải hắn chỉ một cái phong yêu hồ lô, một đạo hoàng hôn thần quang sáng lên, trực tiếp đã đem nữ hoa thân ảnh định trụ. Nữ hoa trong lòng kinh hãi, lập tức thôi động mênh mông pháp lực, cần phải đánh nát túi, mà đúng lúc này, Hồ Lộc đã đem một đạo màu đỏ sợi tơ trói lên nàng trong suốt ngọc nhuận chân tuyết bên trên. Mà lúc này, Hồ Lộc đã lớn người mà lên. Hủ! Đại địa chân chiến, nữ hoa bị Hồ Lộc kéo đến một cái kỳ dị tiểu thế giới. Nữ hoa quanh thân dâng lên nóng rực thần quang, mênh mông pháp lực dâng mà ra, phải đánh phá phong yêu hồ lô phong tỏa. Nhưng mà, Hồ Lộc lại xuất hiện ở trước người của nàng. Nữ hoa trong lòng cả kinh, sau đó không thể ức chế trong lòng giận mình, bởi vì Hồ Lộc có một loại đặc biệt mị lực chính là Hồ Lộc cấp đoạt hồng tú cầu soát đến mị lực thuộc tính thêm được. Hồ Lộc tay phải nắm lên nữ hoa tố thủ, sau đó hơi chút dùng sức, liền ở đối phương duyên dáng gọi to trung tướng đối phương ôm vào lòng. Không muốn. Vừa dứt lời, liền bị chặn kịp, sau đó cả thế giới đều trở nên quanh co khúc khuỷu đứng lên, vô số mỹ lệ cánh hoa rực rỡ mở rơi. Sau một lúc lâu, Vân Thu Vũ Hiết, Hồ Lộc đưa nàng ôm vào trong ngực, bên tai quấn quýt nhau gian nhẹ giọng nói, "Thiên hoàng sự tình, sao tiền triệu, liền bao ở trên người ta." Sau 3 ngày, nữ hoa đưa lưng về phía Hồ Lộc, lạnh lùng nói, "Người ta nhân quả đã xong kết." Sau một khắc, nàng thi triển thần thông, người đã tới Tam thập Tam thiên ngoại hoa hoàng cung. Đang đợi tin tức Phục Hy chứng kiến thân ảnh của nàng, mừng rỡ nói, "Nữ hoa, ngươi đã trở về, làm sao đi lâu như vậy?" Lúc đầu hắn thấy, đây chỉ là một làm việc nhỏ, nhà mình muội muội lại quý vi thánh nhân, tự nhiên dễ như trở bàn tay mới là. Nữ hoa nghe thấy lời ấy, trong lòng chua xót, vành mắt đỏ lên, khỏe mắt tuôn rơi rơi lệ. Phục Hy quá sợ hãi, quá khứ trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi nữ hoa vậy mà lại rơi lệ, hắn lập tức nói, "Làm sao vậy?" "Không có gì, chỉ là phải chúc mừng huynh trưởng, sự tình thành." Nữ hoa cười bên trong mang lệ chữ đạo. Phục Hy nghe vậy, trong lòng cảm động, nữ hoa mặc dù là muội muội của hắn, nhưng là người vì thánh nhân, tôn quý không thể nói, vậy mà lại vì hắn mừng đến chảy nước mắt. Chương 103, bàn đào tình hội, khắp nơi mưu tính. Nguy nga mênh mông thiên cung, vô số tường vân bao phủ, hàng vạn hàng nghìn hào quang bay lượn, Hạo Thiên ở trong vội vàng đăng lâm thiên đình đại bảo, thay trời ti trước, nắm giữ thiên địa, giáo hóa vạn vật vạn dân. Đáng nhắc tới chính là, Hạo Thiên xưng đế hậu, danh hào rất lâu Hạo Thiên kim khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu hữu di la chí chân ngọc hoàng đại đế. Lúc này thiên đình tuy là vẫn là thanh lãnh, thế nhưng tốt xấu có vài phần nhân khí, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ cũng là mặt tươi cười, bọn họ một đường tới thu hẹp không ít nhân thủ. Bất quá đều là tới hỗn điểm công đức cá mặn tán tiền, chân chính có bản lãnh cơ bản không người đến nơi đây. Hiển nhiên, trước đó vài ngày lượng kiếp chi chiến, làm cho cả Hồng Hoang có thức chi sĩ đều cảm nhận được tàn khốc cùng huyết tinh, đối với thiên đình loại này vốn có mạc đại nhân quả địa phương thực sự không muốn đi đụng. Thiên cung thật sự rất tốt quản cũng é, hạ chiều sau đó, Giao Chỉ ngồi ở thải phượng chạy như bay bên trên, có chút thở dài đến. Đáng trách cái kia trúc dung quá mức cương liệt, dĩ nhiên đem mảnh này thiên cung đều phá hủy, nơi này đại bộ phận của quý cùng cấm chế trận pháp đều bị đốt quách cho rồi. "Đừng có lo lắng," Giao Chỉ khích lệ nói, "chúng ta tất nhiên có thể tái hiện thiên đình uy nghi." "Hanh, thánh nhân bất tử, đạo tặc không ngừng," Hạo Thiên than thở, "chúng ta là không có cách nào tái hiện đến yêu tộc ban đầu thịnh thế thiên đình uy nghi." Qua một hồi, hai người tới thiên đình lui về sau, đưa mắt nhìn lại, đình đài lầu các, hoa viên nhà thủy tạng, tiên hạc bay lượn, nhất phái tiên gia thắng cảnh. 487 Hạo Thiên hít sâu một hơi, tâm tình có chút chuyển biến tốt đẹp. Sau đó đi về phía trước, xuyên qua phủ không tiên đảo, đi tới cung điện phía sau, nơi này có một mảnh héo vườn trái cây. Giao Chỉ thấy thế, chỉ ngón tay, một đạo lưu quang bay ra chính là bản đào thụ căn. Bản đào lạc địa sinh căn, trong giây lát đó, vô số linh khí tụ tập mà đến, bất quá nhiều lúc, một mảnh đào lâm liền đã xuất hiện tại hai người trước mắt. Hạo Thiên đại giác thú vị, xa xa nhìn lại, bản đào cùng sở hữu 3600 bộ cây, trước mặt 1200 bộ cây, hoa nhỏ bé quả tiểu, trung gian 1200 bộ cây, tầng hoa cam thật. Mùi thơm lạ lùng xông vào trong mũi. Hắn mang theo Giao Chỉ tiếp tục hướng phía trước, đi tới sau cùng 1200 bụi cây đào thụ trước, hắn tự tay tháo xuống một viên trái cây nhâm nhi thưởng thức. Thịt quả vị tươi mới, nước nồng nặc, dư thừa linh khí làm dịu phế phủ, làm người ta cảm giác thông thiên thư thái, tiên thể viên mãn. Cái này Tử Văn Tương nhiệt hoạch bàn đảo, quý giá nhất, Giao Chỉ mừng rỡ nói. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấu trong mắt đối phương ý tứ, có thể dùng bảo bối này, lung lạc không ít nhân thủ. Bệ hạ tuy là quý vi thiên đế, thế nhưng Hồng Hoang mọi người cũng không phải tâm phục, chúng ta không bằng nhờ vào đó tổ chức bàn đảo thịnh hội, rộng rãi mời quần tiên yêu thần, nhất là các thánh nhân. À hạ ẹ. Cùng lúc, để cho bọn họ đều kiến thức một chút thiên cung uy nghi, về phương diện khác mời chào nhân tài, quan trọng nhất là mượn thánh nhân lực lượng chấn áp bọn đạo trích, cáo mượn oai hùng. Giao Chỉ nhãn tình sáng lên, đề nghị. Đại thiện, ta cái này chuẩn bị, Hạo Thiên gật đầu không ngớt, sau đó nói rằng, bất quá đến lúc đó thánh nhân số ghế như thế nào sắp hàng. Thánh nhân bất tử bất diệt, nặng nhất ra mặt, nhưng là. Nhưng cũng có lòng dạ lớn, chỉ cần chúng ta lấy thành đối đãi, nói vậy sẽ không đắc tội bọn họ, Giao Chỉ có chút chần chờ nói, bất kể như thế nào, nhất định phải đem Hồ Lộc chỗ ngồi đặt ở vị trí đầu não, hắn chính là chư thánh đứng đầu. Giao Chỉ nói tiếp, là vô cùng, là vô cùng, Hạo Thiên thâm dị vi nhiên. Hồ Lộc Bưu Hán chiến tích hữu mục cộng đổ, thần thông càng được công nhận đạo tổ phía dưới đệ nhất nhân. Đông Thắng Thần Châu, Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung. Huyền Đô đại pháp sư cung kính nói, sư tôn, Thiên Đình phát tới thiệp mời, mời chúng ta tham gia bản đảo thịnh hội. Lão tử gật đầu, sau đó bắt đầu khảo giáo đệ tử bài học. Đông Thắng Thần Châu, Kim Huyết Đảo, Bích Du Cung. Thông Thiên nhận được thiệp mời, cười nói vừa lúc đi gặp một chút mỗi bên người bạn cũ. Tiếp lấy, hắn xem xuống phía dưới các đệ tử, nói rằng, các ngươi đều thu thập tinh thần, lúc này đây cần phải đi bàn đảo hội. Chúng đệ tử liếc nhau, mặc dù không hiểu gì hết, nhưng cảm giác thật lợi hại, dưới cái nhìn của bọn họ, Hạo Thiên mặc dù là Thiên Đình chi chủ, nhưng là bất quá là một cái cô gia quả nhân mà thôi, như thế nào đáng giá bọn họ sư tôn đối đãi như vậy. Lần này trong buổi họp, chư thánh tề tụ, các ngươi liền muốn nhìn thấy nhị sư bá hắn làm người xưa nay chú ý, các ngươi cũng không nên cho vi sư mất mặt. Thông Thiên dặn dò. Hắn tâm lý kỳ thực vẫn nín một cố khí, hắn nhớ muốn chứng minh cho Nguyên Thủy xem con đường của mình là chính xác, mà đồ đệ của mình cũng đều không nhỏ tiền đồ. Được rồi, đến lúc đó, khác thì cũng thôi đi, các ngươi nhìn thấy Bồng Lai môn hạ, có thể nhất định phải cẩn thận một chút, Hồ Lộc tên kia không dễ trọng. Thông Thiên sắc mặt nghiêm một chút, khuyên bảo. Chúng đệ tử trong lòng dùng mình, liền vội vàng không người gật đầu nói phải. Đồng thời đối với cái này thần bí cường đại chúng thánh đứng đầu cũng tràn ngập tò mò, hắn rốt cuộc là người nào, dĩ nhiên có thể để cho sư tôn kiêng kỵ như vậy. Nam Chiêm Bộ Châu, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy triệu tập các vị đệ tử, nói rằng, bàn đào thịnh hội sắp đến, ta phải tiếp tục khảo giáo các ngươi bài học. Hiển nhiên, chú trọng nhất ra mặt cùng chính thống hắn, đối với cái này lần bàn đào hội rất trọng thị, mọi người ngầm đều ở đây đấu sức, cần phải vượt trên đối phương một bậc. Tây Phương Giáo, Chuẩn Đề sắc mặt vui vẻ, hướng về phía tiếp dẫn nói, sư huynh, lần này bàn đảo thịnh hội chính là tuyên dương Phật pháp thời cơ. Tiếp dẫn nhìn sắc mặt của hắn, biết hắn vừa chuẩn bị độ nhân độ bảo, này đây điểm gật đầu nói rằng, sư đệ, cực khổ. Chuẩn Đề khoát khoát tay, nói tiếp, sư huynh, số trời biểu hiện, nhân tộc đại hưng, chúng ta cũng cần mưu hoa một phen. Tiếp dẫn gật gật đầu nói, ban ngày không có hai mặt trời, vô nhị chủ, thiên có thiên đế, nhân tộc cũng nên có nhân hoàng xuất thế. Nhân tộc nên có thiên địa nhân tam hoàng xuất thế. Chuẩn Đề như có điều suy nghĩ nói, nếu là có thể làm cho nhân hoàng tâm mộ Phật pháp, trở thành Phật tử, khoảng cách như vậy chúng ta trên mặt đất Phật quốc kế hoạch liền tiến hơn một bước. Cái này, tiếp dẫn có chút do dự nói, nhân tộc là Hồ Lộc địa bàn, chúng ta không tiện nhúng tay. Tổng có cơ hội, Chuẩn Đề thần bí nói. Tiếp dẫn mần ra, sau một lúc lâu niêm hoa nhất tiếu, nói rằng, thì ra là thế, sư đệ thật là sâu mưu tính. U Minh địa phủ, luân hồi chỗ sâu trong tiểu thế giới. Hồ đại ca, chúng ta muốn đi sao? Hậu thổ không hứng thú lắm nói. Dù sao, bọn họ vu tộc tiêu hao vô số tâm huyết, hy sinh vô số tộc nhân cũng muốn đoạt được thiên đình bị hai cái đồng tử chiếm giữ. Bọn họ đối với nơi này tự nhiên không có hứng thú gì. Đi xem một chút đi, ít nhất phải để cho bọn họ biết ngươi thành thánh. Hồ Lộc cười ha ha một tiếng. Đạt được Hồng Mông Tử khí, lại bị Hồng Quân ban thưởng bản cổ mảnh vỡ nguyên thần hậu thổ tiềm lực tiến nhanh. Hơn nữa hai người 300 năm tới chặt chẽ không thể tách rời song tu, thực lực tiến hơn một bước. Cuối cùng phối hợp luân hồi công đức, thủy đáo cử thành đi ra một bước kia. Bởi vì luân hồi đặc thù, mà Hồ Lộc lại vì đó che lấp thiên cơ. Này đây hậu thổ thành thánh còn không có nhiều ít người biết. Huống hồ, Vũ Yêu Lượng kiếp đã qua, đạo tổ xá lệnh đã tiêu thất. Hồ Lộc cũng chuẩn bị dắt tay gia nhân, du sơn ngoan thủy, bố cục hồng hoang, mưu đoạt số mệnh. Nghĩ như vậy, hắn đôi mắt nheo lại, thầm nghĩ sự kiện kia cũng nên bắt đầu rồi. Chương 104, chúng thánh tề tụ. Vạn tiên lai triều cầu toàn định, cầu tự định, cầu tất cả. Địa ngục không phải không? Cho là lúc, trong hồng hoang lưu quang lóe lên, vạn dặm tường vân, vô số hào quang bốc lên, làm cho không ít người kinh ngạc cảm khái thiên đình đột nhiên có vài phần trước đây vạn yêu triều bái, uy áp trừ thiên uy nghiêm. Bởi vì có thánh nhân đến, này đây toàn bộ bàn đảo hội cách điệu đều cao không ít. Nguyên Thủy Thiên Tôn cưới Cửu Long Liễn, từ Hoàng Long chân nhân tự mình dẫn dắt, có vài chục vị đồng tử khai đạo, có rất nhiều dị tượng vần quanh, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, thiên nữ tán hoa. Theo sát phía sau cộng 14 người, trước một người một thân thanh sắc đạo bào, cầm trong tay tử sắc linh thú đăng, chính là Xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân, phía sau là thập nhị kim tiên. Người cuối cùng một thân bạch y thắng tuyết, tường vân bao phủ, chính là Xiển giáo luyện khí tá lần phúc đức kim tiên Vân Trung Tử. Thập nhị kim tiên khổ tu nhiều năm, pháp lực đạo hạnh công đức cũng không tụ, từng cái đều có đại la kim tiên tu vi. Bọn họ ở Nguyên Thủy ý bảo trao quyền cho cấp dưới ra quanh thân bảo quang. Trong giây lát đó, Mên Ngông thần quang tiếp thiên liền địa, một mạch phá vân tiêu, không chỉ như vậy, vô số bảo quang từ mọi người trên người tản ra mà ra, nóng rực thần huy bạo quyền dựng lên, lệ, khiến thiên đỉnh mọi người nhãn tiện không ngớt. Nhìn Nguyên Thủy môn hạ cao túc trên đỉnh tam hoa, trung quanh tiên gia đều rung động không ngớt, xiển giáo thực lực quả nhiên sâu không thấy đáy. Không hổ là thánh nhân môn hạ, quả nhiên danh bất hư truyền, Hạo Thiên thấy thế, trong lòng kinh hãi, nét mặt lại cười nói. Sau đó hắn tự mình cùng Giao Chỉ ra mặt, nên tiếp mọi người. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn quanh mình mọi người cực kỳ hâm mộ, kính nể, rung động nhãn thần, trong lòng âm thầm gật đầu, chậm rãi đạp bộ đến Giao Chỉ. Nơi đó, Lão Tử đã tại hướng hắn gật đầu thăm hỏi. Lão Tử thực lực mơ hồ ở Tam Thanh Chi Thủ, xưa nay khiêm tốn, thích thanh tĩnh, môn hạ lại chỉ có Huyền Đô Đại Pháp Sư một cái dòng chính đệ tử, này đây không cần dùng phô trương cùng mặt tiền của cửa hàng để biểu hiện chính mình. Nguyên Thủy đục lỗ nhìn lại, chỉ thấy Huyền Đô vẻ mặt đạm nhiên, quanh thân hào quang ẩn hiện, quanh thân bảo quang lưu chuyển, tam hoa viên mãn, cảnh giới nghiễm nhiên ở Đại La Kim Tiên đỉnh phong, khoảng cách chuẩn thánh cũng cách chỉ một bước. Trong lòng tới điểm hứng thú, hắn cười nói, nguyên vốn còn muốn lần này có thể ở huynh trưởng trước mặt bộc lộ tài năng, không nghĩ tới vẫn là huynh trưởng càng cao một bậc. Lão tử cười lắc đầu, nhưng trong lòng thỏa mãn không ngớt, sau đó hướng về phía Huyền Đô nói, còn không hướng ngươi sư thúc chào. Đệ tử Huyền Đô, gặp qua sư thúc. Huyền Đô không tiêu ngạo không xiểm định nói. Nguyên Thủy trong lòng gật đầu, đây mới là người có đức. Tiếp lấy, hắn nhìn quanh mình, quét nhìn một vòng phía sau, cau mày nói, Thông Thiên sư đệ làm sao còn chưa tới, dĩ nhiên làm cho trưởng giả đợi. Vừa dứt lời, vạn đạo lưu quang như sao rơi bay vút qua, nổi lên vô số kịch liệt cuồng phong, trong giây lát đó, mênh mông gió yêu ma cùng tiên gia vân khí rộng lớn hô ứng, khí thế kinh người. Vô số hưng phấn kêu khóc tiếng cùng liễu dĩu, oanh oanh yến yến thanh âm vang lên, Thông Thiên môn hạ cao đồ cũng bước lên giao chỉ thánh địa. Trước một người, màu đen áo bào, quanh thân bảo quang lưu chuyển, chính là Thông Thiên môn hạ thủ đồ Đa Bảo đạo nhân, theo sát phía sau là còn lại ba vị thủ tịch đệ tử Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu. Sau lưng mọi người là Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu các loại, chờ, ngoại môn đích truyền, còn có Ô Vân Tiên, Kim Cô Tiên các loại, chờ, tùy thị bảy tiên. Phía sau cũng không thiếu yêu tiên, kiếm tiên, từng cái khí độ bất phàm, lệnh khiến các vị tiên gia ghé mắt không ngớt. Hồ Đồ, Nguyên Thủy mặt lộ vẻ không vui, hắn đã sớm đối với Thông Thiên có chút bất mãn, lập là chứng kiến Thông Thiên môn hạ rất nhiều cao tốc, lập tức trên khí thế vượt trên hắn. Vạn Tiên Lai Triều, thật là không bình thường, lúc này, Chuẩn Đề đột nhiên có ý riêng nói. Tiếp dẫn nhìn Thông Thiên quần quận đội ngũ, trong lòng cực kỳ hâm mộ, khẽ thở dài một hơi, kỳ bên trên khó khăn màu sắc càng sâu. Các vị đạo hữu lễ độ, Thông Thiên tới, cười dài một tiếng, Thông Thiên hướng về phía Nguyên Thủy đám người nói. Hành, Nguyên Thủy nhẹ phẩy ống tay áo, có chút không vui. Thông Thiên nhướng mày, mặc dù biết nguyên nhân, thế nhưng tính tình của hắn thà gậy không còn, đương nhiên sẽ không bị đuổi mà mắc cỡ, liền tới đến lao tử bên cạnh thân, cùng Nguyên Thủy cách một cái vị trí. Nữ hoa nương nương đến. Đúng lúc này, có tiếp khách tiên tử kinh hô. Hào quang vạn đóa, tử khí đông lai, một đạo to lớn thải phượng ngang hư không, chỉ có mà đến, nữ hoa một thân ung dung, nhìn qua cao quý không thể nói. Chúng tiên vội vã cúi đầu, không dám nhìn thẳng nàng lóa mắt phong thái. Nương nương phong thái, càng sâu năm xưa, Thông Thiên cười nói. Thánh nhân chiếu sáng vạn dặm. Hắn đã dự cảm đến cùng Nguyên Thủy tương lai có thể sẽ có xung đột, này đây cũng bắt đầu mạnh vì gạo, bạo vì tiền, mượn hơi minh hữu. Bởi vì hắn chủ trương hữu giáo vô loại, cho nên nó môn hạ có không ít yêu tộc, thiên nhiên giống như nữ hoa có không ít gần gũi địa phương. Mà Nguyên Thủy luôn luôn nhìn kỹ yêu tộc vì ở mức sinh chứng biến hóa hạng người, phi tóc mang giáp đồ, có chút chẳng đáng, này đây trong lúc vô tình liền ác nữ hoa. 0603. Nữ hoa gật đầu, có chút ý hưng lan san, tùy ý ngồi xuống, tiếp lấy nàng quét mắt một vòng, tựa hồ đang nhìn người nào. Thánh nhân tề tụ, thật là một hồi thịnh thế. Nên uống cạn một chén lớn. Chu Vi đến đây dự lễ tiên nhân xa xa nhìn lại, vẻ mặt rung động nói rằng: "Không sai, hôm nay giao chỉ thịnh hội đã định trước ghi khắc hồng hoàng sử sách." Bên cạnh người gật đầu không ngớt, vẻ mặt hưng phấn. "Được rồi, yến hội lại làm sao không bắt đầu?" Có người nghi ngờ nói. "Tự nhiên là người còn không có đủ." Một cái xích hai chân tiên nhân nói: "Người nào cái giá lớn như vậy, dĩ nhiên đang giá thánh nhân tự mình ngợi." Một vị tiên nhân chấn động nói: "Làm người ta khiếp sợ nhất chính là những thứ này thánh nhân tựa hồ cũng một bộ bình thường dáng vẻ, không có nửa điểm không vui." Lúc này cũng có một vị yêu tiên nói rằng, bất mãn khẳng định có, thế nhưng hồng hoang là cường giả hồng hoang, bọn họ chờ đợi người nọ nhưng là quét ngang chư thiên, chấn áp tất cả không phục cấm kỵ tồn tại. Xích Cực đại tiên vẻ mặt kính nể nói, hắn là ai vậy? Bên cạnh người tam quan bị cực đại trùng kích, không nghĩ tới có người có thể bao trùm thánh nhân bên trên. Đạo hữu, lúc trước đang bế quan. Xích Cực đại tiên vẫn chưa trả lời, ngược lại nói rằng, lúc trước người nọ liền vội vàng gật đầu, nói rằng, lượng kiếp trước, ta đóng cửa động phủ, tính toán hoàng đình, không dính dáng tới nhân quả, gần nhất mới ra khỏi cửa đi lại. Không nghĩ tới cuối cùng là vật thị nhân phi. Hôm nay hồng hoang tối cường thế lực có 6, theo thứ tự là Tây Phương Nhị Thánh Tây Phương Giáo, người phương Đông, Xiển, Chân Tâm Giáo, lấy nữ hoa nương nương cầm đầu yêu tộc. Xích Cực đại tiên nói liên tục. Mọi người gật đầu, có thánh nhân tỏa chấn, tự nhiên là tối cường mạnh như Vu Yêu nhị tộc, uy áp hồng hoang, không có thánh nhân, cuối cùng còn chưa phải là thảm đạm xong việc. Xích Cực đại tiên lời nói xoay chuyển, nói rằng, nhưng là, bọn họ còn chưa phải là tối cường, bởi vì tối cường người nọ uy áp chư thiên, là đủ quét ngang lục thánh. Chỉ một mình hắn liền thắng được vô số thế lực. Cái gì? Người nọ bất khả tư nghị nói. Hơn nữa, Xích Cực đại tiên cười thần bí, nói rằng, người nọ chính là Vu tộc sau lưng tồn tại, U Minh Luân Hồi chi chủ, Đồng Lai đạo chi chủ, vạn cổ đệ nhất hồ lô tiên nhân Hồ Lộc. Ùng ùng. Hư không sinh lôi, từ điện hoành không, trong lòng mọi người cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, từ khí Đông Lai 3 vạn giảm 4. Chương 105, hậu thổ thành thánh, mọi người dâng tặng lễ vật. Cầu truy đọc, cầu toàn định, cầu tất cả. Ùng ùng. Sợ lôi bạo tạc, kịch liệt tiếng oanh minh vang tận mây xanh, làm cho tam thập tam thiên đều chấn động không ngớt. Mây tía mênh mông cuồn cuộn, hào quang vạn dặm, lanh lảnh tiên âm vang lên, chói mắt thần quang lóa mắt mà ra, quanh mình nhất thời sinh ra vô số dị tượng, thiên nữ tán hoa, địa dũng kim liên. Thánh nhân, có người kinh hô. Hắn tới. Chuẩn Đề tay run một cái, sắc mặt tối sầm, dường như vang lên rất nhiều nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. A Di Đà Phật, tiếp dẫn trên mặt khó khăn màu sắc càng sâu, tựa hồ là vang lên thập nhị phẩm kim liên đánh mất, hay hoặc giả là vang lên những cái này bị. Là hắn. Tam Thanh liếc nhau, sắc mặt nặng nề, ba người tự cao tự đại, lấy bản cổ chính tông hành tẩu hồng hoang, không nghĩ tới dĩ nhiên không phải cái hồ lô này tiên đối thủ. Là hắn. Nữ hoa đôi mắt đẹp đông lại một cái, trên mặt dâng lên một tia nhỏ không thể thấy dạng mây đỏ. Hạo Thiên cười rạng rỡ, giắt tay 487 giao chỉ hướng về hồ lộc nên đón. Đạo huynh thứ nhất, thiên đình vẻ vang cho kẻ hèn này, Hạo Thiên nói, chỉa tay ra, ý bảo hồ lộc ghế trên. Đúng lúc này, sắc mặt hắn bị kiềm hãm, cùng giao chỉ liếc nhau, khuôn mặt bất khả tư nghị. Trung quanh 6 vị thánh nhân trên mặt cũng lộ ra chấn động, kinh ngạc, nghi hoặc, thần sắc nghiêm trọng. Làm sao vậy? Sư tôn vậy mà lại như vậy chấn động, Quảng Thành Tử hơi kinh ngạc nói. Theo đạo lý, coi như là hồ lộc thánh tôn thực lực đại tiến, cũng không khả năng làm cho các sư tôn như vậy kinh hãi. Hoàng Long chân nhân cũng gật đầu, nói rằng là cực kỳ vô cùng, sư tôn cùng các sư thúc bá bị hồ lộc thánh tôn quét ngang nhiều lần như vậy, thua cũng thua quen, làm sao sẽ kinh hãi như vậy. Chờ, các loại, người nọ là? Vân Trung Tử đột nhiên kinh hãi nói. Hậu thổ nương nương. Từ Hàng chân nhân chỉ vào hồ lộc trong ngực nữ tử, kinh hô. Lúc này giữa sân, nữ hoa vẻ mặt nghiêm trọng, nàng làm sao cũng không nghĩ ra yêu tộc tử địch Vu tộc dĩ nhiên cũng có thánh nhân hậu thổ. Trong lòng thở dài, nàng lại bình thường trở lại. Vu yêu nhị tộc ở lượng kiếp mặt tổn thất nặng nề, sớm đã rời khỏi Hồng Hoang Đại Vũ Đài, bây giờ Thiên Đạo sủng nhi là nhân tộc. Tiếp lấy, nữ hoa đôi mắt đẹp nhất chuyển, phân tích hồ lộc trước đây cướp được Hồng Mông tử khí, mà hậu thổ cũng không có thân hóa luân hồi, ngược lại thu được đạo tổ tặng cho bản cổ mảnh vỡ nguyên thần. Không chỉ như vậy, nàng còn có một thành luân hồi công đức trong người. Lần này thành thánh, dự liệu bên ngoài, tình lý bên trong. Nghĩ như vậy, nàng nhìn bá đạo hồ lộc, có chút chấn động cho hắn quyết đoán cùng phong khoáng, vậy mà lại đem Hồng Mông tử khí hào phóng như vậy tặng cho nữ tử. Chúc mừng hậu thổ nương nương. Tình hồn lại thông thiên đầu tiên chúc mừng nói, chúc mừng hậu thổ nương nương, lão tử cũng chắp tay nói, nương nương quả nhiên hồng phúc tề thiên, chuẩn đề cùng tiếp dẫn liếc nhau, vội vàng chúc mừng. Chư vị lễ độ, hậu thổ doanh doanh cười, nói rằng, ít nhiều hồ đại ca. Mọi người đưa ánh mắt về phía hồ lộc, cái này vạn năm qua danh tiếng thịnh nhất cường giả chí tôn. Ngồi, hồ lộc thuận tay nói rằng, sau đó tự mình ngồi ở chủ vị. Mọi người nghe vậy, lập tức nhập tọa. Trong lúc nhất thời, rõ ràng hồ lộc mới là khách nhân, nhưng là mọi người đều tựa như nhận rồi hắn miên nhân địa vị. Liền giao chỉ cùng Hạo Thiên cũng không có bất kỳ vẻ không vui, dường như đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Qua một hồi, giao chỉ vỗ tay một cái, một hồi tiên nhạc vang lên, một đội cung nga tiên nữ đang cầm bản đảo, tiên hảo, rượu ngon mà đến. Làn gió thơm trận trận bên trong, liền mọi người cũng nhìn về cái này thập đại linh căn một trong bản đảo thụ sở nhận trái cây. Hồ Lộc đối với trái cây này cũng tò mò không ngớt, này đây thuận tay cầm lên một cái cắn bể. Trong giây lát đó, đầy đà nước rơi vào trong miệng, tươi non thịt quả mỹ vị ngon miệng, một cỗ đặc thù linh khí dũng mãnh vào trong lòng. Sau đó làm dịu ngũ tạng phế phủ, cuối cùng hóa thành một đạo linh quang du tẩu quanh thân. Không hổ là có thể làm người Hà Dơ phi thăng trái cây, Hồ Lộc thản nhiên nói. Lấy cảnh giới của hắn, bàn đào chỉ là thỏa mãn ham muốn ăn uống mà thôi. Bất quá, cái này bàn đào vị không sai, này đây hắn bẻ một, tự mình đối với lấy hậu thổ uy đi. Hậu thổ vẻ mặt thẹn thùng, vẫn chưa cự tuyệt, sau đó cũng xuống tới. Trung quanh chúng tiên gia lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Chỉ có nữ hoa mặt lộ vẻ không vui. Này đây, nàng mở miệng nói, hậu thổ muội muội thành thánh, ta còn không có gì lễ vật đưa tặng, sẽ đưa ngươi một cái châm cài a. Vừa dứt lời, nàng tố thủ dương lên, một đạo ánh sáng màu vàng nóng hiện lên, sau đó một đạo tôn quý không thể nói châm cài tiểu ra hiện tại lòng bàn tay. Chuẩn Đề mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, đây chính là nhất kiện tiên thiên linh bảo. Đáng tiếc, lúc đầu ta còn có một viên hồng tu cầu, chỉ là không biết bị tên khốn kiếp kia bị phá hủy, nếu không, có thể tặng cho muội muội. Nữ hoa nói hoành tà hồ lộc liếc mắt. Trong giây lát đó phong tình lệnh, khiến mọi người chung quanh ngẩn ngơ không. Hậu thổ nghe vậy âm thầm ngắt hồ lộc hung gian thịt mềm, sau đó cười tủm tỉm nhận lấy nữ hoa lễ vật. Nói rằng, tỷ tỷ thịnh tình, muội muội vô cùng cảm kích, nếu có thì giờ rảnh, tỷ tỷ có thể tới luân hồi tiểu tụ. Tiểu muội nhất định quét dọn giường chiếu gặp nhau, thư tịch mà đợi. Hậu thổ cười nói, chính là lễ mọn, cũng xin nương nương nhận lấy, lão tử đưa lên một hồ lô kim đan. Lúc rảnh rỗi, nương nương có thể tới Kim Miết đảo tụ họp một chút. Thông Thiên cười đưa lên một mặt thanh liên diệp, mặt trên bảo quang lóe lên, cấm chế không ít, có chút bất phàm. Nguyên Thủy cũng đưa tới nhất tôn ngũ sắc buồm làm hạ lễ. Tam giáo bên trong, nhân giáo am hiểu luyện đan, xiển giáo am hiểu luyện khí, tiệt giáo tinh thông trận pháp. Tam gia ai cũng có sở trường riêng, tặng lễ vật cũng có đặc sắc. Tỷ tỷ đăng lâm hôn nguyên, muội muội thân vô trường vật, chỉ có này cái bảo châu còn không có trở ngại nhãn, mời tỷ tỷ không nên chê. Giao chỉ đưa tới một viên định hải châu. Mọi người có chút kinh ngạc thiên đình thủ bút, liếc nhau, thầm nghĩ thiên đình tuy là nghiền nát trọng lập, nhưng là vẫn có 3.000 đinh. Hồ Lộc lúc này cũng tới điểm hứng thú, nhớ kỹ định hải châu phải có 36 miếng, hợp chu thiên chi số, trong đó 24 miếng ở Triệu Công Minh nơi đó, sau lại bị Nhiên Đăng thiết kế cướp đi diễn biến 24 chư thiên. Đồ chơi này tổ hợp lại với nhau tương đối không sai, không quá phận ra cũng chỉ là một bảo vật bình thường. Đúng lúc này, bầu không khí đột nhiên lung túng. Mọi người đều đưa mắt về phía Tây Phương giáo hai người. Khái khái, phương Tây cằn cỗi. Chuẩn Đề nói ngừng lại, hắn nhìn không. Bốn mọi người nhãn thần, cho dù lấy ra mặt hắn cũng có chút không nhịn được. Hơn nữa lúc này chính là lần thứ nhất bản đảo thịnh hội, chúng sinh tập hợp, 8 vị thánh nhân tề tụ, hắn nếu không phải lấy ra chút đồ đạc, về sau cái này Tây Phương giáo sẽ không tốt phát triển. Như thế keo kiệt tổ chức, làm sao còn hấp dẫn người mới, lực ngưng tụ lập tức giảm bớt lòng người tản ra, đội ngũ sẽ không tốt dẫn theo. Nhị vị thì không cần, hậu thổ khoát khoát tay, liền muốn cự tuyệt. Bần đạo nơi này có 12 miếng bồ đệ tử, chuẩn đề đạo nhân nghe vậy, ngược lại quyết tâm trong lòng, tiếp lấy tay phải chỉ một cái, ánh huỳnh quang thời gian lập lòe, 12 miếng to bằng trứng ngông quả cầu ánh sáng hiển hóa mà ra. A Di Đà Phật, tiểu tăng nơi đây cũng có chút tục vật, mời nương nương xin vui lòng nhận cho. Tiếp dẫn nói, tháo xuống trên cổ niệm châu, chân chi vừa nặng gỡ xuống 3 miếng, nói rằng: "Cầu truy đọc a, thân môn." Chương 106, số mệnh tranh, Bắc Minh có ngư. Như là ta nghe, tiếp dẫn chắp hai tay, mênh mông Phật quang rơi mà ra, đem 3 miếng niệm châu bao phủ, sau đó vung lên tăng bảo, 3 miếng lóe ra kim sắc chữ vạn liền đã tới hậu thổ trước người. Tu Di Sơn bên trong dấu, tiểu thiên thế giới châu, nguyện vi nương nương hạ, tiếp dẫn nói rằng, nét mặt khó khăn màu sắc càng sâu, hiển nhiên hắn chính là có chút không nỡ. Xôn xao. 12 miếng bổ đệ tử thì cũng thôi đi. Cái này 3 miếng tu di thế giới châu huyền diệu không gì sánh được, so với Định Hải châu còn hơn, không nghĩ tới tiếp dẫn một lần sẽ đưa ra 3 miếng, cho là thật thật lớn thủ bút. Chuẩn đề đồng dạng trong lòng dị máu, nhưng nhìn đến ở đây chúng tiên gia yêu thích và ngưỡng mộ ánh mắt, cùng với các vị thánh nhân ánh mắt kinh ngạc, trên mặt vẫn có quang. Hơn nữa luân hồi nhất mạch 2 vị thánh nhân, 11 vị chuẩn thánh, thực lực sâu không thấy đáy, kết giao cái thiện duyên vẫn là tốt, dù sao không có địch nhân vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Về phương diện khác, hắn cùng tiếp dẫn còn có một lần nhũ hoa muốn thực thi, sợ rằng sẽ đắc tội hồ lộc đám người. Vì vậy hắn trước làm ra một phen hữu hảo tư thế, đến lúc đó nói không chừng liền có thể chiếm giữ một lớp tiên cơ. Nghĩ như vậy, hắn cùng tiếp dẫn liếc nhau, gật đầu, thầm nghĩ cái này sóng không lỗ. Tiếp lấy, hắn cầm lấy trước người bàn đảo, nuốt từng ngụm lớn đứng lên, tựa hồ muốn sự tổn thất của chính mình bồi thường lại. Nhị vị có lòng, hồ lộc để chén rượu xuống phía sau, quan sát Tây Phương Nhị Thánh liếc mắt, nói rằng: "Nơi nào, chúng ta chỉ là vừa lúc mà gặp." Chuẩn đề thả tay xuống bên trong bàn đảo, vội vàng đáp lại nói: "Đến mà không trả lễ thì không hay." Hồ lộc lòng bàn tay lưu chuyển ra chói mắt thần quang, một đạo bảo quang liền muốn hiện hóa mà ra. "Đạo hữu đừng có như vậy." Chuẩn đề lập tức khoát khoát tay, cự tuyệt nói, "Lần này vi nương nương hạ, chính là chúng ta mọi người cam tâm tình nguyện, há có thể thu hồi lại lễ." Lời nói này vừa ra, chu vi chúng thánh chân mày cao lại, có chút ngoài ý muốn nhìn Chuẩn đề, thầm nghĩ người này rồi tính. Liên đối với Chuẩn đề có hiểu biết các vị tiên gia cũng có ngoài ý muốn, Chuẩn đề cũng không phải là một cái hảo phóng người. Đến lúc đó, đạo hữu có thể tới luân hồi đi lại, chúng ta ngồi mà nói xuông, hậu thổ nói rằng. Hồ Lộc nhìn Chuẩn đề liếc mắt, thu hồi bàn tay bảo quang, thầm nghĩ, lệ hạ với người, tất có sở cầu, Chuẩn đề hai người phòng chừng có việc muốn mưu hoa, nói không chừng liền cùng luân hồi có quan hệ. Một lát sau, Hạo Thiên cùng Giao Trì đi tới trung ương, nâng chén ý bảo, "Các vị đạo hữu, lần này thiên đình trọng lập, lại định tứ duy." Hạo Thiên hai người đi đầu cảm ơn chư vị rất hân hạnh được đón tiếp. Nói, hai người uống một hơi cạn sạch. Chúng yêu thần, tiên gia, tu sĩ lập tức đứng lên nâng chén đáp lễ, 8 vị thánh nhân nhàn nhạt uống xoàng một ly. Hạo Thiên nhìn quanh mình, hào hùng xảy ra, có đạo tổ bổ nhiệm, có thánh nhân sân ga, lần này bàn đảo hội quả thực thịnh uống chưa bao giờ có. Cho dù là yêu tộc quân lâm hồng hoang lúc, cũng không có như vậy hoạt động lớn. Bây giờ thiên đình mới lập, bách phế đang cần hứng khởi, chư vị đồng đạo nếu là có ý, thiên đình nhất định sẽ không bạc đãi chư vị. Hạo Thiên nhìn quanh các vị tán tu, yêu thần, đại tiên nói rằng. Tiếp lấy, hắn đem tha thiết ánh mắt nhìn về phía chư vị thánh nhân. Thông Thiên dẫn đầu nói rằng, môn hạ đệ tử của ta tối đa, ta sẽ lựa chọn sử dụng bộ phận điều đi đi lên. Nguyên Thủy cùng lão tử vẫn chưa nói, bọn họ đồ đệ đều là dịu dàng tinh, mới sẽ không đem đệ tử đưa lên thiên đình cùng kỳ sai phái, cũng chỉ có Thông Thiên môn hạ bùn cắt câu toàn, không tránh nhân quả, mới có thể làm như thế. Vu tộc có thể ra một bộ phận lực, lúc này Hồ Lộc nói rằng. Mọi người nghe vậy nhìn về phía hậu thổ, gặp nàng gật đầu, biết đạo Vu tộc chân chính người nói chuyện sợ vẫn là Hồ Lộc mẹ vị đại lão. Yêu tộc chấp trưởng thiên đình ngàn vạn năm, có thể xuất lực, nữ hoa ngọc thủ chuyển động sái ly, đôi mắt đẹp liếc mắt Hồ Lộc, thản nhiên nói: "Ta phương Tây cũng có thể ra một phần lực, Chuẩn đề nóng lòng muốn thử." Đông phương thuộc về đông phương, phương Tây người vẫn là đừng có nhúng tay cho thỏa đáng, lão làm thản nhiên nói: "Tam thanh nhất thể, Chuẩn đề không thể không tạm thời nhường đường." Bất quá hắn đối với Tam Thanh bất mãn trong lòng, hạ quyết tâm muốn phân hóa ba người. Hạo Thiên đối với kết quả này đã rất hài lòng, này đây liên tục nâng chén, ngay sau đó lại ý bảo cung nga nhóm dâng lên ca vũ. Huyền chuyển tiên nhạc vang lên, bầu không khí càng phát ra nhiệt liệt lên, mọi người nâng ly cả chén, mới chủ giao thoa. Mắt thấy như vậy rầm rộ rất nhiều tán tu, đã hạ quyết tâm muốn ôm chặt thiên đình bắt đuổi, dù sao thánh nhân đại to chân có thể gặp không thể cầu, mà thiên đình chỗ tốt thì vô số kể, lại hiện nay chính là lục dùng người. Thiên đình vị cách cao, linh khí nồng nặc, số mệnh thâm hậu, lại có thể mượn chu thiên tinh đấu chi lực tu luyện, đối với rất nhiều tán tu đều có không ít sức dụ dỗ. Hơn nữa yêu tộc tuy là rời khỏi hồng hoang sân khấu, thế nhưng trong thiên đỉnh còn cất giữ một ít thượng cổ yêu pháp, bí thuật cùng kỳ bảo, làm cho không ít tu vi tốt tu sĩ cũng động tâm tư. Hơn nữa nay thiên chúng thánh cổ động, mặc dù không có ủng hộ Hạo Thiên, thế nhưng cũng tạo kỳ danh chấn động nôn thuận địa vị, này đây rất nhiều tán tu đều hạ quyết tâm. Lại qua một hồi, các thánh nhân lần lượt cáo tử, bầu không khí rốt cuộc đã tới cao trào. Mới vừa rồi 8 vị thánh nhân tề tụ, cho dù bọn họ đều thu nạp khí thế, pháp lực, nhưng là bên ngoài uy áp vẫn là như bất chu sơn một dạng mênh mông. Mọi người không khỏi cẩn thận một chút, nhưng hôm nay thánh nhân ly khai, mọi người liền cũng mất cố kỵ, liền Hạo Thiên cũng nhiều uống mấy chén. Thiên đình lần thứ nhất chiêu hiền nạp sĩ biết từ đó kéo ra màn che. Mấy vạn tiên nhân lúc này biểu thị nguyện ý gia nhập vào Thiên Đình, tiếp thu Thiên Đình sắc phong, mặc cho Hạo Thiên sai phái. Một tên trong đó Bạch Di Thắng Tuyết, mi tâm một điểm kim ấn lão giả tu vi cao nhất hắn chính là Thái Bạch Kim Tinh. Bởi vì bên ngoài Bắc Văn Cương Ký, biết được không ít bí văn, lại biết làm người, tu vi lại cao, này đây Thái Bạch Kim Tinh không bao lâu liền bị Hạo Thiên dẫn vì cánh tay đắc lực, rất chịu trọng dụng. 3 tháng sau, Ngân Hà chân núi phía Bắc. Hạo Thiên một bên nhìn xuống Ngân Hà, tu bổ trước đây Vu Yêu đánh một trận lưu lại trận pháp kẽ hở, vừa hướng Giao Chỉ nói rằng. Giao Chỉ biết hắn câu nói có hàm ý khác, liền lặng lặng nhìn hắn. Cái này tiên đế chi vị đến cùng nhân quả chiến thân, không được tự do, hơi bất lưu thần, liền có chồng chứng sắp đổ nguy hiểm. Triệu, sao tiền Triệu? Thiên nói tiếp. Giao Chỉ nghe vậy cũng trầm mặt lại, trước một đời thiên đế yêu hoàng chính là chết bởi hồ lộc thủ. Không thành thánh, cuối cùng con kiến hôi A Hạo Thiên hít sâu một hơi, nói rằng. Thánh vị không phải tốt như vậy thành tựu, cho dù lấy Đông Hoàng ban đầu tu vi, cơ duyên đều bỏ mình, huống người ta. Giao Chỉ thấp giọng nói. Hồng Nông tử khí chỉ có 7 vị, số trời cũng chỉ có 7 vị thánh nhân. Không phải, Hạo Thiên meo mắt lại, tinh quang bùng lên bên trong nói rằng, hồ lộc chính là một cái ví dụ tốt nhất, chỉ cần đủ mạnh, liền có thể áp đảo tất cả khương phục. Chúng ta đây nên làm như thế nào đây? Giao Chỉ nhìn hắn, nghi ngờ nói. Số mệnh. Hạo Thiên ý vị thâm trường nói. Bắc Hải ở chỗ sâu trong, một đạo lóa mắt lưu quang sáng lên, chiếu sáng một cái chu vi mấy ngàn dặm rộng lớn cự thú chữ. Côn Bằng hơi nghi hoặc một chút mở mắt ra, thần niệm quét ra, một lát sau sắc mặt đại biến. Chương 107, Hà Lạc đại trận, phục hy xuất thế. Ùng ùng. Bạo liệt yêu khí tịch quyển mà ra, nước biển kịch liệt rung động, to lớn sóng chiều dâng lên, đem bầu trời che đậy. Vô tận hắc sắc thần quang sáng lên, đến xương băng hàn, tiêu hồn thực cốt huyền minh hàn băng thứ nộ xạ mà ra. Cùng lúc đó, một đạo màu đen ánh sáng rực rỡ đổ quyển phô triển ra, hóa thành một đạo chói mắt tinh đồ. Hủ. Vô số tinh lực được xuống, quanh mình nước biển nhất thời trở nên nóng hổi, tiện đà bốc hơi lên thành tính chất đặc biệt khói độc, hướng về người đến vọt tới. Làm xong đây hết thảy phía sau, Côn Bằng vung ra một đạo hắc sắc lưu quang, sau đó toàn bộ yêu thân đều dâng trào không tận yêu khí, hướng về người đến ném tới. Không sai, có chút tiến bộ người đến hời hợt nói. Vừa dứt lời, tay phải hắn vỗ bên hông hồ lô, một đạo hoàng hôn quang mang sáng lên, phun ra nuốt vào một mảnh huyền hoàng sắc đám mây, tiếp lấy đám mây một quyển, liền đem huyền minh hàn băng thứ thu nạp. Sau đó đám mây chấn động, trong đó một mặt tiểu kỳ pháp phối, dẫn dắt tới đánh vô số tinh lực, hóa thành một đạo nộ long cuốn về phía Côn Bằng. Chỉ trong nháy mắt liền đem Côn Bằng vây khốn, sau đó cùng lúc đó, một đạo hoàng quang bay vụt mà ra, dọn sạch khói đen, phá vỡ trận pháp, đem tinh đồ thu nạp. Ngay sau đó, hồ lộc điểm ngón tay một cái, một ánh hào quang đem Côn Bằng quanh thân bao phủ, thuộc tính cướp đoạt dị năng phát động, bắt đầu soát thuộc tính. Keng, Bắc Minh Huyền Băng nói 30. Keng, thôn vệ thuộc tính 20. Keng, thiết yêu huyết mạch 10. Côn Bằng cảm giác được thể nội lực lượng không ngừng trôi qua 487, sắc mặt hoảng sợ, kinh hãi nói, thánh nhân tha mạng. Bây giờ nói cầu xin tha thứ, đã quá muộn, hồ lộc tiếp lấy soát thuộc tính, sau đó dùng hồ lô đằng đem mấy ngàn dặm cự côn sâu. Sau một khắc, cự côn liền bị cắn nuốt một điểm không dư thừa, liền ngàn tỷ năm đông lại bất diệt yêu đan cùng nguyên thần cũng bị hồ lô đằng thôn vệ. Làm xong đây hết thảy phía sau, hồ lộc đôi mắt nhìn về phía xa vô tận chỗ, chắp hai tay, một đạo màu đen quang mang sáng lên, bên trong xuất hiện một cái đại bàng thân ảnh. Thì ra mới vừa rồi Côn Bằng chính là khí xa bảo xuất động tác, hắn đem chính mình bản thể đầu nhập đại bàng thiện thi bên trong, sau đó dùng ác thi cự côn hấp dẫn lực chú ý. Đáng tiếc, hắn gặp được hồ lộc. Thiên toán và toán, vẫn là không tính quá số trời, Côn Bằng bị hồ lộc nhốt ở lòng bàn tay trong thế giới, có chút tiêu điều nói. Không phải trời muốn giết ngươi, mà là bổn tọa muốn mạng của ngươi mà thôi, hồ lộc cười ha ha một tiếng, nói rằng. Hồ lộc, ngươi đến cùng ý muốn như thế nào? Côn Bằng vừa kinh vừa sợ, vẻ mặt không cam lòng làm cuối cùng dãy rủa, phải biết rằng, ta yêu tộc cũng là có thánh nhân, nữ hoa nương nương sẽ không bỏ qua. Ha ha, hồ lộc nghe vậy cất tiếng cười to, đem quanh mình triệu giặm nước biển đều rung động vẩy ra dựng lên. Côn Bằng, ngươi biết người nào nhất muốn ngươi chết sao? Hồ lộc nói rằng. Ân. Côn Bằng trong lòng có một tia dự cảm bất hảo. Hà Đồ Lạc Thư chính là phục hy thành đạo chi vật, mà ngươi một mực cầm vị này bảo vật, nương nương cố kỵ lối ăn, không tốt hạ thủ, cho nên mới mượn đao giết người. Hồ lộc cười lạnh nói. Điều đó không có khả năng. Côn Bằng vẻ mặt tuyệt vọng. Ngươi cho rằng chính là ngươi cho là sao? Hồ lộc nói vừa hồ lô đằng hóa thành một thanh kiếm sắc xuyên ra, trực tiếp đã đem đại bảng hóa thân xuyên thủng. Sau đó, trong nháy mắt liền đem bên ngoài thôn vệ hầu như không còn. Keng, phong chi đạo 50. Keng, không gian pháp tắc 10. Hồ lộc gật đầu, Bắc Minh có ngư, kỳ danh là côn, hóa thành chim, kỳ danh là bằng. Đại bàng tốc độ ở hồng hoang đều cũng có tên, không chỉ có là đối với phong chi đạo nắm giữ, còn có không gian pháp tác độc nói vận dụng. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang huyền phù tại không trung tinh đồ. Tay hắn run lên, cách không đem quyển trục phô khai, sau đó tiếp lấy bắt đầu soát thuộc tính. Keng, bắt quái thuật coi 30. Keng, tinh thần chi đạo 30. Sau một lúc lâu, hồ lộc hai trong mắt mở, tả nhãn hắc sắc như đêm tối, mắt phải mở như ban ngày, một cỗ nhìn xuống chúng sinh bá đạo lực lượng quét ngang mà ra. Tiếp lấy, hắn nhìn phía tam thập tam thiên, giờ khắc này, vô số nhân quả sợi tơ, vô số tiền căn hậu quả cùng phân tích đều xuất hiện ở trong đầu của hắn, đồng thời bắt đầu vận chuyển tốc độ cao. Cũng may cảnh giới của hắn cao thâm, này đây vẫn chưa căng bạo, ngược lại bắt đầu nhờ vào đó cơ hội, kết lực thôi diễn thần thông, đại đạo. Bên kia, Đông Thắng Thần Châu, Hoàng Hà lưu vực trung bộ, có một mảnh rộng lớn bao la hùng vĩ, liếc mắt nhìn không thấy bờ sơn mạch thành kỳ núi. Chân núi sinh hoạt một cái cỡ trung bộ phận Lạc Phong Duyện, a ha e, bọn họ an tĩnh tường hòa, mỗi ngày không phải tập võ tu luyện, ra khỏi cửa săn thú, chính là đi tới thánh phụ thần tượng dưới, kể ra một ngày mùa thu hoạch vui sướng. Phong Duyện bộ lạc có một tâm địa thiện lương mạo mỹ nữ tử, nàng một cách tinh quái, thích leo lên sơn dã, bị các tộc nhân sủng ái. Có một ngày vãn bên trên, nàng đêm không thể chợp mắt, liền đi ra tản bộ, bỗng dưng, nàng nhìn thấy một đạo chói mắt lưu quang mang theo hoa lửa thiểm điện bắn về phía xa xa lôi trạch. Nàng vội vàng hướng nơi đó chạy đi, kết quả phát hiện một cái to lớn long hướng về nàng chui tới. Xôn xao. Nàng mở mắt ra, phát hiện cái này nguyên lai là một giấc mộng, thế nhưng nàng vẫn là lưu tâm, vì vậy ở ngày thứ hai thời điểm đi đến lôi trạch. Càng đi ở chỗ sâu trong đi, nơi này tiếng sấm liền càng là chói tai, thế nhưng Hoa Tư cũng không có sợ, ngược lại càng hiếu kỳ hơn, nàng dọc theo hoàng hàng lịch lưu nhi thượng, đi tới vẫn bị trong tộc coi là cấm địa địa phương. Tương truyền nơi này có đại yêu thường lui tới, yêu thú vô số, có thân dài chừng trăm trượng, một cái vết chân liền có rộng vài trượng, có chút đáng sợ. Thế nhưng Hoa Tư cũng không lo lắng, bởi vì nàng thật tò mò bên trong là không phải có lôi thần, có người nói lôi thần long đầu nhân thân, ở bên trong trấn áp đại yêu, bảo hộ nhất phương khí hậu. Đi ước chừng nửa canh giờ, Hoa Tư đi tới một mảnh cỏ lau trải rộng vùng quê, sau đó xuyên toa trong đó, phục đi mấy chục bước, đẩy ra cỏ lau, phát hiện một cái to lớn vết chân. Hoa Tư đầy là tò mò đi trước núi đi, sau đó vươn ra một chân, bắt đầu đối lập hai người. Đông dưng, một vệt thần quang nổ bắn ra mà ra, ngũ sắc quang vượng lưu chuyển bên trong đừng vào Hoa Tư trong bụng. Hoa Tư trong lòng kinh hãi, nàng bén nhạy cảm giác mình trong cơ thể nhiều rồi một vật, thế nhưng nàng đối mặt cảnh tượng kỳ dị như vậy, vừa kinh vừa sợ, liền lập tức trở về đến trong tộc. Cũng không lâu lắm, nàng liền vô cùng kinh ngạc phát hiện chính mình mang thai, có bầu trước khi lập gia đình ở man hoang nhân tộc cũng không tính chuyện quá lớn, thế nhưng Hoa Tư vẫn là cảm thấy có chút cảm thấy thẹn. Một ngày đêm vãn, nàng đem chính mình tao ngộ hướng về phía tộc địa trung ương thánh phụ thần tượng nói hết, cũng không lâu lắm, nàng liền đang ngủ. Ngày thứ hai, trong tộc trưởng lão đứng ra nói đứa bé này là thiên chi tử, sẽ mang tới hy vọng. Các tộc nhân nhìn phát sinh chói mắt thánh huy thánh phụ thần tượng, cũng không nghi ngờ gì. Cũng trong lúc đó, Đông Thắng Thần Châu, Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung, Tam Thanh Tề Tụ. Bây giờ, Phục Hy chuyển thế, Nhân Hoàng sắp xuất hiện, chúng ta không thiếu được làm chút mưu tính. Lão tử dẫn đầu mở miệng trước. Cái này Nhân Hoàng chi sư có thể mưu tính 1 2 4. Nguyên Thủy nói rằng, nhân tộc bây giờ là hồ lộc không bán hai giá, chúng ta thực sự không tiện nhúng tay. Thông Thiên có chút khổ não nói. Lão tử nghe vậy, cũng có chút buồn bực, hắn lập nhân giáo, lấy bởi vì bản, lại để cho Huyền Đô đi truyền pháp. Thế nhưng hôm nay nhân tộc số mệnh hắn cũng chỉ là phân đến 1/10 không đến. Ai, xem ra chúng ta vẫn phải là đi luân hồi đi một lần. Lão tử đứng lên, nói rằng. Ba người dây lát trầm mặt xuống, bọn họ bất đắc dĩ phát hiện ở Hồng Hoang muốn phải làm chút đại sự, dường như đều không vòng qua được hồ lộc. Chương 108, địa ngục không phải không, thế không thành Phật. Bên này, Tam Thanh đang ở suy tư như thế nào phân số mệnh, bên kia Chuẩn Đề hai người cũng bắt đầu tính toán ra. Tây Phương giáo, thế giới cực lạc, Bát Bảo công đức chỉ bên cạnh, dưới cây Bồ đề, Chuẩn Đề niết lên một viên Bồ đề tử, như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này, tiếp dẫn thanh âm vang lên, "Sư đệ, ngươi nói chúng ta làm việc như vậy, có thể hay không đắc tội vị kia? Dù sao, sư huynh yên tâm, ta đã mưu hoa hoàn toàn, hơn nữa địa tạng hoàn toàn là một mảnh tinh khiết chi tâm, chúng ta nhân quả rất ít." Chuẩn Đề cười nói. Tiếp dẫn nghe vậy gật đầu, bọn họ trước đây phát hiện một viên Phật tử sau đó cũng là lực mạnh bồi dưỡng, không nghĩ tới nhặt được bảo, đệ tử này không chỉ có tuệ căn cực cao, hơn nữa có một viên đại từ bi tâm. Chuẩn Đề thừa cơ đem không ít sáng tác cho đối phương, làm cho đối phương cảm nhận được luân hồi bản ý, tiếp xúc được A Tu La đạo tàn khốc thị sát. Địa ngục đạo huyết tinh hung ác, ngạ quỷ đạo ích kỳ tham lam. Tất cả bầu không khí không lành mạnh tiếp xúc, không chỉ không có làm cho vị này trẻ tuổi nhà sư nản lòng, ngược lại lập chí giáo hóa chúng sinh, độ tận ngạ quỷ. Chuẩn Đề phát hiện điểm này phía sau, bắt đầu dẫn đạo đối phương, sau đó để cho du lịch thế gian, rốt cục ở Tu Di Sơn dưới hiểu ra thân mình ý chí. Nếu như việc này dẫn rất tốt, có thể cậy ra luân hồi một tia góc nhà, Chuẩn Đề trong mắt có tinh quang hiện lên, không chỉ có như vậy, đây là đối với hồ lộc một lần dò xét. Những năm gần đây, hai người một bên truyền giáo, tích lũy công đức số mệnh, một bên lẫn nhau xác minh, pháp lực, đạo hạnh đều có tiến bộ không nhẹ. Hơn nữa ở bàn đào hội phía sau, bọn họ lại có kỳ ngộ, gặp một cái thần bí nhân, chiếm được một bộ hỗn độn ma thần lưu lại tàn phá cổ kinh, tu tập phía sau nhãn giới mở rộng ra, thực lực cũng có không ít tiến bộ. Thì đối với hồ lộc cũng cất một chút thử dò xét tâm tư. Tiếp lấy, hai người đưa ánh mắt về phía U Minh huyết hải. Và anh, lúc này huyết hải, sóng biển giả thiên, huyết liên nở rộ, vô số hung hồn lệ phách, oán hận ác quỷ bay lên, xẹt qua hư không đi tới cả người màu xanh nhạt tăng bảo trước người thiếu niên. Đối phương chân đạp kim liên, miệng tụng vãng sinh kinh, đang ở siêu độ trong biển máu vô số ác quỷ. Huyết hải vốn là hồng hoang ố uế, âm u, huyết tinh chi địa, cho dù người đại thần thông cũng không muốn ở lâu. Này đây cái này nhà sư mặc dù có thái ớt kim tiên đạo hạnh, lại khắc thường bảo hộ thể, thế nhưng không bao lâu cũng lung lay sắp đổ. Hắn tăng bảo bị ác quỷ xé nát, cả người bị đẩy vào trong biển máu, chúng ma bắt đầu chen nhau lên, cắn xé ra, trong lúc nhất thời, tiên huyết như buộc. A Di Đà Phật, tất cả hữu vi pháp, như ngộng huyễn bọt nước, nhà sư nhẹ tụng Phật hiệu, chỉ thấy một đạo chói mắt Phật quang lưu chuyển ra, chiếu sáng cả phiến huyết hải. Sau đó, bàn tay hắn quấn, tất cả dị tượng đều biến mất, cả người hắn lại hồi phục đạm nhiên rằng rớp, một điểm thương thế cũng không. Nhưng mà, chúng lệ quỷ cùng trong biển máu yêu ma, A Tu La nơi nào là tốt như vậy đã phát. Sau một khắc, vô số yêu mị Anna nữ tử khoác sa mỏng xuất hiện ở hắn quanh mình phiên phiên khởi vũ. Câu nhân mị hoặc tiếng vang lên, bọn nữ tử không ngờ như thế vũ đạo, càng nhảy y phục càng ít, cách hòa thượng cũng càng gần. Nhà sư vội vàng nhắm mắt lại, sáng lên nóng rực Phật quang, đem những thứ này yêu ma bước lui. Nhan sắc vô hình, các ngươi yêu quỷ, còn không mau mau thối lui, nhà sư nói xong niệm lên vãng sinh kinh, tiếp tục siêu độ một phe này ác quỷ. Nhưng mà, nơi này hùng quỷ yêu tả như thế nào siêu độ cũng không gần, ngược lại càng ngày càng nhiều, dần dần đè ép nhà sư không gian. Nhà sư pháp lực dần dần chống đỡ hết nổi, hắn đến cùng chỉ là một thời gian tu hành không dài tu sĩ, chỉ là ỷ vào thánh nhân âm thầm ban cho dị bảo mà thôi. Nếu không, hắn căn bản liền biển máu đạo thứ nhất sóng triều đều ngăn cản không qua. Người cái này tiểu hòa thượng, đọc cái gì kinh, không bằng cùng tỷ tỷ cùng nhau tìm hiểu Hoan Hỷ Thiện, tỷ tỷ giúp ngươi thổi tù và a, cười khanh khách tiếng không ngừng vang lên. Nhà sư cho dù nhắm mắt lại, cũng cảm thấy vô số quanh có khúc hiệu diêm dúa loẹt loẹt hình ảnh đập vào mặt. Vô số tư thế, vô số kích thích hình ảnh làm hắn nhiệt huyết dâng lên, mặt đỏ tới mang tai. A Di Đà Phật, tất cả hữu vi pháp, như mộng huyễn. Đang nói, nhà sư sắc mặt bị kiềm hãm hắn cảm thấy dưới thân mắt lạnh. Nơi này có chân chính cực lạc, một người xinh đẹp nữ tử khẽ liếm khóe miệng, nâng lên vuốt tay cười nói: "Hành." Nhà sư ngăn tay áo bảo, Phật quang bắt đầu khởi động gian, vô số liệt diễm thiêu đốt dựng lên, chính là Phật pháp trong đại nhật lưu ly tịnh hỏa. "Ngươi muốn đốt chết ta sao?" Nữ tử cười khanh khách, trên người mỏng như cánh ve khăn lụa không ngừng giật dưới, cuối cùng lại trần như nậu. "A." Nhà sư lập tức thu hồi thần thông. "Đến đây đi, ta mang cho ngươi chân chính vui sướng, chúng ta cùng nhau tìm hiểu thượng thừa nhất Phật pháp cực lạc." Cô gái ngọc thủ leo lên hai chân của hắn. "Ngươi là ai?" Nhà sư lớn tiếng hỏi. "0603. Ta là Thiên Phi Oma, nữ nhân của ngươi." Yêu nhiều nữ tử ngọc thủ gậy bên thai mái tóc, dụ dỗ nói. Cùng lúc đó, một đạo đỏ thấm xen nhau ma quang từ bên ngoài đầu ngón tay bắn ra, ở giữa nhà sư mi tâm. "Phật đã là ma, ma đã là Phật, để cho chúng ta hòa làm một thể a." Thiên Phi Oma run rẩy hùng khí, động tình nói. Nhà sư đột nhiên có một chút do dự. Đúng lúc này, vô số oán hận lệ phách nhắm ngay thời cơ, nhân cơ hội hướng về nhà sư nhào tới, thôn phệ hướng máu thịt của hắn. "A Di Đà Phật." Nhà sư cảm nhận được vô số oan hồn lệ quỷ, mi tâm một đạo vạn tự ấn nổ bắn ra vô tận Phật quang, trong nháy mắt liền đem Thiên Phi Ô Ma thân thể mềm mại chấn mở. Hắn than nhẹ một tiếng, ngã giả mà ngồi, quanh thân phóng xuất vô tận chói mắt Phật quang, chỉ thiên họa địa nói: "Nguyện ta tận tương lai cướp, phải có tội khổ chúng sinh, lắp đặt nhiều thuận tiện, làm cho giải thoát." Ung ung, huyết hải kịch liệt lan lộn, nóng rực công đức kim quang xuất hiện ở hư không, treo mà không dưới. "Nguyện ta từ hôm nay phía sau, đối với rõ ràng Tịnh Liên Hoa nhãn như lai giống như trước, lại phía sau hàng trăm vạn ước kiếp trùng, phải có thế giới hết thảy địa ngục, cùng ba ác đạo ra tội khổ chúng sinh, thề nguyện cứu độ, lệ, khiến, cách mặt đất ngủ các thú, xuất sinh, ngạ quỷ các loại, chờ." Ung ung, lớn hơn công đức kim quang long lánh mà ra, quanh mình biển máu vô số oan hồn lệ quỷ đều bị Phật quang càn quét, dễ dàng độ hóa phía sau hóa thành điểm một cái kim quang đầu nhập nhà sư sau hốt vòng sáng bên trong. "Chúng sinh vượt qua hết, phương chứng Bồ đề, địa ngục chưa không, thể không thành Phật." Nhà sư gầm lên giận dữ, thanh âm ở không hiểu sức mạnh to lớn ra chỉ dưới dĩ nhiên vang vọng tâm giới. Đông Thắng Thần Châu, Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung. Đang chuẩn bị lên đường Tam Thanh dừng lại bước tiến, bắt đầu xem cuộc vui đứng lên. Không nghĩ tới chuẩn đề tay dài như vậy, hắn là thực sự không sợ chết ta. Thông Thiên có chút nhìn có chút hả hê nói: "Cái này nhà sư cũng đúng là có đại nghị lực hạng người, nếu không thiên đạo sẽ không đánh xuống như vậy công đức, chỉ là đáng tiếc như vậy lương tài vậy mà lại thư Tây Phương giáo." Nguyên Thủy có chút hí hư nói: "Cái trước dám nhúng tay luân hồi nhân, mộ phần cỏ đã cao vạn trượng." Lão tử có chút than thở nói: "Trước đây trong Tử Tiêu cung khách, mọi người đều là đạo hữu, cùng nhau nghe giảng, ngồi mà nói xuông, không nghĩ tới Minh Hà vậy khiêm tốn nhân vật mạnh mẽ, dĩ nhiên cũng sẽ gặp khó." "Mau nhìn, đó là..." Thông Thiên một tiếng thét kinh 24. Chương 109, vô pháp vô thiên. Không có đơn giản thánh nhân. "Sư huynh, thời cơ đã." Chuẩn Đề cầm trong tay một cái cây liễu chi, trong mắt tinh quang bạo xạ. "Như là ta nghe." Tiếp dẫn ngồi ngay ngắn liên thai, chuyển động niệm châu, mênh mông Phật quang tiếp thiên liền địa, cả tòa Tu Di Sơn đều bao phủ ở một mảnh kim quang chói mắt bên trong. Trung ương lòa xòa trong thiên đường vô số cổ Phật, Già Lam, hộ pháp tăng chúng thấy thế đồng thời tụng niệm kinh văn, trong giây lát đó, vô số chói mắt Phật quang cùng xưa cũ kinh văn hướng về vô cùng xa xa bay đi. Luân hồi, huyết hải, thiếu niên nhà sư quanh thân phát xuống đại nguyện phía sau, quanh thân Phật quang phóng lên cao, không linh phạm âm vang vọng dựng lên, đàn hương lạ lướt, vô tận công đức kim vân huyền phù ở tại đỉnh đầu. Cùng lúc đó, trong hư không sáng lên một đạo quang luân, vô số mênh mông Phật quang cùng kinh văn cách vô cùng xa xa truyền đến, đem huyết hải chiếu sáng choang. Kim quang chói mắt bay lên, vô số kim sắc chữ vạn hóa thành vô số kim liên, đem che trời nghiêm ngặt quỷ yêu tà bao phủ. Nhà sư chắp hai tay, sau đầu một vòng ánh sáng chói mắt luân huyền phù mà ra, tiếp dẫn lực lượng vô hình, sau đó ở một mảnh rộng lớn dị tượng bên trong, kỳ hình tượng đại biến. Còn lại người đại thần thông xa xa quan sát, phát hiện người phi tử Kim Ca Sa, cầm trong tay tích trượng, tay phải chống không xuất hiện nhất tôn không bảy kim liên, ngồi xuống là một cái tam nhãn hùng sư. "Từ hôm nay, ta là Địa Tạng, địa ngục không phải không, thể không thành Phật, vượt qua hết chúng sinh, cộng đăng cực lạc." Địa Tạng chỉ thiên hòa địa, lớn tiếng nói. Ung ung, trên bầu trời sợ lôi chấn di chuyển, chói mắt công đức kim quang dâng trào dựng lên, quần quần nổi lên to lớn sóng gió, xa xa nhìn lại, như một cây đột ngột từ mặt đất mọc lên định hải thần châm, làm cả huyết hải đều cảm thấy một hồi kiềm nén. Hủ. Rộng lớn quang trụ tiếp thiên liên địa, một mạch phá cửu tiêu, lệnh khiến tam thập tam thiên chúng thần cũng cảm thấy một hồi ghé mắt. Đây là Phật môn xuất thủ. Hạo Thiên tay phải chuyển động trong tay bảo kính, kinh ngạc nói: "Địa phủ là Hồ Lộc địa bàn, bọn họ như thế nào dám bắt hắn dâu cọp?" Giao Chỉ có chút kinh ngạc nói: "Hồ Lộc quét ngang thánh nhân tuyệt thế thần uy, sớm đã thâm nhập lòng người. Chiêu thức ấy hay a." Hạo Thiên có chút thở dài nói: "Bây giờ vị này Phật tử đã phát xuống đại nguyện, đạt được thiên đạo tán thành, đánh xuống vô biên công đức, người này thực lực đã tiếp cận chuẩn thánh, hơn nữa danh chánh ngôn thuận sở hữu huyết hải bộ phận phân pháp để ý quyền. Tại hắn độ tận ác quỷ phía trước, hắn công đức đều muốn là mênh mông, vu tộc cùng Hồ Lộc ngược lại có chút nhức đầu." Hạo Thiên phân tích nói: "Nhị vị thánh nhân quả nhiên chiếu sáng vạn dặm, đi một bước xem nghìn vạn bước, hơn nữa bản đảo thịnh hội tiếp được thiện duyên, chỉ cần chuẩn đề đám người sau đó đưa lên bồi thường, nói không chừng Hồ Lộc cũng sẽ ngầm đồng ý loại trạng thái này. Dù sao, đối phương vẫn chưa xâm chiếm địa phủ hạch tâm quyền lợi, chỉ là chiếm giữ huyết hải ngoại vây, luân hồi cửa vào bộ phận." Hạo Thiên có chút thở dài nói: "Quả nhiên, những thứ này thánh nhân không có một là đơn giản. Đây là một cái thăm dò, có thể nhị vị thánh nhân đã lưu lại rồi chỗ trống, thì nhìn Hồ Lộc ứng đối ra sao." Giao Chỉ vớt cằm nói: "Bất quá, hắn cũng sẽ không trực tiếp xuất thủ, dù sao địa tạng công đức quá lớn." Hạo Thiên khẳng định nói: "Tam thập tam thiên ngoại hoa hoàng cung, nữ hoa nhìn trong kính huyền quang biển máu dị tượng, nhếch miệng lên một cái kỳ dị độ cung. Liêu Minh vào địa phủ, một bước nhất luân hồi. Địa tạng bộ bộ sinh liên, hướng về huyết hải chỗ sâu luân hồi nhập khẩu đi. Cho là lúc, vô số công đức kim liên lượn lờ bay lượn, vô số thiên nữ tán hoa, mây tía bốc lên, càng hồng một đạo kim luân từ sau gót mọc lên, chiếu khắp thập phương giới. Cũng trong lúc đó, một cỗ to lớn lực kéo từ kim luân bay ra, vô số ác quỷ bị bên ngoài hấp dẫn, thân bất do kỷ chạy như bay mà ra, rơi xuống bên trong, sau đó bị Phật quang khắc ở đỉnh đầu. Sau một khắc, những thứ này ác quỷ đều lộ ra một bộ từ bi răng rấp, sau đó bắt đầu tụng niệm kinh văn, vì địa tạng cầu phúc. Địa tạng không ngừng thu nạp công đức cùng ác quỷ nguyện lực, cảnh giới một đường kéo lên, cuối cùng trực tiếp đột phá chuẩn thánh cảnh giới, chém tới thiện thi. Sau đó, hắn nhìn về phía trước luân hồi nhập khẩu, hít sâu một hơi, chắp hai tay, liền muốn đi vào trong đó. Tọa trấn lục đạo, hoàn thành Phật môn một bước cuối cùng nhu tính. Đúng lúc này, một đạo thon dài trắng bàn tay ngọc từ trong hư không vươn ra, sau đó nhẹ nhàng gõ hướng địa tạng, hơi chút dùng sức, liền đem hắn ép vào huyết hải. Ung ung, tiếng sấm khổng lồ từ huyết hải dưới đáy vang lên. Sau một khắc, một đoàn chói mắt công đức kim luân từ huyết hải ở chỗ sâu trong ngọc lên, sau đó hóa thành một đạo lóa mắt lưu ly tinh hỏa, bắt đầu bốc hơi rực lên. Thiện công hậu quả xấu, đều là công đức. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sau một khắc, địa tạng chỉ cảm thấy đỉnh đầu công đức kim luân đột nhiên biến thành đen, sau đó vô số nghiệp lực xông lên đầu, vô số ác quỷ yêu ma phá vỡ hắn hộ thể công đức, hướng về trên người của hắn bỏ tới. Yêu nghiệt, chớ có cản rỡ. Địa tạng trong tròng mắt dâng lên lửa giận, kết kim cương sư tử chú ấn, quanh thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, ngồi xuống tam nhãn hoàng kim sư càng là mở ra đạo kia khép lại thủ đồng. Một đạo sâu thẳm thần quang nổ bắn ra mà ra. Sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thay tắt. Cái gì đó, còn tưởng rằng sẽ có chút việc vui, Quỷ Đế Huyền Minh vẻ mặt không thú vị nhìn một màn này, người mối lái chuyển động, liền cách không đưa hắn ép vào huyết hải ở chỗ sâu trong. Đồng thời, nàng vận dụng thần lực, không rõ sức mạnh to lớn ra chỉ huyết hải, cắt đứt địa tạng cùng Tây Phương liên hệ. Địa tạng trong lòng kinh hãi, lại cảm thấy tự thân cùng trung ương lòa xòa thiên đường liên hệ bị chặt đứt, cả người có vẻ hơi lo sợ không yên. Phật không phải nói chuyện tứ đại giai không sao, tại sao muốn mọi người cung phụng? Đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt. Phật pháp không thể khinh truyền, nếu không, mọi người sẽ không quý trọng. Địa tạng cao giọng nói. Nói cho cùng, còn không phải là vì tiền. Cái thanh âm kia cười lạnh nói. Hà tất như thế 487 đường hoàng, các ngươi vì quyền lợi mà thu nạp giáo đồ, nhưng chỉ là khiến người ta không niệm Phật pháp, ngươi cảm thấy như vậy có thể có được cứu rỗi sao? Địa tạng đang muốn mở miệng, đột nhiên trong lồng ngực một buồn bực, vô số tà niệm, hoang khí, tử khí, sát khí phối hợp ô uế chúng sinh huyết hải hướng về mà ẩn thân thể dâng lên. Xem nhìn ngươi bộ dáng của mình, ngươi còn muốn độ tận chúng sinh, ngươi nào có bản sự này, hơi chút xuất thủ, liền xúc động chư vị thánh nhân quyền lợi, cái này cảm nhận được khổ quả a. Cái thanh âm kia nói tiếp. Địa tạng thân thể đã bị vô số vọt tới nghiêm ngặt quỷ yêu tà cắn tàn phá bất ham, cả người rách rách dưới dưới, như một cái tổ ong. Kỳ thực, chuẩn đề cùng tiếp dẫn chỉ là đưa ngươi coi là quân cờ, bọn họ vì để cho ngươi thăm dò Hồ Lộc, cố ý để cho ngươi đi tìm cái chết. Cái thanh âm kia nói tiếp. Tâm ma, đường vội cản rỡ, địa tạng thức hải sáng lên một đạo Phật quang, nhưng ở trong nháy mắt bị đánh tan. Ma. Cái thanh âm kia cười nói. Nếu chúng sinh bình đẳng, ta đây vì sao phải bái Phật, ta tức là Phật, Phật đã là ma. Thanh âm kia vốn có một loại không rõ sức dụ dỗ. Nếu là ngươi có thực lực, ngươi chính là Phật, nếu là ngươi thất bại, ngươi chính là ma, chính là vật hy sinh. Một cỗ lệ khí từ trong lòng dâng lên, địa tạng quanh thân bắt đầu mọc lên mãnh liệt ma khí, hắn bắt đầu hoài nghi bắt đầu đây hết thảy. Ngươi là Hồ Lộc. Địa tạng đột nhiên nói. Không phải, ta là Vô Thiên. Chương 110, cái gọi là thánh nhân. Cái tay chân áp. Không tốt. Đúng lúc này, Tu Di Sơn ở trên chuẩn đề cảm thấy trong lòng cả kinh, cành cây run run, lập tức liền muốn xuất thủ. Tiếp dẫn đồng dạng cảm nhận được sự thái nghiêm trọng, vô số chói mắt kim sắc Phật lực bay lên, mấy quả niệm châu đã bị hắn gỡ xuống, liền muốn cách không đánh ra. Trước đây bàn đảo hội từ biệt, nhị vị biệt lai vô giả tử. Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. theo thanh âm mà đến còn có vô số che trời kiếm khí, bá đặt sần hàn chu tiên kiếm khí rơi đập xuống, trong nháy mắt liền đem Tu Di Sơn ở trên hộ sơn đại trận đánh thiên sang bách khổng. Ung ung, cả tòa Tu Di Sơn đều đang kịch liệt rung động bên trong. A Di Đà Phật. Tiếp dẫn trong lòng kinh hãi, quanh thân Phật quang bắt đầu khởi động, vô số màu vàng chữ vạn chú ấn mọc lên, miễn cưỡng duy trì ở lung lay sắp đổ đại trận. Chuẩn Đề cũng lập tức tay cầm cây liễu chi, vô số bảy thải hồng quang xoát bắt đầu, hướng lên trời bên trên rơi đập xuống vô số kiếm khí quang trụ nên đón. Phanh. Tiếng nổ kịch liệt vang lên, vô số cuồng phong khí lãng dâng trào, chỉ lần này liền đem vô số tu vi hơi thấp nhà sư cách không đánh chết. Hồ Lộc, ngươi đừng vội đắc ý, nơi này là thế giới cực lạc, có thể không phải của ngươi địa phủ. Chuẩn Đề cảm nhận được Tu Di Sơn thương vong, cùng tiếp dẫn liếc nhau, phẫn nộ quát: "Nơi này là thế giới cực lạc, là phương Tây thánh nhân đại bản doanh, bọn họ kinh doanh lâu ngày, sao lại đơn giản, giống như ở luân hồi hậu thổ giống nhau, bọn họ ở chỗ này cũng có đầy đủ tự tin." Bát Bộ Thiên Long. Lời còn chưa dứt, hắn nhảy lên một cái, trong tay cây liễu chi không ngừng xoát ra bảy thải hồng quang, hóa thành một đạo vạn trượng quang long nên hướng thiên không hồ lộc. Quang long tại trong hư không biến hóa vương hữu, trong nháy mắt liền sinh ra các loại biến hóa, chia làm địa hỏa phong thủy bốn loại, trong nháy mắt liền hợp thành một đạo trận pháp, hướng về hồ lộc vọt tới. Trong giây lát đó, quanh mình hư không sụp đổ, bắt đầu diễn biến địa hỏa phong thủy. Ha ha, hồ lộc thấy thế cất tiếng cười to, tay phải chỉ một cái, một đạo thái cực đồ bay ra, sau đó hóa thành một đạo kim tiểu ngang hư không, định trụ tứ duy, tắt địa hỏa phong thủy. Sau đó thái cực đồ hóa thành thuần khiết hắc trọc nhị khí, đan vào một chỗ, nghiền nát bốn cái vạn trượng quang long, hướng về dưới chân Tu Di Sơn lướt đi. Không chỉ như vậy, hồ lộc vỗ bên hông tán thần hồ lô, một đạo hoàng hôn huyễn quang bay ra, trong nháy mắt liền định trụ tiếp dẫn đánh ra Tu Di thế giới châu. Tiếp lấy, hắn ngón giữa và ngón trỏ khép lại, vô kiên bất tồi chu tiên kiếm khí lần thứ hai nổ bắn ra mà ra, hướng về Tu Di Sơn rơi đập. Ùng ùng. Cũng trong lúc đó, trên bầu trời quần quận nổi lên kịch liệt bão táp, vô số tiếng sấm liên tục nặng nề dựng lên, từng đạo huyễn màu đen lôi quang rơi đập xuống. Rầm rầm rầm. Tu Di Sơn đại trận bắt đầu rung rung, màu vàng hộ thuẫn bắt đầu không ngừng lóe lên rung động, trong đó cổ Phật, Bồ Tát, Tăng Lữ, Già Lam, hộ pháp La Hán thấy thế vẻ mặt sợ hãi. Bọn họ cảm nhận được tử vong cấp bách. Sau một khắc, vô số Phật quang từ trên người bọn họ dâng lên, bọn họ thậm chí bắt đầu rút hết tín đồ lực lượng, bắt đầu liều lĩnh cứu mình. Con kiến hôi nhiều hơn nữa, vẫn là con kiến hôi. Trên bầu trời hồ lô nhìn xuống đại địa, tay phải tát xuống phía dưới. Xoạt xoạt. Tu Di Sơn đại trận nhất thời lộ ra vô số vết rạn, sau đó ở vô số cổ Phật, Bồ Tát, Già Lam, hộ pháp La Hán, tín đồ trong mắt ầm ầm nghiến nát. Gào thét cơn lốc sen lẫn hủy thiên diệt địa vô thượng kiếm khí, trong nháy mắt liền xoắn nát Tu Di ở trên không ít tiểu thiên thế giới. Trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông, đầy đất đống hỗn độn. Chuẩn Đề trong lòng dị máu, cái này đều là Tây Phương căn bản a, sau đó ngạnh kháng hồ lộc một kích, lão đạo xoát ra mấy đạo thất thải quang hình cùng, đem các loại tiểu thiên thế giới lấy đi. Nhưng mà, mảng lớn tiểu thiên thế giới bị quét ngang mà qua, bên trong tín đồ, Bồ Tát đều chết tổn thương hầu như không còn. Hồ Lộc. Chuẩn Đề nhãn thử sắp nước, tê thanh nói, những người này cùng ngươi có gì thù hận, ngươi sẽ không sợ nghiệp lực chiến thân sao? Ngươi ở đây Vu Yêu chi chiến bên trong xuất thủ dư ba giết bao nhiêu Vu Yêu, bọn họ lại có hắn và ngươi có cửu án. Hơn nữa ngươi đi tới bây giờ, trong tay không biết dính bao nhiêu tính mệnh, giả trang cái gì vô tội. Dùng thánh nhân tiêu chuẩn yêu cầu người khác, sau đó đứng ở đạo đức điểm cao trên cao nhìn xuống dáng trước đối phương vì tà ma ngoại đạo, chính mình lại dùng sử dụng một loại khác tiêu chuẩn, nguyên lai đây chính là Phật môn. Ngươi. Chuẩn Đề trong lòng tức giận vô cùng, xanh mét sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, liền muốn mở miệng. Muốn trách thì trách tay ngươi quá dài, cũng dám nhúng tay ta luân hồi sự tình. Hồ Lộc cười lạnh ngắt lời nói, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi được Dương Mi trợ giúp, có chút tiến bộ, nhưng là chỉ bằng các ngươi xứng sao thăm dò bổn tọa. Hồ Lộc vẻ mặt khinh thường nói, ngày hôm nay sẽ dạy ngươi một cái ngoan lôi đình mưa móc, đều là quân ân. Vừa dứt lời, hắn vô phong yêu hồ lô, một đạo huyền hoàng thần quang bắn ra, trong nháy mắt liền đem tiếp dẫn Tu Di thế giới châu thôn vệ. Sau một khắc, tay phải hắn triển khai, vô số che trời kiếm khí quang trụ hội hợp lấy thí thần thương sát khí cùng phá pháp thuộc tính liền muốn như thủy triều đánh rớt. A Di Đà Phật, thí chủ minh ngoan bất linh. Tiếp dẫn nhìn đầy mắt hoang tàn đại địa, lửa giận sông lên đầu, hắn chắp hai tay, nhất tôn vạn trượng minh vương pháp tướng chiếu khắp ra, vô số lưu ly, kim châu, phỉ thúy, mã não, bạch ngọc làm đẹp trên đó. Sau một khắc, thiên lôi câu động địa hỏa, toàn bộ Tu Di Sơn đều rung động không ngớt, trong lúc nhất thời, từ tam thập tam thiên cho tới cửu u địa phủ, trong hồng hoang người đại thần thông đều ghé mắt nhiều lần. Thiên đình, Lang Tiêu điện, Hạo Thiên nhìn trong sân trước mắt đống hỗn độn, vẻ mặt chấn động, không nghĩ tới Hồ Lộc dĩ nhiên lấy một chọi hai, còn đại chiến phía trên, không hổ là thánh nhân đệ nhất nhân. Mau mau, truyền lệnh xuống. Sau này thiên đình hành sự, tuyệt đối không thể đắc tội luân hồi địa phủ cùng đồng lai đạo nhất mạch. Hạo Thiên nỗ lực ngăn chặn trong lòng hoảng sợ, nghĩ mà sợ nói: "Bệ hạ, chúng ta sau này muốn kết giao Hồ Lộc, đầu tiên liền muốn mượn hơi nhân tộc, dù sao là nhân tộc thánh phụ." Đúng lúc này, Thái Bạch Kim Tinh chen lời nói: "Đúng đúng đúng, Ái Khanh nói, lý đích thực, thật là." Hạo Thiên nhìn trong kính hủy thiên diệt địa một dạng mạt nhật chẳng cảnh, vội vàng nói: "Tam thập tam thiên ngoại hoa hoàng cung, nữ hoa trong đôi mắt đẹp hiện ra thủy sắc, nàng nhìn Hồ Lộc bá đạo phi phàm, hoành tạo bát hoang cường thế thân ảnh, thân thể mềm mại mềm nhũn. Tựa hồ là nhớ lại người đàn ông này bá đạo tất cả." Cùng lúc đó, Đông Thắng Thần Châu, Bát Cảnh Cung, Tam Thanh liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, Thông Thiên nhướng mày, có chút cả kinh nói, không nghĩ tới phương Tây hai người ẩn núp sâu như thế, dĩ nhiên mơ hồ đi ở chúng ta phía trước. Nguyên Thủy có chút khàn giọng nói, càng không có nghĩ tới chính là cái kia Hồ Lộc, thực lực lại còn là như vậy sâu không thấy đáy. Rõ ràng số trời chỉ có 7 vị thánh nhân, hắn vì sao có thể sở hữu như vậy chiến lực, rốt cuộc là nơi nào ra khỏi sai? Nguyên Thủy không dám tin nói tẫn. Đây là? Vẫn trầm mặc không nói lão tử đột nhiên biến sắc. Nguyên Thủy cùng lão tử theo tiếng nhìn lại, đồng dạng bất khả tư nghị. Chương 111, Ngũ Chỉ Sơn, trấn áp các ngươi 500 năm. Lúc này Tu Di Sơn, thiên hôn địa ám, máu chảy thành sông, đầy mắt hoang tàn, một mảnh hỗn độn. Đen đùi lùi nặng nghề mây đen bao phủ bầu trời, chặn ánh sáng của mặt trời mang, đen nhánh ma khí cùng tà khí bắt đầu ở Tu Di Sơn bên trên mọc rễ, gió lạnh rít gào. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ kịch liệt liên tiếp vang lên, quanh mình cuồn phong tịch quyển dựng lên, mang theo vô biên trần lãng, đại địa một mảnh thê lương. Tiếp dẫn Liễu Linh thôi động kim thân, hữu trưởng vung ra, vô số mênh mông Phật quang, pháp tắc, đạo vận đều hội tụ trên đó, hóa thành một đạo tiếp thiên Phật trưởng, nỗ lực ngăn trở Hồ Lộc Chu Tiên kiếm khí. Chuẩn Đề vẻ mặt dữ tợn, tay phải vung lên, thất thải quang hình cung hóa thành một đạo tiếp thiên liền địa cự đại kiến mục, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong giây lát đó, vô số không tâm dương liễu sinh ra, theo chiều gió phất phới. Dương liễu lắc lư, một cỗ to lớn sức cắn nuốt nói đánh tới, liền muốn tương lai tập kích các loại kiếm khí, thái cực đồ thôn phệ. Lòng tham không đủ, sa nuốt cuốn bằng. Hồ Lộc cười lạnh một tiếng, bắt đầu phát động soát thuộc tính dị năng. Keng, thôn phệ thuộc tính 10. Keng, không gian pháp tắc 10. Chuẩn Đề vẻ mặt rung động nhìn lên bầu trời không ngừng biến mất thần thông, bỗng nhiên túi đầu, phát hiện trong tay Dương Liễu Chi đã hóa thành cho bụi. Phốc. Thần thông phản vệ phía dưới, hắn chợt phun ra một ngụm máu lớn, hướng về sau bay ngược. Cùng này 500 đồng thời, vô số kiếm khí quang trụ cùng âm dương đổ theo sát tới, toàn lực chấn áp xuống. Hồ Lộc bỏ đá xuống giếng, tay phải tiếp lấy xuống phía dưới quần quật, ngũ sắc quang luân trong lòng bàn tay bốc lên. Ngũ sắc quang luân diễn biến ngũ hành thế giới, trong nháy mắt liền đem tới không kịp trốn tránh tiếp dẫn kim thân thôn phệ, sau đó, ngay sau đó, tay phải của hắn bắt đầu thoát ly mà ra, đón gió liền trưởng, càng biến càng lớn, hóa thành một đạo tiếp thiên thạch sơn. Xem bổn tọa Ngũ Chỉ Sơn. Hồ Lộc nhìn xuống chật vật tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người, thản nhiên nói. Sắc trời trong nháy mắt đen như mực, Chuẩn Đề đám người ngẩng đầu nhìn lên, một đạo giả thiên cự sơn bao phủ thế giới, liền muốn đè xuống. Thằng ngại danh, cảnh dám như thế lớn ta. Chuẩn Đề gầm lên một tiếng, quanh thân pháp lực dâng trào cuộn trào mãnh liệt, hai tay đan vào, sử xuất thất bảo kỳ hảo, liền muốn xoát phi cái tòa này thần sơn. A Di Đà Phật, tiếp dẫn tay phải giương lên, vô số Phật quang ở trong lòng bàn tay đổ vào, bên trong mơ hồ có luân hồi thay nhau dị tượng. Hắn tắt hướng về phía trước, hướng về kia tôn núi lớn nên đón, chính là thần thông trưởng Trung Phật Quốc. Hồ Lộc thấy thế, thuận tay gọi thêm, ngũ sắc quang luân lập tức từ Ngũ Chỉ Sơn bên trên sáng lên, trong giây lát đó, xích, xanh, trắng, hắc, hoàng ngũ sắc quang mang lưu chuyển. Phanh. Song phương thần thông giao kích, a ha e, quanh mình vang lên kịch liệt tâm bạo, vô số lô đen quần quật nổi lên, hư không nghiền nát, quanh mình địa hỏa phong thủy diễn biến hàng vạn hàng nghìn. Một màn này lệnh, khiến thần niệm cách không quan sát nơi này người đại thần thông nhóm nhíu mắt, thánh nhân thần thông giao thủ dư ba dĩ nhiên có kinh khủng như vậy. Tiếp dẫn cổ động pháp lực, không ngừng thôi động Phật quốc mở rộng, Phật trưởng cũng biến thành bất khả tư nghị to lớn, nhưng mà làm hắn rung động là bất kể Phật trưởng làm sao bành trướng, cái này Ngũ Chỉ Sơn luôn là nhìn không thấy bờ bến. Chuẩn Đề đồng dạng trong lòng rung mình, thất bảo kỳ ảo mỗi lần sắp sửa đụng tới Ngũ Chỉ Sơn, liền bị nhất âm nhất dương lưỡng đạo âm dương ngư cắn nát. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, trong lòng hai người cũng có sợi dự cảm bất hảo. Liếc nhau, Chuẩn Đề lập tức chịu thua nói, đạo huynh khoan động thủ đã, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là muốn thành toàn môn hạ đệ tử tâm nguyện mà thôi. A, phải. Hồ Lộc cười lạnh một tiếng, sớm đã khôi phục tay phải hung hăng đánh ra, chấn được Chuẩn Đề lần thứ hai phun ra một ngụm thánh nhân kim huyết. Tiếp lấy, hắn vung tay phải lên, đem quanh mình màn trời một phân thành hai, một đạo nước gợn rung động hiện hiện mà ra, phía sau chính là một cái biển máu. Đột nhiên, tiếp dẫn sắc mặt đại biến. Thì ra, bên trong địa tạng quanh thân đều tản ra kinh người ma khí, tà khí cùng tử khí, một cỗ sôi trào sát ý phóng lên cao, chính muốn sôi trào. Lòng người như quỷ vực, làm sao có thể thành không, nếu muốn địa ngục không, liền muốn giết chúng sinh. Địa tạng hét lớn một tiếng, đem bên người vòng quanh hàng tỷ nghiêm ngặt quỷ tà ma chụp tới, miệng lớn mấm. Trong lúc nhất thời, vô số hồn lực cùng tà khí hội tụ trong cơ thể hắn, ngưng tụ ra một viên màu tím đen ma tâm. Ha ha, cảm nhận được lực lượng dũng mãnh vào, địa tạng cười lớn, ta tìm được rồi độ tận thương sinh biện pháp. Địa tạng tiếp dẫn cảnh tỉnh, sư tử hướng nói. Pháp nhãn vừa mở, biết đối phương không chỉ có là chịu đến đầu độc, hơn nữa bản thân Phật tâm cũng đoạn lạc, đã từ Phật nhập ma. Nay đây, bên ngoài không để ý bầu trời vạn quân áp lực, phóng xuất ra một tia pháp lực, nỗ lực dùng Phật môn cảnh tỉnh thủ pháp tỉnh lại bên ngoài Phật tâm. Còn dám phân tâm. Hồ Lộc dùng thêm sức nữa, đánh tiếp dẫn một cái lảo đảo, đầy người chật vật, Chuẩn Đề càng là gặp cả người. Ha ha, Phật đã là ma, ma đã là Phật, ta đang ở truy cầu ma cùng Phật cân bằng, ta đem vượt lên trước các ngươi. Địa tạng chứng kiến tiếp dẫn thân ảnh, quanh thân dâng lên vô tận ma khí. Cùng lúc đó, một đạo u sâm, quỷ dị hắc liên bay lên, bị địa tạng đeo lên trên đầu, hắn lúc này đã khôi phục tuấn mỹ ngoại hình, chỉ là khí chất tà dị âm u, như hành tẩu trên thế gian ma chủ. Chỉ cần có lực lượng thì có tất cả. Nhìn tiếp dẫn hai nhân lang bái thân ảnh, địa tạng kiên định nói. Tiếp lấy, hắn sắc mặt đại biến, đỏ thắm huyết quang xuyên thấu qua nhãn mà ra, chính muốn điên cuồng. Sau một khắc, hai tay hắn hợp lại, vô số hắc quang hóa thành một đạo to lớn hắc liên, trực tiếp đập về phía tiếp dẫn hai người. chỉ có thôn phệ các ngươi, ta mới có thể hoàn chỉnh trở thành thiên hạ độc nhất vô nhị ma Phật. Địa Tạng càn rỡ cười to. Nghiệt đồ. Tiếp dẫn chắp hai tay, quanh thân Phật quang lưu chuyển, lại cũng không khỏi không phân ra một tia pháp lực ứng đối. Phanh. Tiếp dẫn thân ảnh một cái dao động, quanh thân Phật quang rung động. Hắn có chút kinh ngạc nhìn về phía Địa Tạng, không nghĩ tới hắn lại có bản lĩnh như vậy, tuy là hắn tuyệt đại bộ phân tinh lực đều ở đây mặt trên, thế nhưng có thể để cho thân hình hắn dao động Địa Tạng thực lực chí ít cũng có chuẩn thánh hậu kỳ. Hồ Lộc, ngươi không xứng làm người. Tiếp dẫn đột nhiên ngẩng đầu hướng thiên, nói rằng, hắn biết đây hết thể nhân quả đều là đối với phương tạo thành, nguyên bản Phật tử, có thể bị coi như người nối nghiệp bồi dưỡng Phật môn đại năng trực tiếp liền trở thành nhất tôn yêu ma. Hơn nữa đối phương tu luyện ma công, cùng Phật pháp tương sinh tương khắc, nhất định chính là tử địch một dạng tồn tại. Ha ha, hôm nay chi quả, lúc đầu chi nhân, từ ngươi quyết định tiến quân huyết hải, thăm dò bổn tọa điểm mấu chốt, liền tạo cho kết cục này. Hồ Lộc nói híp mắt lại, ý vị thâm trường nói, ngươi nghĩ rằng ta không biết các ngươi cùng Dương Mi ước định. Tiếp dẫn hai người liếc nhau, chính yếu nói, Hồ Lộc cũng đã không có kiên trì, hắn lần thứ hai vung ra một trường, ngũ chỉ sơn trọng lượng đâu chỉ tăng thập bội. Chuẩn đề trong lòng hai người kinh hãi, thì ra mới vừa rồi Hồ Lộc căn bản không có sử dụng toàn lực. Sau một khắc, ngũ chỉ sơn liền đã đem dễ như trở bàn tay đập nát Phật quốc, nghiền nát thất bảo thần quang, đem hai người trấn áp xuống. Ùng ùng, cả tòa núi lớn chấn động không ngớt, tiếp dẫn hai người làm thiên đạo công nhận thánh nhân, pháp lực liên tục không ngừng, này đây không ngừng xuất thủ, thăm dò phá núi mà ra. Hồ Lộc thấy thế, tay phải run lên, một cái kim sắc bản dập hiện hóa mà ra, ngay sau đó hắn vung tay háo một cái, một đạo ô quang hiện lên, Xuân Thu Luân Hồi bút đã ở bàn tay. Trấn áp các ngươi 500 năm. Hắn bút lớn vung lên một cái, ở bản dập trên viết dưới. Chương 112, Phật chi thời đại mặt pháp. Mênh mông thần quang tiếp thiên liền địa, vô tận đạo vận thần tắc bao phủ mà ra, hội tụ ở uy nghiêm mở tổ tiệc bên trên, thiên địa đột nhiên sáng choang. Hồ Lộc, ngươi chờ. Chuẩn Đề phát sinh tuyệt vọng giống giận. Tiếp dẫn trong mắt thần quang lóe lên, một đạo kim sắc lưu quang nhân cơ hội bay ra. Cũng trong lúc đó, mây đen che đỉnh, thiên địa một mảnh sơ xác tiêu điều. Đùng đùng. Sấm sét chớp, vô số tiếng oanh minh vang lên, giờ khắc này, trong hồng hoang vô số người đại thần thông đều cảm thấy vô cùng chấn động. Thiên đình, Hạo Tiên trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, hắn nhìn tòa kia vắt ngang hư không thần sơn, vẻ mặt bất khả tư nghị nói, Hồ Lộc dĩ nhiên. Giao Chỉ đồng dạng tâm tình dâng trào, nàng nhìn Hồ Lộc sừng sững hư không, tay cầm Nhật Nguyệt Trích tinh thần bá đạo hình ảnh, cũng là cảm thấy một hồi bất khả tư nghị. Áp chế hai vị thánh nhân cũng không đáng sợ, đáng sợ là hắn dĩ nhiên có thể đem hai vị thánh nhân phong ấn. Thái Bạch Kim Tinh cũng run rẩy thân thể nói rằng, nhanh truyền lệnh xuống, sau này thiên đình chúng thần không thể cùng Hồ Lộc nhất mạch trở mặt. Hạo Thiên âm thầm nuốt nước miếng một cái, sợ hãi nói, thời tiết muốn thay đổi. Giao Chỉ nhìn đầy mắt hoang tàn, đầy đất phong hỏa cùng biển máu phương Tây Niết Bàn, trong lòng tràn đầy chấn động cùng bất khả tư nghị. Mà lúc này giữa sân, Hồ Lộc thuận tay vỗ, đem kim sắc bản dập phách ở trên ngọn núi. Trong ầm ầm nổ vang, bản dập phóng xạ ra vô tận thần quang, phóng lên cao, tiếp thiên liền địa, sau đó thiên địa trong nháy mắt tạm đạm xuống, chấn động núi lớn cũng từ từ đình chỉ chấn động. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề, trấn áp các ngươi 500 năm. Hồ Lộc đậy nắp định luận. Đông Thắng Thần Châu, Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung. Tam thanh liếc nhau, bầu không khí dây lát trầm mặc, bọn họ phát hiện căn bản không có người có thể đối kháng Hồ Lộc ma uy. Thực lực của hắn đến cùng. Nguyên Thủy có chút chấn động nói, chí ít thánh nhân thất trọng tiền, lão tử sắc mặt ngưng trọng nói, đại huynh, đừng có trưởng người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, chúng ta thánh nhân bất tử bất diệt, pháp lực vô cùng vô tận, mà Hồ Lộc bản dập không có khả năng vẫn có pháp lực của hắn quán thâu. Này đây, phương Tây hai người sớm muộn biết nuốt khốn mà ra. Thông Thiên phân tích nói, nói thế có lý, hơn nữa vì áp chế hai vị thánh nhân, Hồ Lộc nhất định không ngừng quán thâu pháp lực, sau này hắn động thủ, liền không có khả năng dùng thập thành công lực. Nguyên Thủy nhãn tình sáng lên, đồng ý nói, có thể cho dù như vậy Hồ Lộc, chúng ta cũng không nhất định có thể chiến thắng. Lão tử nheo mắt lại, cau mày nói, không khí đột nhiên an tĩnh, ba người không cần phải nhiều lời nữa, dồn dập cảm thấy một hồi sỉ nhục. Xưa nay tự giữ xuất thân, tự cho mình siêu phàm bản cổ chính tông dĩ nhiên đánh không lại một cái tiên thiên hồ lô đằng biến hóa ra tiên thiên thần linh, điều này làm cho ba người lòng tự trọng bị mười phần bạo kích. Nhưng mà, để cho bọn họ cảm thấy khổ sở là kết quả này bọn họ không thể không tiếp thu. Xem ra, sự kiện kia phải sớm làm chuẩn bị, lão tử sắc mặt nghiêm một chút, nói rằng, Thông Thiên, Nguyên Thủy liếc nhau, cũng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Cùng tất biến, biến tất thông, thông tất cửu, ba người bị Hồ Lộc gáp chế lâu lắm, rốt cục cũng bắt đầu buông cao ngạo, bắt đầu suy tư phá cuộc phương pháp. Tiếp lấy, ba người liếc nhau, không hẹn mà cùng hiện ra đỉnh đầu Khánh Vân, ba đạo thông thiên triệt địa quang trụ phóng lên cao, xanh, trắng, hồng tam sắc quang vượng bạo quyển mà ra. Hồng hoa bạch ngẫu thanh hà diệp, tam giáo vốn là một nhà. Một cỗ thế lương, mênh mông, tuyên cổ bất diệt khí tức quét ngang mà ra, hư không kịch liệt chấn động đứng lên, vô số thần ma hư ảnh hiện hóa ra, phảng phất ngày tận thế tới. Ở nơi này mạt nhật một dạng trong không khí, ba đạo nóng rực lưu quang ngọc lên, trong đó một đạo hắc bạch nhị sắc âm dương ngư bay lên, hóa thành kim tiểu định trụ địa hỏa phong thủy, tiếp lấy một đạo ngọc như ý bay ra, nghiền nát thần ma, phân cách càn khôn. Cuối cùng là một thanh thanh bình kiếm, ầm ầm chém ra, lấy ra một đường sinh cơ, giao phó thế giới này sức sống mới. Cực kỳ hiển nhiên, ba người đã phóng khai tâm thần, diễn biến thần thông, xác minh đại đạo. Cuối cùng, tam sắc quang vượng dần dần hợp lại, hóa thành một đạo tuyên cổ thê lương xám lạnh tinh khí. Cha! Một tiếng nổ vang, nhất tôn thông thiên triệt địa, bắp thịt quần quận đại hán nhảy mà ra, hắn vung tay phải lên, màu đen lưu quang hiện lên, lòng bàn tay đã nhiều rồi một đạo phù quang. Ba vị thánh nhân mượn đối với Vu Diêu chi chiến bên trong quét ngang tại chỗ thập nhị đô thiên thần sát đại trận thôi diễn, lợi dụng ba người riêng mình khai thiên dấu vết, bắt đầu nỗ lực tái diễn bản cổ đại thần thần uy. Mà hết thể này dị tượng đều bị vững vàng cầm cố ở trong bát cảnh cung, ngoại giới nhìn lại nơi đây chỉ là một mảnh mây mù mờ mịt ngọn núi. 0603. Tam thập tam thiên ngoại hoa hoàng cung, nữ hoa chiếc miệng mở rộng ra, bất khả tư nghị nhìn Hồ Lộc bá đạo thân ảnh, tràn đầy chấn động. Không nghĩ tới, Hồ Lộc thực lực đã có thể trấn áp hai vị thánh nhân, trong địa phủ, Câu Mang trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Hắn là một cái không ngừng sáng tạo kỳ tích tồn tại, huyền minh trong con ngươi xinh đẹp chảy ra khắc thường quang thải, chẳng bao lâu sau, Hồ Lộc vẫn chỉ là cái thông thường tiên nhân, bây giờ đã là bọn họ phải ngưỡng vọng tồn tại. Ngoan ngoãn, Hồ Lộc lão ca thực lực thật là không bình thường, hắn không có cái kia đồ bỏ hồng mông tử khí, chẳng lẽ đi là dĩ lực chứng đạo con đường. Trúc Dung tạp ba miệng, chấn động nói. Hậu thổ nghe huynh muội nhóm thán phục, cho dù lấy nàng thánh nhân tâm cảnh, vẫn là cảm thấy một hồi vui sướng, dù sao đây là nam nhân của nàng. Không không, ta Vu tộc trọng lâm hồng hoang ngày, không xa. Đế Giang nhìn Bá Tuyệt Thiên Hạ Hồ Lô, lại nhìn nhãn thâm tàng bất lộ hậu thổ, trong lòng dã tâm bắt đầu dần dần phát sinh. Nói cho cùng, dã tâm là căn cứ thực lực mà bành trướng, có loại thật lực này, bọn họ cũng bắt đầu không cam lòng vẫn bị đè nén, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, nhân tộc gầy yếu, còn lâu mới có thể so với Vu tộc kim thân. Bên kia phương Tây thế giới, vô số tăng chúng, tín đồ rung động phát hiện trong nhà cung phụng Phật tượng đột nhiên nứt ra, ngày xưa kim quang thiểm thước, lưu quang chói mắt kim thân cũng không có nửa điểm đáp lại dấu hiệu. Bởi phía trước đại bộ phận Phật Đà, Bồ Tát, Hộ Pháp La Hán đều bị tiếp dẫn hai người lấy đi, miễn cho bọn họ chết bởi ba người giao thủ dư ba, này đây nơi này chỉ an không lớn bằng lúc trước. Yêu ma bắt đầu ở phương Tây tàn sát bừa bãi, đại địa một vùng đất cằn cỗi, tùy ý tín đồ như vậy làm sao trong hòm công đức bỏ tiền đều không sửa đổi được loại này hiện trạng. Thời đại mạt pháp a, Phật pháp không còn, có tín đồ quỳ xuống đất kêu rên. Ma vương ba tuần tới, chúng ta bị Phật tổ từ bỏ. Có người bắt đầu tản bộ sợ hãi. Hồ Lộc thấy thế vung tay lên, một đạo chói mắt thần quang đánh tan vậy bay cuộn mà ra, toàn bộ phương Tây Phật quốc yêu nghiệt tai họa đều bị tẩy rửa hơn phân nửa. Mọi việc lưu lại chỗ trống, yêu nghiệt giết chết không kịp, lưu một ít để cho bọn họ cảm thụ thống khổ, có thể không ngừng hăng hái nguy hiểm là bảo trì nhân tộc không ngừng lên cao cách. Cũng trong lúc đó, phương Tây khổ đả quốc thủ đô Đại Nhật Thành, một đạo lưu quang truy lạc bốn. Chương 113, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Một ngày này, kim quang chói mắt như sao rơi quét ngang khổ đả quốc, nóng rực lưu ly tịnh hỏa trên không nộ bạo, quanh mình yêu tà ác quỷ toàn bộ càn quét không còn. Khổ đả nước dân chúng đại thể đều là Phật tử, nay đây thấy như vậy một màn đều rối rít quỳ xuống cầu khẩn, hô to Phật không có quang đi bọn họ. Mà vương thất cũng vui vẻ không ngớt, bởi vì vì quốc vương sủng phi sinh một người cao quý vương tử. Khổ đà quốc thủ đô trong cung điện, vương phi tràn đầy thống khổ đứng dậy, nàng không để ý tới cái chán đại hãn, hướng về phía bà mụ nói, nhanh, cho ta xem hài tử. Nửa ngày không có được đáp lại, cũng không có nghe được tiếng khóc, nàng cảm giác có cái gì không đúng, nổi lên khí lực bỏ qua, đẩy ra bà mụ run rẩy thân ảnh, chứng kiến một cái vẻ mặt trầm tĩnh hài nhi. Tựa hồ là cảm nhận được vương phi ánh mắt, hài nhi mở mắt ra, hắc bạch phân minh trong con ngươi ngũ lệ loi tràn đầy khám phá thế tục cơ trí cùng hiểu ra. Ngay sau đó, hắn nhảy xuống bà mụ ôm ấp hoài bão, đón gió liền trưởng, trở thành một 3-4 tuổi hài đồng. Sau đó, ở hai người bất khả tư nghị chấn động trong ánh mắt, hắn hướng đông nam tây bắc mỗi bên đi 7 bước, tay trái chỉ thiên, tay phải chỉ, cao giọng nói, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Ùng ùng. Hư không rung động, cửu thiên thập địa thần tiên yêu ma đô cảm thấy một hồi kinh hãi, dường như có một cái vô thượng tồn tại giá lâm thế gian. Ngũ Chỉ Sơn dưới tiếp dẫn, chắp hai tay, vẻ mặt mỉm cười. Chuẩn đề một bên thôi động thần thông không ngừng oanh kích sơ thể, vừa hướng tiếp dẫn nói rằng, sư huynh quả nhiên cao minh. Tiếp dẫn nghiêm hoa nhất tiếu, hắn nhân quả chi đạo có chút rất cao, đã sớm coi là hai người mình sẽ có này một kiếp, nhưng là vừa không cam lòng bị phong ấn, này đây chuyên môn phân ra một cái thần niệm hóa thân. Sau đó lợi dụng đại mộng tâm kinh, cùng loại tam thế người pháp môn chặt đứt hai người liên hệ, làm cho phân thân của mình tốt hơn trưởng thành. Tương lai không những được trợ giúp chính mình thoát khốn, còn có thể trong tương lai cùng mình hợp hai thành một, thực lực tiến hơn một bước. Hơn nữa trong khoảng thời gian này tới nay, cũng có thể để cho thống lĩnh quần long vô thủ Phật môn, đồng thời vì ngày sau trên mặt đất Phật quốc kế hoạch làm chuẩn bị. Quan trọng nhất là hắn mượn Hồ Lộc tay chém tới chính mình một đạo nhân quả, đem chính mình cùng Phật môn liên hệ dần dần yếu bớt, tuy là tạm thời suy nhược, thế nhưng tiềm lực lại càng tiến lên một bước. Sau này, nếu như tình thế có biến, còn có thể hoàn toàn bung ra đối với hắn ràng buộc, thay mận đổi đạo, làm cho đối phương vì mình đại nguyện hoàn lại, mà chính mình liền có thể truy tầm cảnh giới cao hơn. Dù sao ở Hồ Lộc không có mượn Hồng Mông tử khí là được liền hôn nguyên đại la kim tiên, quét ngang hoàn vũ phía sau, chúng thánh tâm tư cũng có biến hóa không nhỏ, mọi người cũng bắt đầu cầu mới cầu biến. Không tốt, đúng lúc này, tiếp dẫn đồng tử chợt co rút lại, sắc mặt đại biến. Chuẩn Đề thấy thế, yên lặng thôi diễn thiên cơ, cũng phát hiện không ổn, kinh hô, lẽ nào hắn? Cũng trong lúc đó, Khổ Đà quốc vương trong cung, một đạo quỷ dị hắc liên mọc lên, mênh mông ma khí tịch quyển mà qua, một đạo yêu dị thân ảnh hiện ra thân hình. Tiếp dẫn, ma Phật nhất thể, ngươi cho rằng ngươi trốn rồi sao? Ma Phật cười lạnh nói. Trung quanh vương phi, thị nữ, bà mụ cùng nghe tin chạy tới hộ vệ quá sợ hãi, nhưng ở dưới thuần có thể tất cả đều hóa thành cho bụi. Ngươi là người phương nào? Chỉ có 3 tuổi lớn nhỏ hài tử mở miệng nói. Cùng lúc đó, một đạo thanh tinh Phật quang từ trong cơ thể hắn xuyên suốt mà ra, tạo ra một đạo kết giới, chặn Địa Tạng vô cùng bất nhập ma khí. Thì ra là thế, Địa Tạng nghiêm túc quan sát hắn một hồi, sau đó chợt nói: "Xem ra, ngươi lần này tính toán quá lớn, đáng tiếc ngươi quên chúng ta giữa nhân quả nơi nào là dễ dàng như vậy đoạn đi." Địa Tạng cười lạnh nói: "Yêu tà tránh lui." Tiểu hài tử nói chắp hai tay, non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cùng tuổi tác không hợp trầm ổn cùng lạnh nhạt, một đạo trong trẻo lạnh lùng Phật quang hội tụ trên không, hóa thành một đại to lớn kim sắc Phật trường áp đính xuống. "Ha ha, hôm nay ngươi há là đối thủ của ta." Địa Tạng cười lạnh tay áo bào huy động, một đạo to lớn hắc sắc lưu quang lóe lên mà ra, đơn giản liền đem cự trường xé nát. Dâng trào cuồn cuộn cương phong đem quanh mình cung điện đều trúng gió, bằng không Địa Tạng không muốn gây nên chú ý, quanh mình nghìn dặm đều muốn một mảnh đất chết. Sau một khắc, hắn lòng bàn tay hướng lên trên, một đạo hắc liên bay ra, quỷ dị tà quang bao phủ mà ra, hướng về trẻ mới sinh bay đi. Trong nháy mắt, cũng đã mang ở đối phương trên đỉnh đầu, đồng thời vững vàng cắm rễ, tùy ý hắn như thế nào thôi động Phật quang cũng lấy không xuống. Đen nhánh ma hỏa thiêu đốt dựng lên, quỷ dị phụ chú, đứng chổng ngược kinh văn bắt đầu ở quanh mình lóe lên, một cỗ hắc ám, tà dị ma phân bao phủ quanh mình. Sau một lúc lâu, Địa Tạng chân mày thật sâu nhăn lại, hắn có chút không vui nói rằng, quả nhiên không hổ là thánh nhân thần niệm hóa thân, còn chưa trưởng thành, liền như thế rất cao không. Trong sân hắc liên bất kể như thế nào thôi động ma hỏa luyện hóa, vận dụng ma quang ảo giác nhiễu loạn đối phương tâm thần, khắc mình lên rủa, ký hiệu chớ chú đối phương, cũng không thể khiến cho đối phương trầm luân, cũng vô pháp đột phá đối phương hoạch tâm linh quang phòng tuyến. Cơ thể nội nguyên nguyên không ngừng Phật quang không ngừng cùng hắc liên tản ra nguyên lần rủa, ta hỏa đối kháng, cho dù là chuẩn thánh hậu kỳ, lại cùng Phật pháp tương sinh tương khắc ma Phật Địa Tạng cũng bất lực. Tuy là tạm thời không cách nào thu thập ngươi, nhưng là khi ban đầu ngươi đầu độc ta phát chí nguyện to lớn, đoạn ta con đường chuyện cũng không thể quên đi. Địa Tạng hai mắt mở to, một cỗ mênh mông thôn phệ chi lực càn quét ra. Quanh thân lóe ra hắc, kim nhị sắc quang mang, sắc mặt thống khổ hài đồng trong khoảnh khắc hóa thành một đạo màu tím đen quang hồ, bị Địa Tạng thôn phệ vào đan điền. Từ nay về sau, ta Địa Tạng sắp mở tích mới Phật môn. Địa Tạng càn rỡ cười to. Từ nay về sau, ma Phật điên đảo, ma đã là Phật, Phật mới là ma. Địa Tạng vẻ mặt dữ tợn, quanh thân ma khí dâng trào dựng lên, bầu trời hôn ám, nhật nguyệt vô quang. Làm tốt lắm, đúng lúc này, một cái ngoạn vị thanh âm vang lên. Sau một khắc, trên bầu trời ma khí như gặp phải nước sôi hoa tuyết, trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói, đại địa lập tức bừng sáng, vòm trời một mảnh trong suốt. Không chỉ như vậy, vô số thần quang tản bộ ra, đem Địa Tạng quanh mình huyết hải, lệ quỷ, ma quang các loại, chờ dị tượng đều nghiền ép mà quay về, quanh mình phá toái tất cả lại nhanh chóng trở về chỗ cũ. Nguyên bản người bị chết nhóm cũng mở mắt ra, hơi nghi hoặc một chút nhìn chính mình, không. Bốn sau đó bắt đầu mỗi bên đi chuyện lạ, thế nhưng bọn họ đều đối với Địa Tạng cùng thần bí nhân làm như không thấy. Thì ra, Địa Tạng trong nháy mắt này đã bị đối phương kéo vào trong tiểu thế giới. Hồ Lộc, là ngươi. Nhìn ngươi tới diện mục, Địa Tạng trong lòng rùng mình. Thì ra, ngươi là cố ý thả ta đi. Địa Tạng đỏ ngầu mắt đỏ lộ ra hiểu ra thân sắc. Hiện tại vừa muốn minh bạch, thảo nào sẽ bị người làm thương xử, Hồ Lộc thản nhiên nói. Địa Tạng nghe vậy vẻ mặt lửa giận, hắn lúc này đã sớm đáp lại qua đây, số trời đã định trước có địa phủ ra, hơn nữa vạn vật phụ âm mà báo dương, có hữu nghị thì có ác, nếu như địa ngục thành không, cái kia trật tự sẽ gặp đại loạn. Hắn đại nguyện nói cho cùng chỉ là Phật môn tiến quân luân hồi lô cốt đầu cầu, không hơn, nếu không, bên ngoài công đức cũng sẽ không bị nhanh chóng bóc ra, bởi vì nội tâm cũng có quá do dự. Được rồi, nhàn thoại ít nói, chuẩn bị lên đường đi, Hồ Lộc nói tiếp. Chương 114, trưởng khống nhân tộc thiên hoàng hàng thế. Hồ Lộc, ngươi đừng vội cản rỡ. Địa Tạng quanh thân dâng lên kịch liệt hắc khí, dày đặc sát khí tịch quyển mà ra, hóa thành một cơn báo táp tịch quyển quanh mình. Cùng lúc đó, hắn vung tay háo một cái, một đạo hắc sắc lưu quang bay ra, cựu phẩm hắc liên phóng xuất quỷ dị hắc quang, vô số oan hồn lệ phách dữ tợn mà ra. Phật ma vô cực, lục đạo luân hồi. Địa Tạng chắp hai tay, mênh mông rộng lớn Phật quang hóa thành một đạo to lớn kim sắc Phật trưởng, khuấy động hư không. Ngay sau đó, Phật trưởng trên không trung bắt lại hắc liên, song phương đổ vào hợp nhất, hóa thành một viên to lớn ám kim sắc chữ vạn rơi đập xuống. Ùng ùng, hư không chấn động, quanh mình hư không nhất thời xuất hiện 6 cái quỷ dị vòng xoáy, như thôn phệ vạn vật ma quỷ, mở ra đáng sợ răng nanh, làm lòng người thần sợ hãi. Phật ma song tu, ngược lại là nhìn có chút đầu, Hồ Lộc gật đầu, hơi hờn nói, bất quá ở trước mặt ta thi triển lục đạo luân hồi, ngươi vẫn là quá non nớt. Vừa dứt lời, hắn vươn tay phải ra, như bạch ngọc bàn tay phá không đi, thẳng đem vô số oan hồn lệ quỷ nghiền nát. Sau một khắc, hắn lật bàn tay một cái, liền đem ám kim sắc chữ vạn bóp vào lòng bàn tay. Hắn hôm nay Hỗn Nguyên Thiên Công tiến nhanh, lại soát thập nhị tổ vu tinh huyết, bản cổ chân thân 07 đã có thành tựu nhỏ, này đây đối mặt Địa Tạng thế tiến công, hoàn toàn tay không phá giao sắc, thành thạo. Thì ra, La Hầu Hắc Liên ở trong tay ngươi. Hồ Lộc nhìn lòng bàn tay đen nhanh dấu ấn, ào ào cười nói. Sau một khắc, hắn tự tay một, đem Hắc Liên lưu lại chớ chú xóa đi, sau đó bàn tay to lần thứ hai vươn ra, vượt qua vô biên vụ vào không khí. Địa Tạng trong lòng sợ hãi, đã sớm mất chiến ý, này đây tự tay rạch một cái hư không, quần quật nổi lên Hắc Liên, liền muốn xuyên toa mà chạy. Chỉ mong ngươi nghĩ tốt gì ngôn, Hồ Lộc cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay hiển hóa ra ngũ sắc quang luân, ngũ hành chi lực hội tụ hợp nhất, hóa thành ngũ sắc thần quang, trực tiếp quét xuống Địa Tạng Hắc Liên. Phúc. Địa Tạng chợt phun ra một búng máu, phát hiện mình cùng Hắc Liên liên hệ bị chặt đứt, dưới khiếp sợ không dám nói lời nào, lại nghe trong đầu một đạo thanh âm thần bí vang lên. Nhanh lên hiến tế nguyên thần, nếu không, người ta đều chạy không được. Địa Tạng nghe vậy, trong mắt lệ mang lóe lên, trong đôi mắt huyết quang tăng vọt, chính muốn cắn người khác, một cô nóng rực huyết sắc Phật quang bạo quyển mà ra, vô biên huyết diễm nghiệp hỏa lượn lờ dựng lên. Đen nhánh ma khí dâng trào cuộn trào mãnh liệt, huyễn hóa ra vô số xinh đẹp quyến rũ, giữ tận lệ quỷ, các loại thần ma, bày từng đạo trận pháp, nỗ lực vây khốn hồ lộc. Sau đó, một tiếng ầm ầm nổ vang, địa tạng dĩ nhiên tráng sĩ chặt tay, tự bạo chạy trốn. Trong giây lát đó, bầu trời xuất hiện vô số nhỏ vụn cánh sen, vô số hắc sắc quang vũ hướng ra phía ngoài bay đi, nỗ lực thoát đi cái tòa này tiểu thế giới. Ở trước mặt ta, còn dùng một bộ này, hồ lộc lắc đầu, hai tay hợp lại, quanh mình hư không nhất thời biến hóa co rút lại, hóa thành một cái tử sắc hình thoi quang cháo, đem địa tạng giam ở bên trong. Sau đó, tay phải hắn run lên hồ lô đằng, trực tiếp đem địa tạng đâm thủng ngực mà qua, lập tức đưa hắn thôn phệ không còn. Hắn đối với Phật ma lưỡng đạo cũng có không ít thể ngộ. Tuy là lấy cảnh giới của hắn, đối với cái này to bằng nói cũng có thể hiểu sơ một hai, nhưng là nếu muốn tinh thông còn phải tốn thời gian nghiên cứu, thế nhưng trực tiếp vận dụng hồ lô đằng là có thể một lần là xong. Bất quá, lần này ngược lại là có hai cái thu hoạch ngoài ý muốn, nói, hắn xuề bàn tay ra, nhìn bên trong một đen một vàng hai đạo quan đoàn. Tiếp dẫn tam thế thân, hắn dĩ nhiên từ bản thể bên trên bóc ra, tính toán không nhỏ à, lời tuy như vậy, hắn chỉ nhìn thoáng qua đứa trẻ kia liếc mắt, liền không còn quan tâm. Ngay sau đó, hắn đưa ánh mắt về phía tối đen như mực trùng sáng, mở miệng nói, ngươi thì là người nào? Đại thần rung bẩm, tiểu thần vô thiên, muốn cùng ngài hợp tác. Bên trong quang đoàn truyền đến một đạo khiêm tốn thanh âm. Hồ Lộc lông mày nhướng lên, hắn đối với vô thiên cũng không xa lạ, chỉ là hợp tác cũng có tiền vốn, đối phương mặc dù chỉ là một đạo hóa thân, thế nhưng coi căn bản cũng không phải thánh nhân chi thuộc. Tựa hồ là nhận thấy được trong lời nói của mình không thích hợp, vô thiên vội vã cung kính nói, phía sau ta những người lớn muốn cùng ngài hợp tác, có chút ý tứ, bất quá ta căn bản không tin tưởng các ngươi. Hồ Lộc giọng của truyền lệnh, đại nhân đừng có sai lầm, cần biết thánh nhân cũng chia mạnh yếu, huống hồ. Lời còn chưa dứt, Hồ Lộc liền đã đem đối phương nghiền thành mảnh nhỏ. Một điểm thành ý cũng không có đặng nghĩ ở trước mặt ta không bao tay bạch lang. Hồ Lộc làm xong đây hết thảy, nhẹ nhàng cười, bước tiếp theo bước ra, liền đã tới nhân tộc. Bây giờ nhân tộc ở hữu xảo thị các loại, chờ ba vị thánh hiền dưới sự hướng dẫn, khỏe mạnh trưởng thành, võ đạo tiên nhân không ngừng tăng nhiều, tiên vũ thái cực quyền không ngừng phổ cập, nhân tộc cao thủ đã ở không ngừng trưởng thành. Nhưng là Hồ Lộc cũng phát hiện một vấn đề, đó chính là nhân tộc theo huyết mạch mỏng manh, hoàn cảnh chuyển biến xấu, nhân tộc tu luyện tư chất cũng cao thấp không đều, từng bước suy yếu. Đây là bởi nữ hoa tạo nhân lúc dùng tức nhưỡng hỏa lẫn tinh huyết tạo nhân, phía sau làm dứt khoát dùng bùn đất tạo nhân, tuy là đều là vốn có đại khí vận mà thành tiên tiên nhân tộc, nhưng là theo sinh sôi nảy nở, trên lệch vẫn còn từng bước thể hiện. Rất nhiều xa xôi nhân tộc liền chân chính trở thành một mảnh man hoang bộ lạc. Chắc không được nhân tộc phải có số trời đã định trước tam hoàng, bọn họ đối với cả một tộc loại quả thực công đức quá lớn. Nghĩ như vậy, hắn ở hữu xào thị đám người sùng kính trong ánh mắt hóa con đi. Đông Thắng Thần Châu, Phong Duyện bộ lạc. Bởi Hoa Tư có trưởng lão đám người thư xác nhận, có thánh phụ thần tượng hiển hóa dị tượng. Này đây các tộc nhân đối nàng Phúc Lý Hải Tử rất là kính nghệ, đối nàng dĩ nhiên là chiếu cố có thừa. Làm người ta lấy làm kỳ chính là, phía sau lại có Kỳ Lân, Thải Phượng vờn quanh bộ lạc, mơ hồ thủ hộ, thậm chí có thời điểm Thải Phượng còn có thể cho Hoa Tư đưa tới cái ăn. Điều này làm cho các tộc nhân càng thêm nhận định Hoa Tư trong bụng Hải Tử thần dị, đối với 500 nàng cũng càng phát tốt. 3 năm sau, Phục Hy sinh ra, bởi sinh nhi thần thánh, hắn học tập rất nhanh, luôn có thể học một biết 10, hơn nữa khổng vũ hữu lực, săn thú tổng sẽ không tay không mà về. Không chỉ có như vậy, hắn đầu não thanh minh, sự sự có độ, làm người ta tín phục, không bao lâu liền đã ở rất nhiều trong bộ lạc thanh danh lan xa. Rất nhanh, hắn đã bị nhân tộc trưởng lão hội coi trọng, điều đi thánh địa, một bên tu luyện đạo pháp, một bên chỗ quản lý vật, chế định quy tắc. Hắn tư chất xuất chúng, không bao lâu liền ở hữu xào thị, toại nhân thị, truy y thị đám người dốc túi dưới sự tương trợ tu luyện thành tiên. Đang khảo sát 20 năm sau, ba vị nhân tộc trưởng lão xin phép qua Hồ Lộc phía sau, liền đem nhân hoàng chi vị chuyển cho Phục Hy. Bởi nhân tộc sinh sôi nảy nở nhanh chóng, tư chất cũng không thể tránh khỏi giảm xuống, tu luyện chi sĩ từng bước giảm bớt. Vấn đề lương thực cũng được đáng giá coi trọng bộ phận. Mặc dù có Hồ Lộc chỉ điểm, kết lưới biên chế, bắt cá hà, bắt đại hình con mồi, nhưng là vẫn lực không hề bắt. Nay đây Phục Hy liền không ngừng phái người hướng ra phía ngoài khai thác, bởi hồng hoang giàu có, này đây nhân tộc hơi chút phân tán, liền cũng giải quyết rồi vấn đề lương thực. Chỉ là những vấn đề mới liền xuất hiện, trong hồng hoang đại năng nhiều lắm, yêu ma không ít, nhân tộc muốn phát triển, cá thể nhất định còn phải hiểu được xu cắt tị hung, theo cái lợi, tránh cái hại mới đúng. Nhưng là, làm sao có thể làm cho không phải tu tiên đạo nhân cũng có thể có loại này bản lĩnh đâu? Cầu một lớp truy đọc được không, các huynh đệ? Chương 115, ta đạo thành vậy. Đông Thắng Thần Châu, Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung. Nguyên Thủy mở mắt ra, trong tròng mắt hiện lên tiên băng địa liệt, địa hỏa phong thủy, hỗn độn quy nguyên dị tượng, hắn thu nạp huyền công, hướng về phía hai người nói, Phục Hy sắp công thành, đáng tiếc công đức toàn bộ làm cho Hữu Xào thị đám người lấy đi. Làm Hồ Lộc dòng chính, Hồ Lộc đương nhiên sẽ không bạc đãi Hữu Xào thị, toại nhân thị, truy ý thị ba người, này đây liền đem giáo dục nhân hoàng gánh nặng giáo cho bọn hắn. Võ đạo phương diện, có tiên vũ thái cực quyền cùng Hồ Lộc tự mình sáng tạo nhân hoàng kinh. Tự nhiên không cần lo lắng, còn như nhãn giới phương diện, sớm có Hồ Lộc cần dạy bảo ba người nhưng cũng sẽ không chỗ thua kém nhiều lắm. Dù sao ba người vốn là công đức không nhỏ, tu vi không thấp, lại yêu du lịch, trải qua thiên đỉnh, xuống địa phủ, hướng du Bắc Hải mộ thương nô. Cộng thêm ba người đảm đương mấy trăm năm nhân tộc trưởng lão, đối với nhân tộc sự tình hết sức rõ ràng, này đây liền có tư cách làm nhân hoàng chi sư. bên cạnh Thông Thiên vỗ chua kiếm, trong tròng mắt phun ra nuốt vào ra mười mấy trượng kiếm khí trường mang, như giải lụa phá toái hư không, xuyên thủng hư vô. Hiển nhiên bên ngoài thu hoạch không nhỏ. Tiếp lấy hắn xoay đầu lại, hướng về phía Nguyên Thủy cười nói, các đời nhân hoàng bên trong, chỉ có Thiên Địa Nhân Tam Hoàng cực kỳ trọng yếu, nhưng là Phục Hy vì nữ hoa huynh trưởng, nhân tộc lại là hồ lộc địa bàn, chúng ta khó có thể nhúng tay. Bất quá, phía sau Địa Hoàng Thần Nông, có lẽ có nhúng tay cục diện, dù sao nếm mách thảo, không thiếu được muốn giải độc đan, mà nhân tộc không có khả năng chỉ có một mình hắn đi làm, này đây đại sư huynh có thể phái Huyền Đô đi truyền đan. Chỉ là, như thế nào làm cho hồ lộc đồng ý, còn phải mưu tính một phen, Thông Thiên nói nhướng mày. Ta đây cũng không lo lắng, lão tử ý vị thâm trường nở nụ cười. Từ nhân tộc thành lập lúc, ta cũng đã nhìn ra hồ lộc đối với nhân tộc dường như có một loại siêu việt lớn bình thường yêu hắn nhãn thần dần dần sáng lên. Có thể, chỉ là hắn nhãn quan cao, Nguyên Thủy không thể không phục nói rằng, trước đây thiên cơ hỗn độn, một mảnh tối nghĩa, người nào cũng không nghĩ tới nhân tộc sẽ là kế tiếp thiên đạo sủng nhi. Hắn sớm bố cục, nhu tính sâu xa, chiếm giữ trên nước, số mệnh đại thịnh, đạo pháp tiến nhanh, tưởng thật được, Thông Thiên cũng đồng ý nói. Cho dù bọn họ cùng hồ lộc sai đến đâu chả, nhưng là lấy thánh nhân lòng dạ, vẫn là phải thừa nhận đối phương quả thật có bất khả tư nghị địa phương. Lão tử lắc đầu, nói rằng, không chỉ như vậy, nghĩ lúc đó yêu tộc thế lớn, ngược sát nuốt chửng nhân tộc, nữ hoa đều đối với lần này có mắt không trọng, nhưng là hồ lộc dĩ nhiên xuất thủ tương trợ. Hắn lúc đó vẫn chưa mạnh mẽ cho tới bây giờ kinh khủng như vậy tình trạng, nhưng là hắn lại xuất thủ tương trợ, lực mạnh giúp đỡ, không ngừng thi hành giáo hóa, có thể thấy được lòng hắn. Nay đây, chúng ta chỉ cần cho thấy thái độ, lấy bởi vì bản, lại nguyện ý làm ra một ít những thứ khác lui bước, liền có thể mưu được nhất tôn nhân hoàng chi sư. Ba người nghe vậy gật đầu, không có địch nhân vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Đối với bọn hắn bất tử bất diệt thánh nhân mà nói, chỉ cần có quyền lợi, liền có thể giữ hữu hảo, thẳng đến xác định trở mặt ngày nào đó. Sau một khắc, ba người rồi lại trở mặt. Bởi vì cuối cùng nhất tôn nhân hoàng nhân quả quá lớn, bọn họ không tốt đơn giản có kết luận, vị này địa hoàng thì có thể tranh thủ, thế nhưng Tam Thanh tuy là cùng tiến thối, nhưng là đến cùng không phải là một người. Đến cùng do ai đệ tử kế thừa cái này nhân hoàng chi sư công đức, trong lúc nhất thời ba người đều có chút do dự. Dù sao bọn họ đứng dưới giáo phái số mệnh tương thừa, đệ tử số mệnh tâm hậu, cũng sẽ phụng dưỡng giáo phái, lớn mạnh thế lực. Dừng một chút, Nguyên Thủy đầu tiên làm khó dễ, Thông Thiên sư đệ, học trò của ngươi bùn cắt câu toàn, cái này nhân hoàng chi sư cầm không được. Thông Thiên nghe vậy nhướng mày, chính mình lúc đầu đều dự định buông tha, kết quả nghe thế lại nói, tâm lý rất là không thoải mái. Bùn cắt mặc dù mục nát, nhưng lại nhưng đánh mài ra chân châu, huống hồ ta môn hạ đệ tử trọng nghĩa nhẹ mệnh, đều là ít có tính tình người, lại. Hai anh, Nguyên Thủy nói rằng, học trò của ngươi chướng khí mù mịt yêu ma quỷ quái, nhân vu thai họa đầy đủ mọi thứ, đơn giản là ném chúng ta huyền môn chính tông mặt mũi. Thông Thiên mày kiếm khơi một cái, có chút không cam lòng nói, sư huynh, ngươi đừng có khinh người quá đáng, chẳng lẽ đệ tử của ngươi ngay cả có nói toàn chân, đệ tử của ta chính là một nắm bùn cát sao? Nguyên Thủy nghe vậy, trên mặt tự đắc cười, vẫn chưa nói, bất quá hành động của hắn đã biểu lộ ý tứ của hắn. Thông Thiên trong lòng càng thêm bất mãn, những ngày qua mâu thuẫn tích lũy ra, trong lòng cũng có chút lửa giận, bằng không có hồ lộc toàn bộ lớn nhất nguy cơ sỏ xuyên qua thủy trùng, hắn nói không chừng sẽ gặp cùng Nguyên Thủy làm qua một hồi. An tĩnh, Phục Hy muốn bắt đầu tính toán theo công thức bắt quái, lão tử thản nhiên nói. Nguyên Thủy mượn cái này bậc thang, nhẹ bỗng nói rằng, hậu thiên bắt quái, quả thật có bên ngoài chỗ bất phàm. Lúc này Lạc Thủy Hà bờ, Phục Hy có chút mê mang nhìn cuộn động nước sông. Sau một lúc lâu, hắn cởi xuống trên lưng bao vây, xuất ra thất huyền cầm, khẽ đàn đứng lên. Hắn đối với âm nhạc có một loại bẩm sinh không chế năng lực, này đây cũng không lâu lắm liền sáng tạo ra sáo họ Cạ Di Nạ, cầm sắt các loại, chờ, nhạc khí, thường thường không ngờ như thế tà dương cô yên nhi ở đỉnh núi, bờ sông khẽ đàn giải buồn. Vu yêu đại chiến phía sau, thiên địa tứ duy hỗn loạn, tinh thần quỹ tích không người vận chuyển, phong vũ lôi điện không người khống chế, trong thiên địa tai họa không ngừng. Phục Hy hơi xúc động nói: "Hôm nay Thiên Đình tuy là thành lập, thế nhưng một thân tay vẫn là khuyết thiếu, rất nhiều then chốt cương vị đều thiếu khuyết đối ứng yêu thần, mà mất đi thống ngự khí tượng, ngôi sao các vị yêu thần, hồng hoang thai nạn tự nhiên không nhỏ. Mặc dù đang người đại thần thông trong mắt, bất quá là một ít thú vị hiện tượng tự nhiên, nhưng là nhân tộc gầy yếu, đối mặt mênh mông thiên thai khó có thể đúng lúc lần tránh. Không số ít rơi đều hứng chịu tới rất nhiều tổn thất, nhân tộc rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu nỗ lực tổng kết trong thiên địa quy luật. Nay đây Phục Hy liền tốn hao 10 năm đi qua danh sơn đại xuyên." Sau đó hôm nay ở Lạc Thủy Hà bờ dừng lại thở dài. Đúng lúc này, Lạc Thủy hai bờ sông ầm ầm nổ, mãnh liệt sóng triều bạo quyển mà ra, kinh đảo phách ngạn. Sau một khắc, một con dị thú xa nhau thủy lãng nhảy mà ra. Phục Hy tập trung nhìn vào, đột nhiên trong lòng hiểu ra, quả nhiên, một đạo quyển trục liền đã xuất hiện tại bên ngoài lòng bàn tay. Hắn kích động trong lòng, vội vã mở ra quyển trục, phát hiện trên đó tung hoành sắp hàng 19, Lý Đích Thực nói, như mạn thiên tinh thần. Đông Dương, trong hình vẽ mọc lên một viên quân cờ, sau đó bản cờ đột nhiên biến hóa, vô số hắc bạch điểm nhỏ chi chít như sao trên trời. Nhìn kỹ, Phục Hy như có sở ngộ 24 vì vai, 68 vì đủ, mang cửu lý một, bên trái ba bên phải bảy, trung gian là ngũ. Thì ra, Hà Đồ Lạc Thư bắt quái thôi diễn, Chu Thiên Tinh đấu thần diệu đều bị hồ lộc quét đi, này tấm chân lung tinh đồ chính là chuyên môn luyện chế lần nữa. Tuy là kỳ huyền diệu không kém bao nhiêu, uy lực chỉ cao chớ không thấp hơn, thế nhưng kỳ môn hạm liền cao không ít. Đúng vào lúc này, chân trời một đạo lưu quang hạ xuống toại nhân thị cầm trong tay cái rùi đá, đi tới gần, nói rằng, mới vừa rồi long mã tới đây, ngươi nhưng có đoạt được tẫn. Phục Hy liền vội vàng đem quyển trục đưa cho đối phương, nói rằng, chính là vật ấy. Cầu truy đọc, cầu truy đọc. Chương 116, nhân tộc cộng chủ, quân lâm thiên hạ. Chuyện của ngươi, thánh phụ đã đều báo cho biết chúng ta, ta hôm nay này tới, chính là vì giúp ngươi thành đạo. Tọa nhân thị nhìn ra Phục Hy nghi hoặc, nói rằng, thánh phụ đại ân, không cần báo đáp. Phục Hy trong lòng cảm động không thôi, thánh phụ hồ lộc ở nhân tộc uy vọng tuy là theo thời gian trôi qua, nhân tộc sinh sôi nảy nở mà chậm rãi biến mất. Thế nhưng ở tại bọn hắn những cao tầng này ở giữa, chính mắt thấy cùng cảm thụ to lớn ân vô số nhân tộc thánh hiển, đối với hắn sùng bái, kính nể sâu, ngoại nhân khó có thể tưởng tượng. Thánh phụ chiếu sáng vạn dặm, nhìn xuống tam giới, vì nhân tộc ta lo lắng hết lòng, Phục Hy có tài đức gì, chỉ có lấy cái chết tương báo. Phục Hy hướng về phía xa xa thánh phụ thần tượng túi người chào nói. Ha ha, đừng có làm cái kia tiểu nữ nhi thái, tọa nhân thị tuy là nói như thế, nhưng cũng đối với xa xa hồ lộc thần tượng cung kính cúc cung. Ngay sau đó, hắn giơ tay lên bên trong cái rùi đá, hướng về phía Phục Hy nói rằng, ngươi kiếp trước từng là một đại nhân vật, bây giờ chuyển thế làm người, nếu muốn thành đạo. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Trường lão yên tâm, Phục Hy không hỏi kiếp sau, chỉ hỏi kiếp này, cuộc đời này vĩnh là nhân tộc, sau này chỉ có nhân hoàng Phục Hy. Phục Hy lập tức chỉ thiên lập thể nói. Ung ung, sấm rền vang lên, thiên đạo có cảm giác. Tọa nhân thị trên mặt lộ ra thỏa mãn 500 thần sắc, trong lòng hắn đối với Phục Hy giác ngộ, đế vương tâm thuật, hậu hắc học, tài hoa đều có chút thỏa mãn, cho là hắn đúng là một cái hùng chủ, này đây liền không hề thăm dò. Ta phụng thánh phụ tên, chuyên tới để vì ngươi bài trừ thai bên trong bí ẩn, để cho ngươi tiếp thụ qua đi thần thông pháp lực, chân chính hiểu thấu đáo cái này quyển tinh đồ. Vừa dứt lời, tọa nhân toàn quay tròn xoay tròn, hóa thành một đạo phích lịch thiểm điện, ở giữa Phục Hy mi tâm. Xoạt xoạt. Trong hư không dường như truyền đến vỡ tan thanh âm, dường như có một người thông đạo bị đánh vỡ. Ùng ùng. Trong hư không truyền đến kịch liệt lạc lôi tiếng, trong thiên địa người đại thần thông đều cảm thấy một cỗ khí tức khôi hoàng phóng lên cao. Hắn đã trở về. Trong địa phủ tổ vu nhóm liếc nhau, có chút ngoài ý muốn nói. Những năm trước đây nữ hoa cùng hồ lộc đạt thành giao dịch, Phục Hy trực tiếp đi qua luân hồi bản chuyển thế trọng sinh, này đây vu tộc mọi người cũng không biết chuyện, đang cảm thụ đến hơi thở của hắn sau khi biến mất, liền cho rằng đối phương bỏ mình. Không nghĩ tới, hắn vậy mà lại lấy phương thức này trở về, câu mang có chút ngoài ý muốn nói. Hắn như thế còn tính hay không yêu tộc a, cộng công để chén rượu xuống, nói rằng. Gì, đế giang trong mắt đột nhiên hiện lên thần sắc kỳ dị, hắn như có điều suy nghĩ nói, các ngươi nói, chúng ta có thể hay không để cho trong tộc đệ tử chuyển thế là người, tranh một chuyến cái này nhân hoàng chi vị. Đại huynh, Huyền Minh có chút kỳ quái nhìn hắn, chuyển thế vu tộc, cho dù vẫn là tộc nhân, nhưng là đến cùng không tính là chính thống, hơn nữa. Hắn biết đáp ứng không? Còn lại tổ vu cũng đều nhìn về phía đế giang, những năm gần đây, bọn họ đã coi nhẹ hồng hoang rất nhiều chuyện. Dù sao vu tộc thực lực tổn thất nặng nề, đào đi cao đoan chiến lực, đã không có tư cách khơi mào một hồi tộc vận chi chiến. Còn nếu là tổ vu xuất thủ, đã sớm muốn cho vu yêu nhị tộc trở thành lịch sử chư vị thánh nhân tuyệt đối sẽ không lưu tình, liền bọn họ sau lưng nam nhân hồ lộc cũng không nhất định xuất thủ. Dù sao, hồ lộc là nhân tộc thánh phụ, đối với vu yêu nhị tộc suy yếu, nhất định là hắn chờ mong thấy cục diện. Trúc Dung trong bộ lạc không phải có một cái gọi Si Vưu tiểu tử sao? Đế Giang trong mắt tinh quang sợ, hiển nhiên hắn đối với trước đây trận chiến ấy còn canh cánh trong lòng. Hắn cho rằng nếu như không phải thánh nhân, bọn họ liền muốn quân lâm hồng hoàng, mà Trúc Dung cũng sẽ không chết. Cho nên, hắn khi lấy được Phục Hy chuyển thế gợi ý phía sau, liền chuẩn bị đến sò xét một cái. Các ngươi yên tâm, ta sẽ có chừng mực, đến lúc đó ta cũng sẽ cùng hồ lộc tự mình nói. Đế Giang thần tình đột nhiên trở nên tiêu điều đứng lên. Hắn có chút thần thương nói, nếu như lúc này đây còn thất bại, như vậy ta liền rốt cuộc không nhúng tay vào hồng hoang việc, ngược lại địa phủ cũng không so với Nam Chiêm Bộ Châu tiểu. Mọi người nghe vậy, dây lát lặng lẽ. Lúc này Lạc Thủy Hà Bờ, chói mắt thần quang phóng lên cao, mênh mông yêu khí quần quần tung bay, vô số lưu quang lóe lên trên không. A ha ẹ, không nghĩ tới, cuối cùng ta không làm thành thiên đế, nhưng vẫn là thành nhân hoàng. Phục Hy hơi xúc động nói. Hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ở yêu đế, yêu hoàng bị hồ lộc chu diệt, quần long vô thủ chi tế, bị ủng lập thành thiên đế, nhưng là không nghĩ tới không lâu sau liền đuổi kịp vu yêu quyết chiến, vị trí còn không có ngồi vững vàng đã bị chạy xuống. Cái này nhất ẩm nhất chắc gian, làm hắn thật cảm khái. Tiếp lấy, hắn vung tay háo một cái, cất cao giọng nói, thiên đạo tại thượng, Phục Hy cùng yêu tộc nhân quả đã đức, bây giờ chỉ có nhân hoàng Phục Hy, lại không yêu tộc thiên đế Phục Hy. Hư không rung động, đại địa chân chiến, thiên đạo có cảm giác, thanh âm vang vọng hồng hoang, cùng lúc đó, nồng đậm công đức kim vân bắt đầu huyền phù ở tại đỉnh đầu. Giờ khắc này, may mắn còn sống sót yêu tộc đại thánh, yêu thần nhóm đều trong lòng phức tạp. Vừa dứt lời, hắn lẩm bẩm nói, lần này, ngược lại là thiếu hồ lộc một cái lớn lao nhân quả. Nghĩ đến ban đầu hai người đối nghịch hình ảnh, lại xem tình cảnh hôm nay, không khỏi không cảm khái hàng vạn hàng nghìn, hồ lộc đã không phải là hắn có thể sánh bằng tồn tại. Ngay sau đó, tay phải hắn run lên tinh đồ, lấy hắn hôm nay kiến thức, pháp lực, thần thông tính toán, lập tức liền tìm hiểu không ít huyền diệu. Sau đó, hắn ngồi chơi bờ sông 3 ngày 3 đêm. Trên thực tế, nguyên thần của hắn du lãm ở bên mông chân lung tinh đồ bên trong có ít nhất mấy nghìn năm. Sau 3 ngày, hắn nguyên thần trở về vị trí cũ, hai tay hư không sự trượt, một đạo bát quái đồ hiện hóa mà ra. Càn, đổi, cách, chấn động, tuấn, cam, cấn, khôn, Phục Hy tay phải hư chỉ, bát quái đồ lại biến, bát tướng thế giới triển khai thiên, lôi, gió, thủy, hỏa, núi, trạch. Quy luật, trật tự, thiên cơ, thuật coi, tất cả thiên địa biến hóa, duy bát quái chi huyền diệu. Phục Hy cười to nói. To lớn công đức kim quang hạ xuống, Phục Hy tu vi lần thứ 2 tiến tiến, sau đó hắn đem bắt quái đồ phát triển ra tới. 3 năm sau, nhân tộc thánh địa, Phong Tiện Thai. Hữu Sảo thị cầm lấy một phần tế văn, tụng niệm đứng lên, phụ phục thánh phụ dung bẩm, Phục Hy lập trật tự, đẩy giáo hóa, diễn bắt quái, định nhân luân, gả cưới, công đức vô lượng, là cố đặc biệt mời xưng đế. Ùng ùng. Kim quang chói mắt rải xuống xuống, vô biên thần quang tiếp thiên liền địa, ở nơi này rộng lớn khí tượng bên trong, hồ lộc ở lại nhân tộc thần tượng tản mát ra vô số quang vũ. Quang vũ rơi vào đến đây dự lễ vô số nhân tộc thân thể, làm bọn hắn cảm thấy toàn thân thư thái, tinh thần chấn động, tật bệnh lui bước, tu vi tiến bộ. Tạ thánh phụ đại ân, các tộc nhân vội vã đồng nói. Sóng chiều tiếp thiên liền địa, một mạch phá vân tiêu. Ở nơi này sóng chiều bên trong, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, chuẩn. Mọi người lập tức hoan hô lên, bọn họ tề tụ Phong Thiện Thai phía dưới, cùng nhiệt nhìn Phục Hy. Phục Hy đi tới Phong Thiện Thai bên trên, trước trang trọng lạy hồ lộc thần tượng, sau đó bàn tay to mở ra nói rằng, hôm nay ta xưng đế. Hôm nay nhân tộc quân lâm hồng hoang. Cầu truy đọc, xem văn tự cũng biết dụng tâm viết, cầu chống đỡ. Chương 117, Hạo Thiên tính kế, địa hoàng người nào thuộc. Như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô dâng lên, vô số tộc nhân huy vũ hai tay, hướng vua của bọn họ chí dĩ cao quý kính ý. Hiển nhiên, những năm gần đây, chăm lo việc nước, vô tư kính dân Phục Hy thâm đắc nhân tâm. Phục Hy hai tay mở ra, vây quanh hư không, quanh thân nổ bắn ra tử kim sắc thần quang, một đạo tôn quý không thể nói khí tức ngang mà ra, tịch quyển thương cung, xé rách mây tầng. Ùng ùng. Trong hư không vang lên kịch liệt tiếng oanh minh, vô số hào quang tường thụy bay lên, mênh mông thần quang che khuất bầu trời, chín đạo kim long kéo dài qua vòng trời, bay vọt mà đến. Kim long trên không trung một cái xoay tròn, lắc lư bên ngoài bao lớn, sau đó ở nhân tộc mọi người chấn động trong ánh mắt, hóa thành một đoàn to lớn công đức kim quang. Phanh. Công đức kim quang hung hăng rơi đập, trong thời gian ngắn liền sáp nhập vào Phục Hy trong thân thể, cái này một sát na, đám chìm trong mênh mông kim quang trong Phục Hy như kim giáp thiên thần, lệnh khiến chu vi tộc nhân nhịn không được quỵ hạ triều bái. Giờ khắc này, bát quái ở Phục Hy quanh thân đồ vật tan ra tới, to lớn huyền diệu bao phủ trên đó, chu vi mắt thấy các tộc nhân đều cảm thấy một cỗ to lớn cơ duyên, vội vã bắt đầu tìm hiểu tới. Mà lúc này Phục Hy trong cơ thể thức hải vô số điểm sáng màu vàng đan vào thành nhất tôn quả vị thiên hoàng đạo quả. Theo này cái đạo quả thành hình, Phục Hy pháp lực, đạo hạnh, thần thông tiến nhanh, bát quái đồ càng là hóa thành một đạo to lớn vòng sáng khảm nạm ở tại mi tâm. Hủ. Phục Hy nê hoàn cung sáng lên, quá khứ mê man khốn hoặc địa phương rộng mở trong sáng, đối với đạo lý giải cùng thần thông vận dụng cũng càng ngày càng tiện tay. Giờ khắc này, đã định trước ghi khắc hồng hoang, vô số người đại thần thông đối với nhân tộc chính thức quật khởi phản ứng không đồng nhất. Bắc Câu Lô Châu, Hãng Không Đảo. Yêu Thánh Kế Mông sắc mặt phức tạp, một lúc lâu than thở nói, "Vậy hạ, lên đường bình an." Phục Hy bây giờ nhảy ra bàn cờ, thương cảm chúng ta còn phải cố thủ trong cuộc, cũng không biết số mệnh tiêu tan phòng phía dưới, có thể hay không kiếp số tới người. Tất Phương trải vớt sợi tự thân kim sắc linh vũ, có chút thương cảm nói, "Yêu tộc, thực sự xa xút." Tất Phương nhìn lên bầu trời, nhẹ nhàng thở dài. Đã từng ra, đã không phải thuộc về bọn họ, Thiên Đình đã có chủ nhân mới, bọn họ và ban đầu Long Phượng Tam tộc mở dạng, đều thuộc về người thất bại. Không phải, yêu tộc sẽ không có rơi, chúng ta còn có Hoa Hoàng. Kế Mông hít sâu một hơi, vẻ mặt sùng bái nói, "Tam thập tam thiên ngoại Hoa Hoàng cùng." Nữ Hoa khẽ thở dài một cái, nói rằng, "Ngàn tỷ năm thoáng một cái đã qua, huynh muội chúng ta rốt cục đều có thể được hưởng tự tại. Thiên Hoàng đạo quả tuy là kém xa thánh nhân, nhưng cũng là thánh nhân dưới lợi hại nhất đám người kia, hơn nữa sở hữu nhân tộc đại khí vận cùng công đức, một dạng người đại thần thông cũng không dám ra tay với bọn họ. Mấu chốt nhất là làm Tam Hoàng trong Thiên Hoàng, khí vận của hắn cùng nhân tộc cùng một nhịp thở, có thể nói chỉ cần nhân tộc không suy rơi, hắn sẽ không có nguy cơ vẫn lạc." Nghĩ đến ngàn tỷ năm thời gian, Nữ Hoa cũng hơi xúc động, vô số tuế nguyệt đảo mắt trôi qua, cuối cùng sừng sững tuột cùng chỉ có 8 người. Đúng lúc này, Nữ Hoa đôi mắt đẹp đông lại một cái, một cỗ đỏ mặt xông lên hai gò má, nàng lại nghĩ tới cái kia địa phủ, cái kia hoang đường một ngày. Sau một lúc lâu, nàng đôi môi khẽ mở, than thở nói, "Thiên Hoàng xuất thế, hắn cái này thánh phụ chắc là cao hứng nhất mới đúng." Hồ Lộc tại địa phủ ở chỗ sâu trong, thỏa mãn gật đầu, "Thiên Hoàng xuất thế, nhân tộc liền muốn chân chính quân lâm hồng hoang, một hồi thuộc về nhân tộc đại thời đại gần mở màn." Thiên Đình, Lăng Tiêu Điện, Hạo Thiên sắc mặt tái xanh. Phục Hy dĩ nhiên vượt qua chuẩn thánh. Giao Chỉ nhìn Hạo Thiên kính bên trong thần uy mênh mông Phục Hy, thở dài nói, "Cảnh giới của hắn, tuy là còn không bằng thánh nhân, thế nhưng cũng là đủ trở thành a thánh, thực lực mạnh, cho dù ta ngươi hai người liên thủ cũng không phải là đối thủ." Hạo Thiên tay phải nắm chặt, vẻ mặt không cam lòng nói, "Không nghĩ tới, chúng ta kế hoạch lớn chưa triển khai, đại địa liền đã xuất phát hiện một cái chủ nhân chân chính." Hạo Thiên vẻ mặt không cam lòng. Hắn là có chi lớn hướng, hoài báo nhân, này đây hắn đối với nhân tộc vạn phần cảnh giác, lo lắng đại địa xuất hiện lần nữa một cái lấy lực phạt thiên tồn tại. Không phải suy yếu nhân tộc, sau này cái này hồng hoang, còn có ai biết kính phục ta Thiên Đỉnh? Hạo Thiên thầm nghĩ trong lòng. Đem muốn lấy chi, trước phải cho đi, muốn nhúng tay nhân tộc công việc, cái này còn lại hai vị nhân hoàng nhất định phải tranh thủ. Hạo Thiên thầm nghĩ. Giao Chỉ nhìn hắn xanh mét sắc mặt, nói rằng, chúng ta vẫn phải là tích xúc thực lực, bất quá chúng ta có đạo tổ bổ nhiệm, nói vậy chúng sinh nhất định không dám nghịch tập phạt thiên. Thế gian này, tất cả mọi thứ không có khả năng dựa người khác bố thí. Hạo Thiên trầm giọng nói. Hơn nữa, nếu như Hồ Lộc khư khư cố chấp đâu? Nếu như hắn muốn tiêu diệt ta Thiên Đỉnh, ai có thể ngăn trở? Hạo Thiên nghĩ tới cái kia quét ngang lục hợp bát hoang bá đạo thân ảnh, tâm thần bất định nói: "0603, ngươi lúc trước không phải đã nói sao, chúng ta đối với hắn giao hảo làm chủ, chúng ta vì sao phải ngỗ nghịch hắn đâu?" Giao Chỉ nói rằng. Hạo Thiên sắc mặt có chút không phải tự nhiên, xoay người đi. Giao Chỉ thấy thế, đôi mi thanh tú cao lại, nàng nói rằng: "Chẳng lẽ ngươi thật muốn hợp tác với bọn họ? Phải biết rằng, bọn họ cũng không phải là cái gì hiền lành, cùng với hợp tác chỉ gặp bên ngoài tình kế. Hành, ở Hồ Lộc Nga xuống trước, lợi ích của chúng ta vẫn là nhất trí." Hạo Thiên mở miệng nói: "Chỉ mong sự lựa chọn của ngươi đúng, thế nhưng ta cuối cùng cảm thấy làm như vậy quá mức nguy hiểm, dù sao." Giao Chỉ giữa hai lông mày vẻ buồn rầu dày đặc. "Không không, không nên nói nữa, ý ta đã quyết." Hạo Thiên ngắt lời nói. Bầu không khí dây lát trầm mặc. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung. Thông Thiên có chút ngạc nhiên nói: "Cái này Tam Hoàng Quả Vị quả thực bất phàm, Phục Hy hôm nay cảnh giới có thể nói thánh nhân chi hạ người thứ nhất. Hắn túc thế tu hành, đây là phải có nghĩa." Nguyên Thủy nói rằng: "Hơn nữa, không thành thánh cuối cùng con kiến hôi, hắn như vậy chỉ có thể có hưởng dây lát tiêu dao, không thể chân chính tự tại, đợi cho vô lượng lượng kiếp đã tới, vạn vật quy khư, còn chưa phải là công dạ chẳng." Nguyên Thủy nói tiếp: "Được rồi, nhiệm kỳ kế nhân Hoàng Chi Sư các ngươi nhưng có nhân tuyển." Lao Tử thản nhiên nói. Nghe thấy lời ấy, Nguyên Thủy nói rằng: "Huyền Đô tài đức vẹn toàn, nhưng vì chi? Huyền Đô cùng ta một dạng, chỉ yêu thanh tĩnh, không thích nhân quả, các ngươi tự hành thương nghị a, chỉ là đừng có đả thương hòa khí, khiến người khác chế giễu." Lao Tử nói tiếp: "Môn hạ của ta Quảng Thành Tử đạo đức thâm hậu, bác văn cường ký, pháp lực thâm hậu, có thể nhận trách nhiệm nặng người này." Nguyên Thủy sẽ chờ hắn những lời này đây. "Môn hạ của ta Đa Bảo cũng là có nói toàn chân, cũng có thể nhận trách nhiệm nặng người này." Thông Thiên cũng nói. Nguyên Thủy mặt lộ vẻ không vui, hắn phát hiện Thông Thiên luôn là thích cùng hắn cạnh tranh. "Cũng là ta lấy bộ dạng." Lao Tử chen lời nói: "Chúng ta hay là trước đi thăm viếng Hồ Lộc a, hắn mới là nhân tộc thánh phụ. Lấy hy vọng của hắn, cho dù là con người của ta dạy một chút chủ, cũng không có cách nào nhúng tay." Lao Tử sắc mặt phức tạp bốn. Chương 118, thánh nhân chi chiến, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Hồ Lộc đã sớm tính tới ba người sẽ đến, này đây liền không có che lấp thiên cơ, trực tiếp ở Đồng Lai đảo bên trên chuẩn bị rượu nhạt. Sở dĩ chọn ở chỗ này, là bởi vì hắn tại địa phủ có chút lưu hoa, bất tiện khiến người ta chứng kiến, này đây liền ở chỗ này chiêu đãi mọi người. Cho là lúc, thiên nữ tán hoa, địa dung kim liên, tiên âm trận trận, tử khí Đông Lai ba vạn giảm, ba vị thánh nhân liên quyết mà đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, Đồng Lai đảo đầy đất tiên thảo linh mục, khắp nơi tiên cầm dị thú, thốt nhiên sinh cơ, nhất phái tiên gia thắng cảnh. Phục đi mấy chục bước, mây mù tan đi, trận pháp lui bước, một cái đồng tử bước chậm mà ra, hắn hướng về phía ba vị thánh nhân thản nhiên nói: "Lão gia đã đợi chờ lâu ngày, xin mời đi theo ta." Nhìn bên ngoài đúng mực dáng dấp, ba người tấp tắc kêu kỳ lạ, thầm nghĩ Hồ Lộc quả nhiên không hổ là thánh nhân người mạnh nhất. Lúc này, mặt đất chấn động, mây mù mọc lên. Ba người hào hào ngũ lẻ loi cười, về phía trước u nhiên đi, trong thời gian ngắn thời không biến ảo, ba người đã đi tới một chỗ đỉnh giữa hồ, mà đồng tử đã sớm biến mất. Chỗ này tiểu thế giới tu di thế giới châu, Thông Thiên ngẩng đầu nhìn chỗ không trong minh nguyệt, hơi kinh ngạc nói: "Nơi đây âm dương câu toàn, ngũ hành tề bị, sinh mệnh dựng dục sắp đến, Hồ Lộc thực lực đã bành trướng đến một cái không thể đo lường cảnh giới." Nguyên Thủy tinh tế cảm thụ, có chút chấn động nói: "Hắn rốt cuộc là làm sao tu hành?" Giờ khắc này, liền Lao Tử cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Ba người liếc nhau, khó nén chấn động, xưa nay tự cho là chánh tông bản cổ tam thanh không thừa nhận cũng không được Hồ Lộc thực lực sâu. Sau một lúc lâu, ba người nỗ lực ngăn chặn trong lòng kinh hãi, hướng về đỉnh đi tới Hồ Lộc nâng chén ý bảo. Ba người sau khi ngồi xuống, đầu tiên là khen ngợi Hồ Lộc tu vi cùng nơi này kỳ diệu, sau đó Nguyên Thủy mở miệng nói: "Không biết đạo hữu đối với Nhân Hoàng chi sư nhưng có ý tử. Trước không nói ta có cho hay không, ba người các ngươi làm sao phân?" Hồ Lộc thản nhiên nói: "Chỉ cần đạo hữu không ngăn trở, chúng ta tự có phân trần." Nguyên Thủy cười nói. Thông Thiên cũng gật đầu: "Đã như vậy, như vậy mỗi bên gia đều có thể phái ra đệ tử, làm cho Nhân Hoàng tự lựa chọn, thế nào?" Hồ Lộc vuốt ve chén rượu nói rằng. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy liếc nhau, đồng nói: "Như vậy rất tốt." Tiếp lấy bốn người lại thương thảo một ít nhân tộc phát triển công việc, quyết định một ít phương hướng tính bước, đi, mỗi người đều được kết quả vừa lòng. "Cái kia ba vị xin mời trở về a." Sau một lúc lâu, Hồ Lộc nâng chén ý bảo. Tam thanh liếc nhau, nếu mục đích đã đạt thành, liền không hề ở lâu, mỗi người cáo tử. Đến khi bọn họ sau khi rời đi, một đạo thức tha thân ảnh từ minh nguyệt bên trên hạ xuống, thường nga kéo Hồ Lộc có lực cánh tay, cười nói: "Đây chính là thánh nhân, ngươi cứ như vậy đuổi đi bọn họ." "Bọn họ của mọi người sinh trong mắt là thánh nhân, ở trong mắt ta chỉ thường thôi." Hồ Lộc cười nhạt nói. Cảm nhận được hắn trong lời nói bá khí cùng cương thế, thường nga thân thể mềm mại mềm nhũn, hung khí rung động. Hồ Lộc thấy thế, tự tay bao quát, đem đầy mặt đỏ thường nga ôm vào trong ngực, sau đó vung tay phải lên, đem ánh trăng lần giấu. Đỉnh giữa hồ kịch liệt chấn động. Sau 3 ngày, Nam Chiêm Bộ Châu, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy hướng về phía dưới các đệ tử nói rằng: "Bây giờ nhân tộc đại hưng, các ngươi có thể tự đi giành công đức." Thập Nhị Kim Tiên đám người liếc nhau, Nhiên Đăng đạo nhân lên tiếng nói: "Khởi bẩm lão sư, cái này Nhân Hoàng chi sư nhưng có định số." Cái gọi là định số, kỳ thực chính là các thánh nhân sau khi thương nghị kết quả. Nay đây mọi người tại đây đều dương mắt nhìn về phía Nguyên Thủy, đợi hắn trả lời thuyết phục. "Chúng ta vẫn chưa định ra." Nguyên Thủy quét mắt mọi người, nói tiếp: "Quảng Thành Tử, ngươi có thể thử xem, ghi nhớ kỹ không muốn ném ta xiển giáo mặt." Quảng Thành Tử nghe vậy nghiêm sắc mặt, không người ra khỏi hàng, cao giọng nói: "Định không cô phụ sư tôn thánh ý." Đương nhiên, càng phải nhớ kỹ không cho phép cùng Hồ Lộc nhất mạch kết thành hận thù, nếu không thì là vì sư cũng che chở không được ngươi, Nguyên Thủy cảnh cáo nói. Đỗ Nhi ghi nhớ, Quảng Thành Tử cung kính nói. Đã như vậy, này cái không động ấn liền bàn cho ngươi. Nguyên Thủy nói vung tay phải lên, một đạo kim sắc đại ấn bay vút mà ra, rơi vào Quảng Thành Tử lòng bàn tay. Mọi người vẻ mặt hâm mộ nhìn Quảng Thành Tử. Đông Thắng Thần Châu, Kim Miết Đảo, Bích Du Cung. Thông Thiên mặt tươi cười nói, bây giờ nhân đạo đại hưng, các ngươi có thể đi tìm chút công đức. Tiếp lấy, hắn lời nói xoay chuyển, nghiêm sắc mặt, dặn dò, chỉ là ghi nhớ kỹ không được tạo nhiều sát lục, lại càng không muốn ỷ mạnh hiếp yếu. Hắn môn hạ đệ tử đủ yêu ma quỷ quái, nhân vu thai họa, tiên thiên thần linh, hạo nhiên chân tiên. Nay đây, hắn đầu tiên liền muốn ước thúc mọi người, dù sao Hồ Lộc từ trước đến nay bao che khuyết điểm, lại có chút mang thủ, hắn e sợ cho môn hạ đệ tử không biết phân biệt, uổng gặp sát lục, ác Hồ Lộc không. Sư tôn yên tâm, màu đen áo bảo, quanh thân bảo quang lưu chuyển đa bảo dẫn đầu nói, các ngươi làm việc, ta tất nhiên là bất lo. Thông Thiên nhìn đa bảo, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu các loại, chờ, dòng chính đệ tử, mặt tươi cười. Những thứ này đều là tiệt giáo chân chính hạch tâm, cũng là có nói tu sĩ. Dừng một chút, Thông Thiên hướng về phía đa bảo nói, bây giờ ngươi đã có đại la kim tiên hậu kỳ tiêu chuẩn, muốn phải tiến hơn một bước, có thể suy nghĩ nhân hoàng chi sư vị trí. Chứng kiến đa bảo trong mắt sáng lên tinh quang, Thông Thiên cười nói, chúng ta đã cùng nhân tộc thánh phụ Hồ Lộc thương nghị tốt, mỗi bên ra chỉ bằng vào thủ đoạn, vì địa hoàng sư, các ngươi có thể không nên lười biếng. Sư tôn yên tâm, tiệt giáo môn hạ không kém ai. Kim Linh Thánh Mẫu chen lời nói, tiệt giáo xưa nay đoàn kết, đa bảo làm đại sư huynh, pháp lực cao thâm, lại sẽ đối nhân xử thế, thường cho đồng môn luyện chế pháp bảo, này đây mọi người đối với hắn rất là tâm phục. Lần này dĩ nhiên là cho thấy thái độ, biểu thị sẽ giúp hắn ra ngựa. Đa bảo trong lòng cảm động, gật đầu, đang muốn mở miệng. Thông Thiên nói tiếp, lần này địa hoàng chi sư, các ngươi có thể gặp phải các ngươi sư bá môn hạ cao túc, ghi nhớ kỹ di hòa vi quý, dù sao tam giáo một nhà. Đa bảo đám người vui vẻ lĩnh mệnh, lúc này bọn họ và xiển giáo kim tiên quan hệ vẫn là không. Bốn tốt. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi ngàn dặm đường, các ngươi lần này đi vào hồng trần, mọi việc vẫn phải là có lấy hay bỏ, chỉ cần thủ vững bản tâm. Thông Thiên vuốt cằm nói. Cuối cùng, ghi nhớ kỹ không thể cùng nhân tộc trở mặt, không thể tự tiện trêu chọc luân hồi nhất mạch. Thông Thiên trầm giọng nói. Sư tôn yên tâm, đa bảo đám người nói. Sau đó, đa bảo cùng vài người bạn tốt liền đồng thời hướng về nhân tộc bay đi. Nói lúc này nhân tộc từ phục hy giáo dục đánh cá và săn bắt, đính hôn cưới, thiết lập trật tự, mở rộng bắt quái phía sau, thực lực dần dần mở rộng. Các tộc nhân số lượng tùy theo mạnh thêm, mà trong hồng hoang chim quý thu hiếm, phi điểu tẩu thú cũng không phải phản thuộc, ít nhiều biết chút su cắt tị hùng, theo cái lợi, tránh cái hại, bản lĩnh, liền dồn dập tách ra nhân tộc tụ cư địa. Thức ăn khởi nguồn đang không ngừng giảm thiểu vấn đề lương thực lại một lần nữa đặt cao tầng trước mặt, dù sao tiên đạo khó vào. Chương 119, sợ gì nhân quả? Thiên tâm khó dò à, ban đêm, trăng sáng treo cao, Quảng Thành Tử đứng ở Côn Lôn Sơn bên trên, quan sát đại địa, vẻ mặt tiêu điều. Sư huynh có gì? Thở dài, Hoàng Long chân nhân đi tới hắn bên cạnh thân, cười nói: "Bây giờ Thiên Hoàng viên mãn sắp đến, địa hoàng gần xuất thế, nhưng là lần này tam giáo đồng lưu, mỗi người dựa vào thủ đoạn, nhất định sẽ tiếp xuống không được thiếu nhân quả." Quảng Thành Tử quay người lại, nói rằng: "Chúng ta tu vi sợ gì nhân quả?" Hoàng Long chân nhân cười nói. Tiếp lấy, hắn có chút chua chát nói rằng: "Huống sư huynh ngươi không phải còn có không động ấn, Lạc Hồn Trùng, Thư Hùng Kiếm, Bắt Quái Tử Thụ Tiên Y, Tảo Hà Y bao gồm vậy bảo vật sao?" Nguyên Thủy Thiên Tôn thích hơn Quảng Thành Tử, đem phân bảo nham lên đến pháp bảo ban thượng không ít, này đây Quảng Thành Tử hôm nay chiến lược gần nhiên bao trùm chúng nhân chí thượng. Xiển giáo bên trong, chỉ có đạo hạnh thâm hậu, bối phận cực cao phó giáo chủ nhiên đang có thể ổn áp một bậc. Mà Hoàng Long chân nhân liền tương đối xui xẻo, Nguyên Thủy vốn cũng không thích yêu tộc, bằng không Hoàng Long có đại nghị lực, cam nguyện vì Nguyên Thủy kéo xe ngàn vạn năm, sớm đã bị đuổi ra môn hạ. Nay đây, hắn ở xiển giáo trong địa vị rất là xấu hổ, một thân gia sản ngoại trừ tiên hạc bên ngoài chính là một thanh kiếm tiền, hơn nữa trong tương lai phong thần chi chiến bên trong bị tiểu bối đánh bại, có thể nói là xiển giáo nhân vật râu ria. Quảng Thành Tử nghe vậy nói rằng, thiệt giáo tuy là bùn cát câu toàn, thế nhưng trong đó cũng không thiếu tu vi tinh xảo, pháp lực cao thâm, pháp bảo phồn đa cao thủ, không thể khinh địch. Được rồi, ta còn có việc, thất bội. Quảng Thành Tử nói trực tiếp rời đi. Hoàng Long chân nhân nhìn thân ảnh của đối phương, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Xiển giáo mọi người bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyên cớ, luôn là kỳ thị yêu tộc, đối với hắn cái này phi tóc mang giáp độ tự nhiên không định gặp. Quá khứ loại thời điểm này, hắn tổng hội cùng đồng dạng là ngoại tộc hóa hình ngọc đỉnh chân nhân hoặc là vân trung tử ôm thành đoàn, chỉ là ngày hôm nay hắn lại móc ra một viên cổ quái phụ triện, âm thầm truyền âm. Sau một lúc lâu, hắn nhìn dưới chân thâm thúy vân hải, ánh mắt lâu đời, nói rằng: "Các ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa." Cực kỳ hiển nhiên, nếu như thánh nhân vô địch thần thoại vẫn còn ở, hắn tự nhiên sẽ cùng nguyên tắc giống nhau, lấy thành tâm cùng nghị lực nỗ lực đả động sư tôn, vì xiển giáo lo lắng hết lòng mọi chuyện trước. Nhưng là ở Hồ Lộc đột nhiên xuất hiện, càn quét lục hợp bát hoang, áp đảo tất cả không phục, nhất là trấn áp Tây Phương nhị thánh phía sau, Hoàng Long chân nhân cũng có khắc thường tâm tư, thì ra thánh nhân vượt qua xa vô địch. Cùng lúc đó, bị phong ấn với Ngũ Chỉ Sơn dưới chuẩn đề cười nói: "Trước đây bảy một viên rảnh rỗi cờ, rốt cục tạo nên tác dụng. A Di Đà Phật, chúng ta đến cùng vẫn là mất trên nước." Tiếp dẫn quanh thân Phật quang chấn động, nói rằng: "Sư huynh chớ buồn, đây là kiếp số nhưng cũng là vận số, vừa lúc tích lũy kiếp khí, tu luyện ngày đó công pháp, chuẩn đề trong con ngươi hiện lên một tia tinh quang." Dương Mi đám người không đáng tin, thiên ngoại thiên càng là nhìn chằm chằm, chúng ta vẫn phải là cẩn thận. Tiếp dẫn nói nằm nghiêng trên mặt đất, làm Phật nằm hình dáng. Tay trái của hắn rũ xuống rốn, nơi đó có nhất tôn liên hoa nở rộ, trên đó có vô số bảo quang lóe lên, hoàng kim, bạch ngân, lưu ly, mã não, chân châu, phỉ thúy trang sức trên đó, hoa lệ tột cùng. Liên hoa trung ương trên đài sen có nhất tôn đại Phật nằm nghiêng, sau gót treo một đạo lưu ly vòng sáng, thả ánh sáng vô lượng, chiếu khắp chư thiên. Bên trong có nhất phương tiểu thế giới, phạm âm trận trận, cung điện lầu các hoa lệ uy nghiêm, vô số cổ Phật, Bồ Tát, Nút, Già Lam, La Hán ngồi ngay ngắn trên đó, tụng niệm kinh văn. Phạm âm mênh mông cuồn cuộn, mây tía như nước thủy triều, quý không thể nói. Sau một khắc, đại Phật duỗi người, rốn chỗ hiển hóa ra nhất tôn liên thai, bên trong còn có nhất tôn đại Phật. Vị này đại Phật quanh thân còn quấn vô số tiểu thế giới, giống như nhất tôn thế giới thụ một dạng, thống ngự chư thiên, nhất làm người ta kỳ lạ là bên ngoài rốn chỗ đồng dạng có nhất tôn liên thai. Chúc mừng sư huynh, Chuẩn Đề thấy thế lập tức nói rằng, lần này còn phải nhờ có Hồ Lộc đám người, tiếp dẫn thản nhiên nói, mượn hắn lần này kiếp số, chém tới ta nhất tôn tam thế thân, để cho ta có thể nhờ vào đó tích lũy kiếp vận, do đó phá vỡ rào, bước vào cảnh giới toàn mới. Tiếp dẫn thản nhiên nói, không uổng phí chúng ta mưu tính một phen, Chuẩn Đề nói cũng hiển hóa ra nhất tôn xẻn rủ thiên nhãn đại Phật kim thân, to lớn vòng sáng huyền phù ở tại sau đầu, phóng xuất trí tuệ quang, tinh quang, Phật quang các loại, chờ, ánh sáng vô lượng, chiếu khắp chư thiên. Hồ Lộc xoát đi ta trượng lục kim thân, vừa lúc để cho ta kiếp số viên mãn, do đó đặt chân tiếp theo trọng cảnh giới. Chuẩn Đề cũng cười nói, tiếp lấy, hắn trong con ngươi hiện lên tàn nhẫn thần sắc, nói rằng, Hồ Lộc tiểu nhi, tuy là chiến lực cao cường, thế nhưng đến cùng cũng không phải thánh nhân, không có bất tử bất diệt thần thông, chúng ta lần này nhất định phải hắn vẫn lạc. Lần này hắn ở trong tam giới hao tổn một cái lao đại mặt mũi, lửa giận trong lòng đan bảo, đối với Hồ Lộc hận thấu xương. Tiếp dẫn không nói gì, chỉ là trên mặt khó khăn màu sắc càng sâu. Đông Thắng Thần Châu, vị Hà bên bờ, họ Khương bộ lạc. Một vị cô gái tuổi thanh xuân xài bước lãng hoa, đạp nhanh nhẹn bước tiến, cùng đồng bạn cùng nhau hướng về Hoa Sơn đi. Nàng gọi Nhâm Tự, chuẩn bị đi quan sát tại chỗ nhân tộc 7 năm một lần Hoa Sơn luận kiếm đại hội. Đây là từ thánh phụ Hồ Lộc tự mình tổ chức một hồi thi đấu, tuyển chọn nhân tộc các bộ lạc nhân tài ưu tú. Đồng thời, đây cũng là vô số Hoài Xuân thiếu nữ cùng lựa chọn sử dụng tình lang tốt thời cơ. Này đây tất cả mọi người đối với trận này thịnh hội lòng tràn đầy chờ mong. Đi tới Hoa Sơn phía sau, nàng thấy Hoa Sơn kỳ tuấn cao vót, như lợi nhận cắm thẳng vào vân tiêu, trong lòng thán phục phía dưới, liền la hét cùng mọi người cùng nhau leo lên núi này. Bây giờ nhân tộc Tiên Vũ Thái Cực Quyền mở rộng rất nặng, các nàng tự nhiên cũng học không ít ra lông, khinh thân bay vút bản lĩnh vẫn phải có, liền đồng thời leo lên phía trên. Sau lại, nàng không biết tại sao, cước bộ vừa chợt, dĩ nhiên ngã vào vực sâu. Chung quanh các bạn thân mến quá sợ hãi, cao giọng la hét, nhưng cũng vô lực xuất thủ. Oeng. Quanh mình đột nhiên cuồn cuộn nổi lên điên cuồng gió, tiếng sấm đại tác phẩm bên trong, lý đích thực, một đạo ngũ trảo kim long xoay quanh dựng lên, lượn lờ lên không. Đám tiểu đồng bạn cái nào gặp qua loại chiến trận này, lập tức sợ ngây người, chân tay luống cuống. Đông Dương, có người chỉ vào kim long trên lưng, kinh hô. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Nhâm Tự cười ở kim long trên người, ánh mặt trời chiếu xuống trên mặt của nàng, như vì nàng độ một tầng huyễn lệ viền vàng, giây lát lại không thể nhìn thẳng. Kim long vẫy đuôi, trườn mà ra, sau đó dần dần tiêu tán, vẻ mặt đỏ ửng Nhâm Tự quanh thân quấn một vòng tử kim sắc thần quang rơi vào dưới chân Hoa Sơn. Đám tiểu đồng bạn cảm giác đi tới chung quanh nàng, hỏi han ân cần tẫn. Nhâm Tự hoa mắt một lúc lâu, chợt như ngộng, nhưng cũng không có hứng thú, thầm nghĩ lập tức trở về đến bộ lạc. Sau đó mấy người thảo luận một chút, liền trở về vị thủy bên bờ. Bất quá, Nhâm Tự trở về đến trong tộc phía sau, lại có vẻ dầu dĩ không vui bởi vì nàng phát hiện mình mang thai. Chương 120, người này cùng ta có duyên. Từ Phục Hy bị đề cử vì nhân tộc cộng chủ phía sau, liền chăm lo việc nước, cải cách tập tục xấu, nhất là đón dâu phương diện, này đây Nhâm Tự loại này có bầu trước khi lập gia đình hành vi hãy để cho mọi người có chút ngoài ý muốn. Bất quá, cùng một chỗ du lịch vài cái tiểu đồng bọn giúp đỡ cùng tuyên truyền đến dưới, mọi người không chỉ không co xa lánh, ngược lại đối nàng càng phát ra thân thiết. Dù sao ở mọi người xem tới, nàng là một cái phúc trạch nhân. Nhất là Kỳ Lân xuất hiện ở bên ngoài xung quanh, vì đó hộ vệ cùng tiễn thực phía sau, mọi người đối với hắn thái độ cũng càng phát ra tốt. Đại nạn không chết, gặp được Kim Long, ngoài ý muốn mang thai, lại có thủy thú che chở, bên ngoài trong bụng hài tử đã định trước có một phen thành tựu, mọi người đều là muốn như vậy. Nhất là ở 3 năm sau chuyển dạ ngày nào đó. Một ngày này, điện ngọc trong suốt, vạn dặm bích hư, ánh bình minh lưu múa, một đạo lưu quang truy lạc ở Nhâm Tự ra bên cạnh, hóa thành một cái bạch y trường bào, gánh vác trường kiếm, lưng đeo lục lạc trùng. Quanh thân bảo quang lưu chuyển thanh niên, mọi người một tiếng thét kinh hãi, lập tức tản ra, nhường ra một mảnh đất trống. Quảng Thanh Tử nhìn cũng không nhìn mọi người liếc mắt, trực tiếp đi tới ngoài cửa phòng, vung tay áo bảo, cất cao giọng nói, người này cùng ta có duyên. Nhâm Tự ngẩng đầu nhìn lại, thấy đối phương quanh thân không dính một hạt bụi, sắc mặt như quan ngọc, biết là tiên nhân, lập tức châm trà chiêu đãi. Quảng Thanh Tử thấy đối phương mặt như là hoa, quanh thân mây tía vần quanh, không hề sinh sản sau kiệt sức, biết đối phương là mẫu bằng tử quý có được cơ duyên. Sau đó, hắn nói rằng, 500 ta là xiển giáo thánh nhân ngồi xuống Quảng Thanh Tử là cũng. Hôm nay tới đây quấy rầy, chỉ vì ta cùng với người này hữu duyên, làm thu hắn làm. Chấm đã. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói. Hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái màu đen áo bào, quanh thân bảo quang lưu chuyển đạo nhân chậm rãi đi tới. Hắn ánh mắt kiên định, đi tới trước người hai người, hướng về phía Nhâm Tự cười cười, sau đó nhìn về phía Quảng Thành Tử, ý vị thâm trường nói, hữu duyên cũng không chỉ một mình ngươi a. Quảng Thành Tử nghe vậy lông mày nhướng lên, quanh thân hào quang lưu chuyển, bầu không khí dây lát khẩn trương. Nhâm Tự nhìn hai người, ôm chặt Hải Tử, hướng về phía hai người nói, hai vị tiên trưởng, các ngươi nhưng nếu có việc, cũng xin đi ra ngoài. Hải Tử tiểu, ta còn không muốn. Đi ra ngoài đi, cái này đứa bé tử quý không thể nói, không thể làm kinh sợ hắn. Quảng Thành Tử nhìn Đa Bảo đạo nhân liếc mắt, dẫn đầu đi ra bên ngoài. Đang có ý này, Đa Bảo đạo nhân gật đầu, thuận tay xuất ra một khối bảo ngọc đưa cho Nhâm Tự, nói rằng, đây là ta cho Hải Tử lễ gặp mặt. Bảo ngọc quanh thân lưu chuyển ngân ánh sáng màu tím, cho dù là xa xa nhìn lại cũng để cho người cảm thấy một hồi an lòng, Nhâm Tự cảm giác được trong đó có một cỗ làm người ta thoải mái năng lượng. A ha e, nàng nở nụ cười, lắc đầu, nói rằng, tiên trưởng ưu ái, chỉ là Hải Tử này đến cùng còn nhỏ. Đa Bảo nhìn ra ý của nàng, ào ào cười, nói rằng, yên tâm đi, giữa chúng ta mặc kệ thắng bại, cũng sẽ không vì vậy liên lụy hắn, cái này đồ chơi nhỏ, ngươi nhận lấy chính là. Nói, cũng không nói lời gì, ném tới Hải Tử trên người vừa tiếp xúc với Hải Tử thân thể, bảo ngọc lập tức truyền lên một đạo sợi tơ treo ở bên ngoài cổ. Sau đó, Đa Bảo liền điều khiển Tường Vân, đuổi theo Quảng Thành Tử một đường đi tới bầu trời. Tiệt giáo môn hạ, quả nhiên bá đạo, Quảng Thành Tử nói rằng. Ngươi nói như vậy, là đem địa hoàng coi như vật trong túi sao? Đa Bảo lập tức hỏi ngược lại. Gia trẻ có thứ tự, tới trước tới sau, ngươi dựa vào cái gì nhúng tay? Quảng Thành Tử hỏi tiếp. Hắc, trước không nói ta đi tới nơi này chừng 3 năm, lại nói giáo dục địa hoàng, không thể nhìn ai tới bao sớm vãn, phải xem có ai bản lĩnh thật sự mới là. Đa Bảo cười lạnh nói. Đã như vậy, vậy làm qua một hồi, Quảng Thành Tử run lên bên hông lạc hồn trung, nói rằng. Ai là chính thống, ai là bản môn, ngày hôm nay liền biện kết quả. Đa Bảo nói phách bên hông vạn bảo nàng, mấy trăm đạo lưu quang bay lên, treo phủ không bên trong. Hiển nhiên, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên gần nhất quả thật có chút ganh đua tranh giành, dưới đệ tử tự nhiên cũng phát hiện loại quan hệ này, xiển giáo đối với tiệt giáo hưu giáo vô loại tuyệt không càng cúm, tiệt giáo cũng không thích xiển giáo thanh cao kiêu căng. Song phương ngầm đã sớm muốn bẻ một đấu lực tay. Đông đông đông. Tiếng chuông vang lên, vô hình âm ba hóa thành vô số kiếm quang, hướng về Đa Bảo đạo nhân bắn trúng đi. Không hổ là xiển giáo kích đồng hồ kim tiên, Đa Bảo nhếch miệng lên một cái kỳ dị độ cung, sau đó tay phải chỉ một cái, một đạo lưu ly quang cháo buông xuống, dễ như trở bàn tay liền đẩy ra âm ba sát kiếm. Sau đó, hai tay một đống, vô số màu ngân bạch lưu quang bay vụt mà ra, hội tụ thành trận, hướng về phía Quảng Thành Tử bao phủ tới. Quảng Thành Tử tay phải run lên, Thư Hùng kiếm đã xuất hiện ở lòng bàn tay, hắn kiếm quyết một lĩnh, ngàn vạn kiếm quang nổ bắn ra mà ra, đem cái này lưu quang phi châm phá vỡ. Sau đó song kiếm giao kích, đập ra một đoàn nóng rực kiếm khí, bổ về phía Đa Bảo đạo nhân. Ở ta tiệt giáo trước mặt thi triển kiếm thuật. Đa Bảo một tiếng rêu cợt, vẻ mặt chẳng đáng. Vừa dứt lời, nghìn vạn đạo kiếm khí từ trên người hắn nổ bắn ra mà ra, dường như khổng tức khai bình, sau một khắc, hắn kiếm quyết một lĩnh, hóa thành một đạo mênh mông kiếm khí quang trụ, ra sau tới trước thẳng hướng Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử trong lòng cả kinh, thu nạp kiếm phong, bảo vệ tự thân, sau đó quán chú pháp lực với Tử Thụ Tiên Y bên trên, tạo ra một đạo lồng bảo hộ, nguy hiểm lại càng nguy hiểm đỡ một kích này. Song phương lập tức phân cao thấp. Quảng Thành Tử sầm mặt lại, Đa Bảo đạo nhân tu vi đã ở Đại La Kim Tiên đỉnh phong, khoảng cách chuẩn thánh cũng bất quá một chân bước vào cửa, quả thực cao hơn hắn rõ ràng. Trong lòng hắn không cam lòng, lại không chịu yếu đi xiển giáo danh tiếng, liền một bên tế xuất lạc hồn trùng, một bên âm thầm thôi động không động ấn. Cũng trong lúc đó, Bồng Lai đảo, Hồ Lộc hướng về phía dưới chân một đạo thân ảnh nói rằng, thời cơ đã, ngươi cũng nên xuống núi. Sư tôn yên tâm, Đồ Nhi tất nhiên không phụ ủy thác, đối phương lập tức không người nói. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang bay vụt hướng vị thủy bên bờ. Hồ Lộc nhìn trong kính Quảng Thành Tử hai người, nhếch miệng lên một cái nụ cười giễu cợt, cũng không biết là chào phúng bọn họ, vẫn là cười nhạo bọn họ sau lưng thánh nhân, hoặc là có chút lanh chanh người ngoài cuộc. Lục Nhĩ, không để cho ta thất vọng a. Lại nói vị thủy bên bờ, lại là một đạo thất thải huyễn quang hạ xuống, vây xem thôn dân dồn dập tách ra, biết đây cũng là một vị người đại thần thông tới. Huyễn quang tản ra, một cái đầu mang tử kim quan, chân đạp xuyên vân lý, một thân hoàng kim giáp mỹ hầu vương rơi vào địa phương bản xứ. Hắn chứng kiến mọi người sợ hãi nhăn thần, cười ha ha một tiếng, tháo xuống một cây lông khỉ, nhẹ nhàng thổi một cái, hàng vạn hàng nghìn quang vũ nhất thời bay ra. Họ Khương bộ lạc mọi người tắm rửa trong đó, dồn dập cảm thấy một hồi thư thái, những ngày qua ốm đau cũng không thấy, cả người thần thanh khí sảng, tinh lực dồi dào, dường như có sức lực dùng thoải mái. Mọi người nhìn về phía thái độ của hắn cũng thân thiết. Lục Nhĩ gật đầu, sau đó ngoắc cái đuôi, đi vào Nhâm Tự gia. Ta là Bồng Lai Sơn Hồ Lô tiên môn dưới, Lục Nhĩ là cũng. Lục Nhĩ cười nói. Nhâm Tự nguyên bản thấy hắn là yêu tộc, có chút sợ hãi, bất quá nghe được lời của hắn, nhãn tình sáng lên, lập tức nói, nhưng là thánh phụ Hồ Lộc môn hạ. Chính là, Lục Nhĩ vớt cảm nói. Nhâm Tự mừng rỡ nói, hài tử liền xin nhờ ngài. Chương 121, vì người khác làm giá y, áo cưới. Lục Nhĩ nghe vậy, có chút ngoài ý muốn nói, ngươi sẽ không sợ ta gạt ngươi? Cần biết ta dù sao cũng là yêu tộc. Yêu Vương nói đùa, thánh phụ chiếu sáng vạn dặm, nhìn xuống thương sinh, tại sao có thể có tồn tại dám giả tá uy danh của hắn ở nhân tộc sinh sự? Nhâm Tự vẻ mặt sùng bái nói. Lục Nhĩ thấy thế, cảm khái không thôi, sư tôn ở nhân tộc uy vọng quả thực như mặt trời giữa trưa. Sau đó, hắn liền cởi xuống ba cái kim sắc lông tơ chân chi vừa nặng đưa cho đối phương, nói rằng, bây giờ hài tử còn nhỏ, 6 tuổi phía sau ta tới đón hắn. Nhâm Tự nghe vậy mừng rỡ trong lòng. Nàng vốn đang lo lắng cốt nhục chia liễu, không nghĩ tới hôm nay còn có thể có 6 năm đoàn tụ. Này đây khỏe mắt nóng lên, nói rằng, tạ yêu vương đại ân. Không cần như vậy, ngươi hài tử này tôn quý không thể nói. Lục Nhĩ vội vã xua tay, sau đó nói, hơn nữa ta cũng là phụ mệnh hành sự. Sau đó, hắn hướng về phía bên cạnh vẫn có do Kỳ Lân vỗ tay phát ra tiếng. Kỳ Lân lập tức chạy tới, thân thiết ủi lấy hắn hầu chân. Về sau mảnh này khu liền giao cho ngươi quản, có việc giải quyết không được nói cho ta. Lục Nhĩ ở yêu tộc trước mặt, luôn luôn là đại ca diễn xuất. Kỳ Lân lập tức gật đầu, lên tiếng nói, đại ca yên tâm. Bên cạnh Nhâm Tự Tú Lệ Tuyệt Luân khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Lục Nhĩ lần nữa vỗ tay phát ra tiếng, trong tay xuất hiện nhất tôn bảo bình, sau đó hắn từ đó đổ ra hai quả kim đan, một viên tặng cho Nhâm Tự, một viên ném cho Kỳ Lân. Nói rằng, tiểu lão đệ, đại ca sẽ không bạc đãi người một nhà. Sau đó, còn vô Kỳ Lân đầu, khích lệ nói, khi trước sự tình làm không tệ, sau này tiếp tục thủ vệ nơi đây. Kỳ Lân nuốt vào đan dược, không ngừng bận rộn gật đầu. Nhâm Tự lúc này mới hiểu đối phương kỳ thực cũng sớm đã tới rồi, trong lòng cảm thán nhất ẩm nhất chắc đều là tạo hóa thời điểm, đối với thánh phụ cảm ơn cũng như hoàng hà nước vậy tràn lan mà không thể vãn hồi. Thánh phụ đại ân, hai mẹ con không cần báo đáp. Ha ha, việc này một, ta cũng đi, Lục Nhĩ nói đi tới cửa bên ngoài, nhấc lên cân đầu vân, nhất phi trùng tiên. Thấy như vậy một màn, trên bầu trời dần dần đánh ra chân hỏa nhiều bảo hai người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Bọn họ bấm ngón tay tính toán, sắc mặt đại biến, hối hận không ngớt. Cảm tình là cho người làm giá y, đa bảo nỗ lực bình phục thể nội pháp lực chấn động, nói rằng: "Bồng Lai nếu nhúng tay, như vậy chúng ta..." Quảng Thành Tử sắc mặt tối tăm, sau một lúc lâu đùi ngùi thở dài. Hồ Lộc quét ngang lục hợp Bát Hoang, giết ma thần, chém tam thanh, cái tay trấn áp Tây Phương Nhị Thánh, bên ngoài ma uy đã sớm quét ngang chư thiên, là tuyệt đối cấm kỵ tồn tại. Sự tình đã vượt qua trường khống, hay là trở về núi bẩm báo sư tôn mới quyết định, hai người không hẹn mà cùng liếc nhau, sau đó rồi lập tức tách ra, lạnh rên một tiếng. Song phương hiềm khích đã chồng, bất hòa mầm móng đang ở nảy mầm. Nam Chiêm Bộ Châu, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút không vui nói, Hồ Lộc tuy là cho cơ hội, thế nhưng các ngươi còn không chịu thua kém. Quảng Thành Tử lập tức quỳ xuống tạ tội nói, sư tôn thứ tội, đệ tử vô năng, thẹn với sư tôn tín nhiệm. Đáng hận nhất là cái kia đa bảo, bằng không hắn chặn ngang một cước, Quảng Thành Tử cũng sẽ không thất bại, hơn nữa bên ngoài tàn nhẫn, nghiêm trả không có một chút tam giáo tình nghĩa. Đúng lúc này, phó giáo chủ Nhiên Đăng đột nhiên lên tiếng nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy cũng gật đầu, nói rằng, thông thiên môn hạ, quả thực cần hảo hảo quản giáo. Bên kia, Đông Thắng Thần Châu, Kim Miết Đảo, Bích Du Cung. Thông Thiên nhìn có chút nổi giận nhiều bảo, cười nói, làm sao, bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đủ rũ. Không nghĩ tới Bồng Lai nhất mạch dĩ nhiên nhúng tay, hơn nữa, đa bảo muốn nói lại thôi. Ta biết ngươi là bởi vì tích bại với Quảng Thành Tử thủ mà cảm thấy không cam lòng, Thông Thiên cười nói. Cái kia không động ấn vốn là các ngươi lão tử sư bá chuyên môn luyện chế nhân hoàng chí bảo, cùng với thất phối còn có hiên viên kiếm, Quảng Thành Tử nếu có thể thôi động, ngươi tự nhiên không phải là đối thủ. Thông Thiên lắc đầu nói, nhân tộc như mặt trời giữa trưa, số mệnh cường thịnh, Quảng Thành Tử mượn thánh nhân kim phù thao túng không động ấn, có lòng coi vô tâm phía dưới, tự nhiên đánh đa bảo một trở tay không kịp, khiến cho mất nhan sắc. Lần này cho các ngươi đi ra ngoài, vốn là vì các ngươi tích lũy kiến thức, khai thác phạm vi nhìn, đồng thời thu liễm trong lòng ngạo khí. Thông Thiên nói rằng, còn như nhân hoàng chi sư, căn bản là cái thiêm đầu. Được rồi, Vân Tiêu các nàng đâu? Thông Thiên cười nói, thánh nhân chiếu sáng vạn dặm, tự nhiên biết Vân Tiêu đám người chỗ vị trí, lần này đặt câu hỏi, bất quá là thuận miệng hỏi. Hồi bẩm sư tôn, các nàng nói muốn ở nhân gian du ngoạn một phen, đa bảo cũng nở nụ cười. Cũng không nên vui đến quên cả trời đất mới tốt. 0603. Bên kia, 6 năm chợt mà qua. Lục Nhĩ lần nữa đúng hạn tới, mà lúc trước trẻ mới sinh đã trở thành tuấn tú tiểu thiếu niên. Liệt Sơn, bên ngoài gió lớn, e rằng có gian khổ, ngươi chính là vào trong nhà a, tiên nhân nhất định sẽ tới. Nhâm Tự nhìn trên thân cây thiếu niên, cương triều nói. Nương, hài nhi không sợ. Liệt Sơn lộ ra hai hàm răng trắng, cười nói. Nhâm Tự nghe vậy cũng liền tùy hắn đi, đứa nhỏ này ra đời ngày tưởng thụy trong người, tử khí đông lai, kim long xoay quanh trên không. Không chỉ như vậy, còn có ba vị có câu tiên nhân đến đây tranh thủ, nhìn một cái thì không phải là phản thuộc. Mà Liệt Sơn cũng không có cô phụ mọi người kỳ vọng. Ba ngày có thể nói, năm ngày liền bước đi như bay, xương cốt phát dục cũng thật nhanh, càng hiểu chuyện để ý, có chút hiếu thuận. Không không. Dây lát bị tộc nhân tấp tắc kêu kỳ lạ. Đông dưng, gió to trách, một đạo thất thải huyễn quang hạ xuống. Huyễn quang tản ra, một cái đầu mang tử kim quan, chân đạp xuyên vân lý, một thân hoàng kim giáp mỹ hầu vương rơi vào địa phương bản xứ. Liệt Sơn phúc trí tâm linh, từ trên cây nhảy xuống, quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói, đồ nhi bái kiến sư phụ. Lục Nhĩ sửng sốt, sau đó cười ha ha. Sau đó, hắn liền đem Liệt Sơn mang tới trung quanh mênh mang đàn trong núi, bắt đầu giáo dục hắn tu hành chi pháp, đồng thời còn đem một ít kỳ văn chuyện quan trọng nói cùng hắn nghe, giúp hắn khai thác phạm vi nhìn. Bởi Lục Nhĩ thiên phú thần thông, có thể nghe trộm người đại thần thông giảng đạo, này đây kiến thức của hắn xác thực không nhỏ, hơn nữa Hồ Lộc một phen điều giáo, bên ngoài thiên văn địa lý, ý dược bói toán cũng hiểu được không ít. 8 năm sau, Liệt Sơn trở lại bộ lạc, sau đó cải danh thần nông thị. Tuế nguyệt như toi đưa, thời gian 6 năm thoáng một cái đã qua, hắn cũng bị đề cử vì họ Khương bộ lạc thủ lĩnh. Trong một đoạn thời gian này, bộ lạc lãnh địa không ngừng mở rộng, nhân khẩu bạo tạc tăng trưởng. Thế nhưng một vấn đề lại càng phát ra nghiêm trọng, đó chính là lương thực nguy cơ. Tiên đạo khó vào, nhân tộc tư chất theo không ngừng sinh sôi nảy nở, trong huyết mạch lực lượng từng bước giảm xuống, mọi người vẹn vẹn bằng vào đánh cá và săn bắt, căn bản khó có thể bù đắp thức ăn. Mà sống hình thái rốt cuộc là có thăng bằng, bắn chết chim bay thú chạy đến cùng không phải một đầu dài lâu đường. Thần nông tuy là ỷ vào tu vi đi săn, nhưng là hắn cũng không thể trông nom tộc nhân cả đời, hơn nữa cái này là một đại vấn đề. Nhưng là hắn suốt ngày khổ tư, lại hiệu quả quá nhỏ, liền tới đến trong núi, thỉnh giáo Lục Nhị bốn. Chương 122, Tam Thanh Nhu Hoa, trò hay bắt đầu. Sư phụ, ta mê mang. Thần nông nói rằng, ta mỗi ngày lực mạnh đi săn, lại cổ vũ sinh dục, rộng rãi truyền y thuật, chiếu theo thánh phụ truyền chi thức lập được chế độ, uống nước nhất định phải nấu sôi, đi vệ sinh chi địa tập trung quy hoạch, chú ý vệ sinh vệ sinh. Nhưng là, bộ lạc tuy là lớn mạnh, hài tử nhiều rồi, ngoài ý muốn bỏ mình tộc nhân thiếu, lương thực cũng không được rồi, không ít người ngược lại sống được so với quá khứ gian nan. Đây rốt cuộc là vì sao? Thần nông có chút hoang mang, sau đó tiếp tục nói, bây giờ vị thủy bên bờ chim muông khô kiệt, chúng ta không thể mổ gà lấy trứng, sợ rằng được chuẩn bị di chuyển. Ly khai cố hương đi lưu lạc, chúng ta thực sự không cam lòng à? Thần nông có chút thống khổ nói. Lục Nhĩ nghe vậy, khẽ thở dài, quả thực như sư tôn nói, nhân tộc đều là ấm chỗ ngại rời. Nghĩ tới đây, Lục Nhĩ không nhịn được nghĩ bắt đầu thân thế của mình, hắn vốn là hôn thê tứ hầu một trong, xuất thế quá mức sớm, sở học khá tạp, thậm chí còn lợi dụng thiên phú thần thông nghe trộm quá Hồng Quân giảng đạo. Ai nghĩ đến nói không bảy tổ khinh phiêu phiêu một câu, pháp bất truyền Lục Nhĩ, lập tức ngăn lại con đường của hắn, không có người đại thần thông nguyện ý thu hắn, mà chính hắn tự do tự tại quen, cũng không nguyện ý tiếp thu yêu tộc thiên đình điều khiển. Ngàn tỷ năm phiêu bạt vô định, dựa vào chung quanh nghe lén đạo pháp, cũng miễn cưỡng tu luyện tới thái ớt kim tiên cảnh giới, phía sau lại khó có thể tồn vào. Thẳng đến Tây Mưu Hạ Châu phát sinh đại biến ngày nào đó, tiếp dẫn nhị vị thánh nhân bị vô thượng cấm kỵ tồn tại hồ lộc cái tay chân áp. Cho là lúc Tây Mưu Hạ Châu yêu ma tịnh khởi, các nước hỗn loạn, Phật chi mạt pháp đến, trật tự vỡ loạn, hắn không có cùng những cái khác yêu vương cùng nhau tham dự chia cắt nhân loại huyết thực thịnh yến, ngược lại phúc trí tâm linh, phù hộ nhất phương nhân tộc. Phía sau phát triển quả nhiên ấn chứng suy đoán của hắn lôi đình mưa móc, đều là quân ân. Hồ lộc tuy là trấn áp nhị thánh, cũng không biết ngồi xem yêu ma cùng, phất tay càn quét yêu tà, trong nháy mắt chu diện tác quỷ, đại địa chợt bình tĩnh. Hắn tức thời bị đối phương coi trọng, liền đem hắn mang về Bồng Lai, cho tới hôm nay, hắn cũng không quên được lời nói của đối phương, Lục Nhĩ, ngươi cũng không phải là một cái có lòng từ bi yêu hầu, làm sao sẽ xuất thủ che chở nhân tộc. Ở nhân tộc thánh phụ, chư thánh đứng đầu, luân hồi chi chủ, Đồng Lai đảo trước mặt chúa, hắn không dám giấu giếm, cũng không dám dối trá, liền phục sát đất nói, tiểu yêu tâm mộ đại đạo, mời thánh nhân chăm sóc. Xảo trá tuy có, vẫn còn coi thứ thời, liền ở lại bổn tọa dưới trướng, làm một cái đệ tử ký danh a, đối phương hời hợt nói. Cũng chính là ngày hôm đó, Lục Nhĩ có nhà của mình Bồng Lai. Sau đó, bên ngoài đạo pháp, thần thông, pháp lực tu vi tiến triển cực nhanh, thuận lợi phá vỡ mà vào Đại La Kim Tiên. Chuyện cũ như khói, Lục Nhĩ trong lòng than nhẹ, mở miệng nói, kỳ thực sư. Đang nói, hắn nhĩ tế lông tơ khẽ run, thoại phong nhất chuyển nói, đi Bồng Lai à, hắn biết chỉ dẫn ngươi vừa hướng. Thần nông nghe vậy cả kinh, sau đó vui mừng quá đỗi, lập tức trở về đến bộ lạc, chuẩn bị rời bến công việc. Chờ hắn đi rồi, Lục Nhĩ hơi nghi hoặc một chút ở trong lòng nói, sư tôn, đã có thất thải cựu tuệ cốc, vì sao không phải trực tiếp đánh xuống, còn muốn hắn đi một lần? Hắn thấy, thần nông là người một nhà, không cần thiết tốn nhiều võ thuật. Hồ Lộc thanh âm ở trong lòng hắn vang lên, quá dễ được đồ đạc, thì sẽ không mạo người quý trọng huống, nếu không như vậy, như thế nào cho tiểu tử ngốc này tiếng loạt soạn ngắm? Nhân tộc cộng chủ cũng không phải dễ làm như thế, Hồ Lộc cười mắng. Kỳ thực Hồ Lộc còn có một nói chuyện chưa nói, hắn muốn mượn máy móc dẫn xà xuất động, xuất thủ nghiêm túc vài cái người ngoài cuộc. Lục Nhĩ nghe vậy gật đầu, sau đó lợi dụng thần thông tiếp tục quan tâm thần nông, dù sao hắn đối với cái này vốn có tấm lòng son đồ đệ vẫn là rất yêu thích. Về phương diện khác, trở lại bộ lạc thần nông lập tức thu thập bọc hành lý, sau đó thu xếp ổn thỏa mẫu thân. Lại an bài xong trong tộc sự vật khác, cuối cùng lệ một cái thánh phụ thần tượng, liền đang lúc mọi người chờ đợi bên trong bước trên đông hành đường. Dọc theo đường đi, hắn trèo non lội suối, càn quét yêu tà, đồng thời ra tay trợ giúp một ít nhỏ yếu tộc nhân bộ lạc, uy danh cùng danh vọng càng ngày càng tăng, hắn hành động vĩ đại cũng không ngừng mở rộng. Cùng lúc đó, hắn thanh danh cũng càng ngày càng rộng, cho dù là một dạng dị tộc, cũng đều biết có một thần nông thiếu niên nhân tộc, cần phải rời bến cầu lấy thần vật. 3 năm sau, thần nông pháp lực đạo hạnh đã đạt đến tiên tiên, cũng tới đến rồi Đông Hải bên bờ. Hắn lái thuyền rời bến, ngự sử sức gió, chạm sát tắc giao, bình tức nội triều, một đường từng trải vô số gian nan hiểm trở, nhu đồ bí mật khảo nghiệm, rốt cuộc đã tới Hồng Hoang đệ nhất thánh địa Đồng Lai đảo. Lúc này gian khổ dần dần thu, mây mù tan đi, hắn đứng ở trên đảo dõi mắt trông về phía xa, phát hiện trên đảo tiên cầm đầy đất, cỏ ngọc tinh la, mây tía rộng lớn, linh khí nồng nặc, vô số tinh linh truy đuổi bụi hoa, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Phục đi mấy chục bước, phong cảnh lập tức cải biến, lạc anh rực rỡ, dáng màu đầy trời, cây san hô lập, anh lạc rũ xuống cái. Đang ở tâm thần hắn buông lòng thời điểm, một đạo mênh mông thần quang từ thiên ngoại sáng lên, cuốn phong gào thét. Xích, trắng, xanh, kim, hắc, tử, lam bảy loại quang hoa lóe lên trên không, một đạo thất thải quang đoàn chậm rãi rơi vào trước người của hắn. Hắn phúc trí tâm linh, vội vã quỳ rạp xuống đất, hai tay nâng cao, nói rằng: "Bất tài đệ tử thần nông đến đây chúc thánh nhân thọ, nguyện thánh phụ vạn thọ vô cương." Lời khách sáo liền không cần phải nói, ngươi lại đi thôi, trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Sau một khắc, quang đoàn dần dần trở thành nhạt, hóa thành một cây thất thải linh vũ, chính là thần vật thất thải cựu tuyệt gốc. Thần nông đại hỉ, vội vã khấu tạ, lại phát hiện mình đã đi tới Đông Hải bên bờ. Hắn vội vã cúi đầu nhìn một cái, trong lòng an tâm một chút, thần vật vẫn còn ở trong tay. Sau đó hắn hướng về Đông Phương cung kính 500 vái ba lạy, liền hướng về nhân tộc nơi dừng chân đi. Hắn một đường hóa quang đi, thân pháp cực nhanh, nhưng ở đi ngang qua một chỗ sơn cốc lúc, bị một đạo ma chảo ngăn trở thân hình. Sau đó, một đạo to lớn dữ tợn thú đồng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, ngay sau đó là hoành thông trời đất cự đại mãng thương long thân. Tiếp thiên liền địa yêu khí dâng trào cuồn cuộn, vô biên ác quỷ, yêu ma hội tụ ở ma long lợi trảo bên trong, hóa thành nghìn vạn đạo đen nhánh quang cầu, hướng về thần nông quanh thân bao phủ tới. Đây là một đầu thái ớt kim tiên hậu kỳ ma long. Nghiệp chướng, chớ có làm cản. Thần nông cũng không sợ hãi, tay phải run lên, một đạo ngũ sắc kiếm tiên hóa thành một cái nộ long, bạo quyền mà ra. Nóng dục thần hỏa dâng lên cuồn cuộn, vô số ớt một kiếm khí lang chạy theo đột, sau đó kiếm khí hóa thành lưới lớn, đem yêu ma ác quỷ trùm sáng vây quanh xé nát. Sau đó lưới lớn mở ra, mặt trên lưu chuyển ra hào quang màu vàng đất, mang theo vạn quân chi lực, hướng về cự long trùng tới. Thần nông thấy thế, lập tức thêm đại pháp lực quán thâu, cái này ngũ sắc kiếm tiên chính là hắn lấy lục nhĩ một cây người cứu mạng lông tơ luyện, phối hợp hắn dọc theo đường đi lấy được công đức, đã thông linh. Lần này xuất thủ, quả nhiên một kích kiến công. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt của hắn đại biến. Cũng trong lúc đó, thiên ngoại thiên, ba vị trí cao vô thượng tồn tại liếc nhau, cười lạnh nói, trò hay bắt đầu. Chương 123, Kim Hầu hăng hái thiên quân động. Sợ thiên long ngâm vang vọng hoàn vũ, đen nhánh ma khí quét ngang mà ra, hư không rung động, mây đen dập trời. Ma long rung động, quanh mình hắc sắc miếng vậy phóng xạ ra kim loại sáng bóng, sau đó thư triển ra, hóa thành vô số lợi nhận một mạch phá thương khung, trong nháy mắt liền đem ngũ sắc kiếm tiên đánh văng ra. Sau đó, ma long vô cánh bay, long khẩu đại trường, một đạo tử hắc sắc ma diễm nổ bắn ra mà ra, chụp vào thần ông. Cùng lúc đó, một đoàn hắc liên từ đầu húc bay ra, nên phong biến lớn dài, càng biến càng lớn, hướng về thần nông bay đi. Không chỉ như vậy, quanh mình hư không còn xuất hiện từng đạo màu tím đen thiên võng, vô số huyền hắc sắc sợi tơ đan vào, hóa thành một đạo ma hỏa đại trận định trụ trên dưới tứ duy. Thần nông trong lòng kinh hãi, biết mình rơi vào cái trọng, lập tức cách không thôi động ngũ sắc kiếm tiên, đem hóa thành một đạo huyễn lệ ngũ sắc quang luân, ngăn trở tới đánh ma diễm. Lập tức lấy ra đệ nhị cây màu vàng người cứu mạng lông tơ, không trung du lên, hóa thành một đạo ngọc tỷ, trên không bay lượn, hung hăng đánh về phía trên không mà đến hắc liên. Ùng ùng, tiếng nổ kịch liệt vang lên. Mênh mông khí lãng cuồn cuộn, hắc liên bị ngọc tỷ đánh bay, sau đó thẳng bay về phía trong mây, sau đó chỉ nghe vô số tiếng oanh minh. Sau một khắc, mấy nghìn hắc sắc cút lôi là dưới, hướng về thần nông bao phủ tới. Thần nông một bên cách không thôi động ngọc tỷ trở về thủ tự thân, một bên khống chế ngũ sắc kiếm tiên, hóa thành một đạo ngũ sắc quang luân hướng về bên ngoài trận pháp vây phóng đi. Giống. Ma long gầm lên giận dữ, giữ tận thú đồng bên trong lóe ra vô số ác quỷ tu la hình vẻ, sau đó toàn thân bay lên màu đen ma quang, vô cánh bay, nhắm phía thần nông. Phanh. Quanh mình hư không cứng rắn phi thường. Thần nông vội vàng phía dưới bị đụng phải thất điên bắt đảo, sau đó cảm thấy một hồi tanh hôi, trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại, phát hiện ma long đã gần ngay trước mắt. Sau một khắc, trước mắt chỉ có một đạo đen nhánh, thâm thúy mong thú, băng lanh tái nhợt răng nanh có thể thấy rõ ràng. Thần nông vội vã tay run một cái, cuối cùng một cây người cứu mạng lông tơ xuất hiện ở lòng bàn tay. Hắn hô lớn, sư phụ, người cứu mạng. Nghe thấy lời ấy, ma long mong thú đột nhiên chậm một bước, giữ tận thú đồng bên trong lộ ra ý vị thâm trường thần sắc. Hủ, đại trận lay động kịch liệt đứng lên, hư không chấn động kịch liệt. Vô số hắc liên mọc lên lại không ngừng bể ra, nhưng nhìn tư thế, hắc liên tan vỡ đang ở phụ cận. Đông, mênh mông thần quang tung hoành mà ra, hoành thông trời đất, một vệt kim quang loẹt loẹt như ý gậy to hùng hăng nện xuống. Trong nháy mắt liền đem ma long mong thú khép kín, đồng thời dễ như trở bàn tay đem đối phương đánh dáng trần vi. Vô hình, đại địa chân chiến, trần lãng giả thiên, quanh mình cuồng phong bạo khởi, kính phong chói tai. Ma long trong mắt lóe lên huyết hồng sắc ý, sau đó gầm lên một tiếng, liền muốn vỗ cánh bay. Đông, một đạo to lớn kim sắc quang đoàn rơi trên mặt đất. Thần nông không thể không hướng ra phía ngoài bay đi, tách ra trần lãng, sau đó định thần nhìn lại, chỉ thấy một đạo cao ngàn trượng kim sắc lục nhị cự viên đặt mông ngồi ở trong hồ lớn. Mà dưới ma long đã lạnh không thể lại lạnh. Sư phụ! Thần nông vẻ mặt kinh hỉ, hướng về phía hắn ngáp nói. Tiểu tử ngốc, lục nhị một cái xoay người, sau đó thu hồi pháp thiên tượng địa thần thông, hóa thành bình thường thân hình, cầm trong tay một thanh tử kim bàn long đồng, cười nói. Sau đó, hắn một cái bổ nhào, liền muốn ly khai. Nhưng ở lúc này, một đạo nước sơn hắc long chảo bắt lấy hắn. Lục nhị trong lòng cả kinh. Sau đó thi triển hồ lộc chuyển hôn nguyên tiên công, quanh thân gân cốt đùng đùng rung động, lóa mắt kim quang bên trong, cả người thân hình không ngừng bành trướng, liền muốn căng bạo cái này móng vuốt. Sư phụ cẩn thận. Thần nông nói vận dụng ngũ sắc kiếm tiên bay tới, liền muốn phá vỡ ma long chuẩn bị đánh lén một cái khác ma chảo. Không nên nhúng tay. Lục Nhĩ trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó quanh thân dâng lên ngọn lửa màu vàng, trong nháy mắt liền đem long chảo vỡ nát, sau đó đem một con khác đánh lén ma chảo một gậy gõ bể. Còn có bản lĩnh gì, đều sử xuất ra à? Lục Nhĩ nhìn trong mắt một lần nữa sáng lên huyết hồng quang mang ma long, cười to nói: Bây giờ tu vi của hắn đã có đại la kim tiên trung kỳ, cộng thêm căn này hồ lộc tự tay luyện chế công đức trí bảo tử kim bản long đồng, hợp với chiến đấu vô song hôn nguyên thiên công, coi như đại la kim tiên hậu kỳ cũng không sợ. Cái này ma long tuy là nhìn qua có chút bí thuật, không chỉ có thể sống lại, hơn nữa tu vi cũng đạt tới đại la kim tiên sơ kỳ, nhưng là đối với hắn mà nói, còn chưa đủ xem. Ma long gầm lên giận dữ, ngửa đầu rít gào mà ra một đoàn bạo tạc tử hắc ma diễm, bên trong có vô số dữ tợn âm ma ác quỷ, dương nhanh múa vuốt. Nghiệp chướng, an ta đây lão lục một gậy. Lục Nhĩ cười lạnh vung ra một gậy. Tử kim bàn long đồng nên phòng biến lớn dài, hóa thành một cây tiếp thiên liền địa cự đồng, ngăn trở ma diễm. Sau đó, hắn vừa dùng lực, cây gậy trong nháy mắt thu nhỏ lại, lực đạo hạ xuống, đem ma long một gậy đánh óc vang tung tóe. Không chỉ như vậy, cự bổng quanh thân sáng lên tử kim sắc thần quang, vô biên thần diễm cháy mà ra, đem ma long kể cả quanh mình oan hồn lệ phách, ác quỷ tu la đều chết cháy. Ta còn không dùng lực, ngươi liền gục hạ. Lục Nhị đem cây gậy hoành gánh bả vai, làm ra một cái hai nở hoa tư thế, cười nói: "Sư phụ, có chút không đúng lắm." Bên cạnh thần nông cười ngũ sắc kiếm tiên, đi tới bên cạnh hắn, chỉ vào dưới hố to nói rằng: "Ân." Lục Nhị nghe vậy, tập trung nhìn vào. Thì ra ma long lần thứ hai sống lại, không chỉ như vậy, tu vi cũng đưa lên đến đại la kim tiên trung kỳ. "Tiểu Trang Diện, Tiểu Trang Diện." Lục Nhị hướng về phía sau lưng thần nông nói, vừa rồi chỉ là nóng người, vừa lúc giãn gân cốt. "Oeng." Đại địa chấn động kịch liệt, sau đó vô số dữ tợn thú hống vang lên, trong hư không vang lên tiếng cửa mở. Sau đó hơn 10 đạo nóng rực ma khí bạo quyển mà ra, mấy chục cái dữ tợn manh thú nhảy mà ra, chúng nó ngẩng đầu hét giận dữ, vô biên sát khí, tà khí, ma khí hóa thành hơn 10 đạo màu xám đen lớn thuốc lá, bắn thẳng đến thương khung. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là đám hung thú tu vi đều ở đây đại la kim tiên ở trên. Xem ra, không cần điểm lực thì không được. 6, Lý Đích Thực hai nói, đôi trong mắt lóe lên lưỡng đạo lóa mắt thần quang, nổ bắn ra mà ra, hoành quán thiên khung. Trong giây lát đó, vô số ký hiệu, thần tắc ở tại trong con ngươi hiện lên, bên trong mơ hồ còn có nhật nguyệt giao thế. Thiên địa chìm nổi các loại dị tượng, chính là hồ lộc chuyên môn vì đó ban thưởng đồng thuật tử kim hòa đồng. Lục Nhĩ đã sớm nhìn ra nơi này là cái trận pháp, này đây hắn một bên bảo vệ thần nông, một bên tìm trận pháp điểm yếu, nhất là trong đó sinh môn. Ở chỗ này, Lục Nhĩ gầm lên một tiếng, mênh mông pháp lực quán chu ở bàn long đồng bên trên, cự đồng quét ngang mà ra, đem những thú dữ này hung hăng đánh bay. Sau đó, mang theo thần nông hướng về phía tây bay đi, cuối cùng một gậy đánh rất ở nhất tôn trên thạch đài tẫn. Đông, ngoan đồ nhi, đi ra ngoài hảo hảo ngây ngô, vi sư muốn sống di chuyển gần cốt. Lục Nhị hướng về phía thần nông nói. Sau đó, hắn xoay người, hướng về phía những thú dữ này, cười hắc hắc, lộ ra trắng như tuyết răng nanh. Chương 124, Đồng Lai môn hạ, không kém ai. Lục Nhị chứng kiến thần nông sau khi rời đi, không cố kỵ nữa đối phương, pháp lực rộng lớn mà ra, nóng rực thần quang phóng lên cao. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, trong hư không sợ lôi chấn di chuyển. Lục Nhị cầm trong tay bàn long đồng, hướng về manh thu hung hăng phóng đi, sau đó nhảy lên một cái, hóa thành một đoàn dung nham rơi lập đi. Phanh! Đại địa chấn chiến. Chu vi cách gần đó mảnh thu dồn dập bị đập thân hình nghiền nát. Không chỉ như vậy, màu vàng liệt diễm giấy lên, đám hung thú càng là rít gào không ngớt. Yêu nghiệt, an ta đây láo lục một gậy. Lục Nhĩ nhảy lên một cái, quanh thân quần cuộn nổi lên kịch liệt thần quang liệt diễm, cầm trong tay bản long đồng một cái quét ngang, trong nháy mắt thanh tràng. Sau một khắc, hắn đã tới mới vừa ma long đỉnh đầu, lần thứ hai một gậy đập ra. Ma long vươn ra thương bạch cốt chảo, không tránh không né chụp vào Lục Nhĩ. Cùng lúc đó, mi tâm hiện lên một đạo hắc liên phát ấn, phóng xạ ra một đạo hắc sắc thần quang, hướng về Lục Nhĩ đồng tử vọt tới. Xem ra đúng là dự định đồng quy vu tận. Hắc hắc, côn trùng nhỏ, ngươi vẫn là quá non nớt. Lục Nhị cười lạnh một tiếng, quanh thân dâng lên kim quang, hóa thành một đạo uy phong lấm lấm áo giáp vàng, sau đó hắn trực tiếp nện xuống cây gậy. Phanh! Ma long óc văng tung tóe, máu tươi trời cao, bất quá đại địa sáng lên một đạo ánh sáng màu tím, ma long thân hình đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Chiêu thức giống nhau không có khả năng đối với ta lần nữa sử dụng. Lục Nhị vang lên hồ lộc từng nói qua nói, liền xem mèo vẽ hổ nói. Sau đó, hắn rung cổ tay 500 Tử kim bàn long đồng bên trên sáng lên tử kim sắc ký hiệu, hướng mê muội long lớn đi. Phá pháp, thí thần, chu tiên. Lục Nhĩ thi triển ra hồ lộc đã từng vì hắn biểu diễn qua thí thần thương pháp cùng chu tiên kiếm khí. Đông. Hư không rung động. Tiếng nổ kịch liệt vang vọng hoàn vũ, vô số huyết nục nổ tung ra, mà vô luận trên đất tử quang như thế nào lóe lên, ma long cũng không thể lại xuống lại. Ngay sau đó, Lục Nhĩ một gậy điểm ra, đem một cái manh thu trực tiếp xuyên cửa mà qua, tiên huyết văng khắp nơi bên trong, đem truyền lên, sau đó dụng lực huy vũ, đem quanh mình đến đây vây công manh thú quét bay. Tiếp lấy, hắn thuận tay chấn động, đem phía trên rắc manh thú chấn vỡ. Huyết dịch tung bay bên trong, hắn liếm khỏe miệng một cái, ánh mắt lộ ra chiến ý kinh người, sau đó hướng về còn thừa lại manh thú bay đi. Yêu nghiệt, an ta đây láo lục một gậy. Lục Nhĩ nói nhảy lên một cái, hai tay nâng cao bản long đồng, sau đó trên không trung mượn tiền biến ảo, một biến hóa hơn 10, trong nháy mắt rơi đập hơn 10 bổng. Ùng ùng. Kịch liệt chấn động tiếng vang lên, quanh mình đại địa xuất hiện một đạo trưởng quá 10 dặm thâm thúy hố to, mà trong sân một số thập hung thú đều đã bị đánh thành tro bụi. Một kích đánh chết hơn 10 đại la kim tiên. Lục Nhị thực lực không thể nghi ngờ cường hãn. Ta còn không dùng lực, các ngươi liền gục hạ, Lục Nhị có chút tiếc nuối nói. Đây chính là ta cũng không ra tay toàn lực nguyên nhân, Lục Nhị một tay huy vũ bàn chuẩn, vãn một cái bổng hoa, một bộ cao thủ tịch mịch dáng vẻ. Đúng vào lúc này, một đạo giả thiên cự trưởng rơi đập xuống. Phanh! Trong nháy mắt đã đem thân hình hắn đánh rớt, sau đó cự trưởng biến hóa núi, liền muốn đem chân áp. Ta còn không dùng lực, ngươi liền gục hạ một cái cao ngạo thanh âm vang lên. Làm cho Đồng Lai môn hạ cũng cảm thụ dưới ngũ chỉ sơn uy lực, một thanh âm khác vang lên. Mà phía dưới ngũ chỉ sơn bên trong, Lục Nhĩ gầm lên một tiếng, quanh thân vận khởi vô số tử kim thần hỏa, cắm xuống bàn long đồng, liền muốn đứng vững mảnh thiên địa này. Người cái này bắt hầu, còn dám làm càn cao ngạo thanh âm hời hợt nói. Vừa dứt lời, ngũ chỉ sơn quanh thân lưu chuyển ra hào quang màu vàng đất, mang theo lấy vạn quân chi lực tiếp tục đè xuống. Không chỉ như vậy, ngũ chỉ sơn bên trên còn dài hơn ra khỏi vô số ớt một thanh đẳng, kiên cố sơn thể, mà một con sông càng là ngang mà ra, như thác nước rơi đập xuống, hướng về Lục Nhị chỗ ở chân núi hạ xuống. Bọt nước trên không trung vẩy ra, nhẹ bỗng rơi vào bên cạnh đại địa bên trên sẽ gặp đập ra một cái 100 mét rãnh sâu. Nhất nguyên trọng thủy. Lục Nhị thấy thế trong lòng cả kinh. Sau một khắc, hắn toàn lực thôi động Hỗn Nguyên Thiên Công, ngự sử hồ lộc chuyển xuống Tiên Vũ Thái Cực Quyền, chỉ thấy nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo âm dương ngư bạo quyền mà ra, giao phối vướng vi hóa thành một đạo thái cực đồ bao phủ Lục Nhị. Thái cực lưỡng nghi, thoải mái thuận hợp. Lục Nhị huy vũ bàn long động, thái cực đồ vờn quanh đồng tiêm, hướng về phía trên chạy xuôi ra ngân hà thác nước đi. Ùng ùng. Chấn động to lớn tiếng vang lên, quanh mình đại địa chấn động kịch liệt, vô số bụi bặm quyển múa tung bay, giờ khắc này, cuộc chiến đấu này hấp, ạ ha ẹ, dẫn vô số ánh mắt. Thiên đình, Lăng Tiêu Điện, Hạo Thiên cao theo bảo tọa, chăm chú nhìn Hạo Thiên kính trong tình hình chiến đấu. Không nghĩ tới, lại có người nỗ lực nhúng tay địa hoàng tranh, Thái Bạch Kim Tinh có chút kinh ngạc nói. Hắn thấy, nếu như địa hoàng xảy ra ngoài ý muốn, liền cần một lần nữa chuyển thế, hoặc là số trời thay đổi, số mệnh chuyển rời đến trên người người khác, mà còn lại kỳ thủ cũng liền có thao tác cơ hội. Không nghĩ tới, lại có người dám đối với Hồ Lộc môn hạ xuất thủ. Bên cạnh trên ghế giao chỉ vẻ mặt không thể tin tưởng, làm nhân chứng Hồ Lộc từng bước quét ngang hồng hoang, trấn áp tất cả không phục nàng, rất khó tưởng tượng còn có ai dám cùng đối phương là địch. Thế sự như kỳ cục mới, Hồ Lộc nếu có thể xuất thủ trấn áp không phục, vì sao người khác liền không thể động thủ, chẳng lẽ tất cả mọi người muốn khoanh tay chịu chết, mặc kệ giết? Hạo Thiên cười lạnh nói. Giao chỉ nghe vậy, kinh ngạc nhìn hắn một cái, biết hắn câu nói có hàm ý khác, thế nhưng sợ không chú ý tứ của hắn, không dám nhiều lời. Trong lòng thở dài, từ Hạo Thiên gặp qua thần bí nhân phía sau, hắn đạo hạnh pháp lực mặc dù lớn có tiến bộ, nhưng là hành động nhưng cũng càng ngày càng cực đoan. Quá khứ hắn xưa nay sẽ không nói loại nói này, có thể thấy được dã tâm là theo lực lượng tăng trưởng mà không ngừng bành trướng. Chúng ta có hay không muốn xuất thủ tương trợ, kết một thiện duyên, giao chỉ thử gió sẽ nói. Bây giờ còn chưa phải lúc, húng. Hạo Thiên nói nết miệng lên một cái lạnh như băng độ cung. Thái Bạch Kim Tinh bén nhạy đã nhận ra không tốt manh mối, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, như điêu khắc một dạng không nói một lời, chỉ quan tâm Hạo Thiên kính trong biến hóa. Lúc này Lục Nhị đã hiện ra vạn trượng pháp tướng kim thân, quanh thân bắp thịt cuộn cuộn, màu đen quang vượng lưu chuyển, một đạo phong cách cổ xưa, thê lương, mênh mông khí tức lưu chuyển ra, kinh sợ chư thiên. Sau đó, hắn một gậy đâm ra, liền muốn đem tòa kia Ngũ Chỉ Sơn đâm phái. Nhưng mà, cái này Ngũ Chỉ Sơn lại trở nên so với hắn còn lớn hơn, không chỉ có cao không thể chạm, hơn nữa bán kính cũng có chu vi mấy ngàn dặm, trực tiếp áp đính mà đến. Đông. Ngũ Chỉ Sơn nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, nhưng ở trong nháy mắt hồi phục. Lục Nhị thân hình rơi xuống, đem lại địa đạp rơi vào đi đếm trăm trượng. Vội vã điều chỉnh khí cơ, hắn hét lớn một tiếng, huyền công vận chuyển, vô tận pháp lực quán chú vào cây gậy, quanh thân tung bay bắt đầu âm dương thái cực đồ cùng tử kim sắc thân hỏa, sau đó hướng lên trời một gậy. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cao ngạo thanh âm khinh thường nói. Sau đó, Ngũ Chỉ Sơn tăng lớn cường độ, vô số thần quang nổ bắn ra, trực tiếp đem Lục Nhị bản long đồng rơi đập, sau đó thế đi không giảm, lần thứ hai áp đính mà đến. Bát Hầu, còn không bị hạ thần phục. Cao ngạo thanh âm lạnh lùng nói. Đồng lai môn hạ, không kém ai. Lục Nhị cảm nhận được đối phương sâu không lường được mênh mông như thế, cùng với không ngừng tăng lớn pháp lực hạn mức cao nhất, cũng không sợ hãi, ngược lại lớn quát lên. Ngay sau đó, hắn thiêu đốt tinh huyết, cả người hóa thành một đạo nóng rực quang đoàn, phóng xạ ra vô cùng ánh sáng cùng nhiệt, hướng lên trời ở trên Ngũ Chỉ Sơn phóng đi. Chương 125, Khai Thiên Phu Ảnh, hậu thổ xuất thủ. Nhưng ở lúc này, Tam Thập Tam Thiên ngoại trong hỗn độn, một cái một thân âm dương đạo bảo, cầm trong tay ngũ sắc pháp luân đạo nhân hướng về phía một cái cầm trong tay cành liễu, vẻ mặt vân đạm phong khinh tồn tại nói, Hồng Mông Linh Bảo, ngay ở chỗ này. Không sai, đây cũng là bản cổ mở ra hồng hoang giới. Bên trong Hồng Mông Linh Bảo liền ở một cái gọi Hồ Lộc tiểu tặc trong tay, Dương Mi sầm mặt lại, nói rằng: "Như thế bảo vật, há có thể ở nhỏ như vậy nhi trong tay bị long đong, nên chúng ta hôn độn ma thần đoạt được." Bên cạnh một vị mặc long bảo, lưng đeo bảo ấn hoàng giả cao giọng nói: "Ma hoàng nói thật phải." Dương Mi vội vã tán thưởng. Đúng lúc này, cầm trong tay ngũ sắc pháp luân đạo nhân khẽ di một tiếng, nói rằng: "Không hổ là hôn độn ma viên biến thành, ngược lại cũng có chút tính dai. Bất quá, không biết số trời, chỉ có một con đường chết." Hắn hờ hững nói. Vừa dứt lời, hắn thêm đại pháp lực quan chú, Ngũ Chỉ Sơn bầu trời mọc lên một đạo kim sắc phù triện, đem không ngừng chấn động ra rách sơn thể cầm cố, sau đó trực tiếp đem Lục Nhị Mi hầu pháp thân đánh rớt. Phanh! Lục Nhị pháp thân bị phá, vẻ mặt tiên huyết, lại không sợ hãi chút nào, Hỗn Nguyên Thiên Công vận chuyển, vô tận thần quang nổ bắn ra mà ra, vết thương phục hồi như cũ hầu hết, liền muốn lần thứ hai ngựa đầu nội chiến. Cái này Hồ Lộc ngược lại cũng có chút môn đạo, Càn Khôn đạo hưu chi bằng cẩn thận, Dương Mi hình như là hảo ý nhắc nhở. Nếu như bản cổ còn ở, chúng ta tự nhiên cẩn thận một chút, nhưng là bản cổ vẫn lạc đã lâu, chúng ta lại không làm vi phạm thiên đạo việc. Chỉ chu diệt một cái dị số, có gì sợ hãi? Cầm trong tay ngũ sắc quang luân càn khôn láo tổ cười nói. Lúc này Ngũ Chỉ Sơn dưới Lục Nhị không ngừng dãy rủa, lại cũng không thể tránh được. Đối phương mặc dù không có thi triển toàn lực, thế nhưng chỉ là cách không thi pháp liền đem toàn lực thôi động Hỗn Nguyên Thiên Công cùng Tiên Vũ Thái Cực Quyền chính hắn chấn áp, hiện nhiên đã là thánh nhân chi thuộc. Mà nhất Lục Nhị cảm thấy nghi hoặc không hiểu là người này chính mình chưa từng nghe qua. Xem ra Hồ Lộc tựa hồ là nhìn ra chút hơi khác nhau tượng, chuẩn bị con bỏ đi mà chạy, càn khôn láo tổ cảm thụ được quanh mình hư không trận pháp ba động, nói rằng. Cũng là một cái bát hầu mà thôi, thuận tay bỏ qua đồ đạc, hắn làm sao sẽ tự mình đến đây? Ma Hoàng cũng gật đầu. Đã như vậy, con khỉ này liền vô dụng, Càn Khôn lão tổ nói ngũ chỉ khép lại. Cũng trong lúc đó, phía dưới ngũ chỉ sơn bắt đầu không ngừng có rút lại nghiền ép. Trong tiếng ầm ầm, liền muốn đem Lục Nhĩ ép tới thịt nát xương tan. Thu thập cái này bắt hầu, rút ra địa hoàng số mệnh, sau đó tự mình đi Bồng Lai đảo đi một lần a. Dương Mi thuận tay chỉ một cái, hàng vạn hàng nghìn cảnh liễu bay cuộn mà ra, liền muốn đem dưới thần nông quân lấy. Nhưng vào lúc này, quanh mình hư không biến ảo, không gian nếp vốn, thần nông đã bị người đưa đi. Lúc này giữa sân xuất hiện 10 đạo đầu đội thông thiên quan, mặc long bảo, đầy người mênh mông quần quận sát khí đế vương, trước một người chính là Diêm La Vương tổ Vu Đế Giang. Sau đó, một đạo tuế nguyệt trường hà lưu chuyển ra, đem ngũ chỉ sơn bao phủ, trúc cửu âm vươn tay phải ra, vô tận ma diệm thiêu đốt ra, đem ngũ hành cẩm cấu nghiền nát, cứu ra Lục Nhĩ. Dương Mi nhướng mày, lập tức thư chuyển ra, nói: "Nguyên lai là bản cổ huyết mạch tộc duệ." Vừa lúc vừa báo năm đó đại thủ, Càn Khôn lão tổ cười lạnh một chỉ điểm ra, lưỡng đạo âm dương ngư nhất thời hóa thành một đạo lóe ra hắc kim nhị sắc thái cực đồ, hướng về đại địa nghiền ép đi. Đúng vào lúc này, 12 đạo kỳ phiên bay cuộn dựng lên, hóa thành nóng rực khói đen quang, thiên tận ma văn cùng mênh mông sát khí bay lên. Sau đó, 10 đạo lưu quang bay cuộn mà ra, vận chuyển chân pháp, hóa thành một đạo to lớn búa, cách không đem thái cực đồ đánh bay. Khai thiên thần phủ. Càn Khôn lão tổ trong lòng cả kinh, sau đó nở nụ cười nói, thì ra chỉ là một cái bóng mờ, hơn nữa còn có chỗ thiếu hụt. Vừa dứt lời, trong mắt hắn lệ mang lóe lên, một đạo to lớn ngũ sắc quang luân vắt ngang mà ra, hướng về kia nói phủ ảnh nghiền ép đi. Trong tiếng ầm ầm, chu vi hư không nhất thời hóa thành hồng mông hỗn độn, bắt đầu tái diễn địa hỏa phong thủy. Phủ ảnh vẽ ra, thiên địa hỗn ám, âm dương phân cách, các loại dị tượng tiêu thất, ngũ sắc quang luân lần thứ hai bị đánh bay. Mà khai thiên phu hư ảnh lại đột nhiên nghiền nát, hóa thành 10 đạo khói đen tản ra. Đối phương là thánh nhân cấp bậc tồn tại, Câu Mang nhướng mày, nói rằng: "Phải biết rằng, Vu Yêu đánh một trận phía sau, bọn họ liền đóng quân luân hồi, không chỉ có chiếm được luân hồi công đức, còn tìm hiểu không ít luân hồi huyền diệu. Thực lực so với lúc trước chắc chắn mạnh hơn, có thể một kích đem bán thành phẩm thập nhị đô thiên thần sát đại trận đánh bại, đối phương chí ít cũng là thánh nhân tứ trọng thiên bên trên. Vừa lúc thôn phệ bản cổ huyết mạch, hoàn thiện chúng ta bất diệt thể." Bầu trời ma hoàng cười vung ra một trảo, trước ở ngũ sắc quang luân rơi đập phía trước, hướng về 10 vị tổ vu chụp tới. Đúng lúc này, một vòng to lớn minh nguyệt sáng lên, lục đạo vòng xoáy to lớn hiện hóa mà ra, cuồn cuộn nổi lên vô biên khí lãng hướng về ngũ chỉ sơn đi. 0603. Trên hoàng tuyệt lộ, lục đạo đi theo, hậu thổ chỉ một ngón tay, to lớn thần huy hiện hóa mà ra, vô số thần tắc bạo quyển mà ra, hóa thành to lớn hoàng tuyển ma thủy, trong nháy mắt liền đem ma trào đẩy ra. Di, bàn cổ huyết mạch dĩ nhiên có thể thành thánh, Càn Khôn lão tổ hơi kinh ngạc nhìn sừng sững giữa sân cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử. Đối phương cầm trong tay luân hồi kính, đỉnh đầu tam sinh thạch, quanh thân phóng xạ ra vô lượng thần quang, chính là hậu thổ. Tỷ tỷ, Huyền Minh lập tức cười nói. Cùng lúc đó, Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung. Huynh trưởng, Hồ Lộc hôm nay là tường đổ vạ người đẩy, chúng ta sao không thuận thiên làm, đẩy hắn một cái. Nguyên Thủy trong mắt lóe lên âm ngoan thần sắc. Hiển nhiên, hắn đối với Hồ Lộc vô cùng oán hận, chỉ là bất đắc dĩ đánh không ăn đối phương, mới vẫn lá mặt lá trái, biểu hiện ra thánh nhân lòng dạ. Không không. Kỳ thực thánh nhân lòng dạ cũng không rộng lớn, nặng nhất ra mặt, dù sao bọn họ bất tử bất diệt. Lời ấy sai rồi, Thông Thiên chen lời nói. Hồ Lộc tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn cao minh, làm sao có thể nhìn không ra trận này cuộc, theo ta thấy, vẫn là lại tính hậu thời cơ, bằng không đến lúc đó bị lại giết một lần chuyện nhỏ, nếu như trấn áp tại ngũ chỉ sơn dưới, thật là. Thông Thiên, ngươi làm sao lão phồng người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, Nguyên Thủy có chút bất mãn nói. Chỉ cần chúng ta nhân cơ hội mở ra ngũ chỉ sơn phong ấn, phóng xuất tiếp dẫn chuẩn đề hai người, tụ tập ngũ thánh chi lực, lại phối hợp ba vị ma thần, Hồ Lộc đâu còn giữ được mệnh. Phải biết rằng, hắn có thể không phải chân chính thánh nhân, vẫn sẽ thân tử đạo tiêu. Nguyên Thủy trong mắt có tinh quang hiện lên. Hơn nữa Hồ Lộc tự ý nhúng tay Vu Yêu đại chiến, lệnh khiến yêu tộc tổn thất nặng nề, tuy là làm cho Phục Hy chuyển thế, cũng cho đối phương một cái thiên hoàng đạo quả, nhưng là nữ oa trong lòng sớm có hiềm khích, nói không chừng sẽ gặp ngồi xem kỳ thành bại. Chúng ta làm bản cổ chính tông, há có thể cùng hỗn độn ma thần hợp tác? Phải biết rằng kỳ thực hai bên còn có nhân quả ở. Thông Thiên chen lời nói, làm đại sự mà tiếp thân, thấy tiểu lợi mà vong nghĩa. Thông Thiên, ngươi thực sự là làm ta quá là thất vọng. Nguyên Thủy hừ lạnh nói. Thông Thiên nghe vậy giận dữ, hắn vỗ thanh bình kiếm, tức giận nói, Nguyên Thủy, ngươi đừng có ngậm máu phun người. An tĩnh. Đúng lúc này, Lão Tử mở miệng nói. Sau đó, hắn chỉ một cái không trung hình ảnh, hơi kinh ngạc nói, không nghĩ tới hậu thổ giấu sâu như vậy bốn. Chương 126, Thánh Nhân Oai, khủng bố như vậy. Hậu thổ ngọc thủ điểm nhẹ tam sinh thạch, vô số thần huy trên không cuộn cuộn, hóa thành hàng tỷ lợi nhận trên không nộ bạo, hướng về Dương Mi ba người bao phủ tới. Ngay sau đó, nàng vươn tay phải ra, ngang hư không, mang theo lấy ngập trời thánh nhân oai, khuấy động quanh mình hư không, chia ra làm ba, hướng về ba người áp đi. Cũng tiếp ta một chiêu ngũ chỉ sơn. Hậu thổ nói ngũ chỉ khép lại, một đạo che khuất bầu trời luân hồi hư ảnh xuất hiện lòng bàn tay, trong đó rũ xuống lục đạo vòng xoáy, bên trong lúc chìm lúc nổi vô số sinh linh. Đường nhỏ hai, Dương Mi cười lạnh một tiếng, vận dụng không gian pháp tắc, cảnh liễu huy vũ gian, đem hậu thổ thả ra lợi nhận đều thôn phệ, sau đó tay phải giơ lên, liền muốn quét xuống trước người ngọc thủ. Càn Khôn lão tổ cùng ma hoàng cũng thi triển thủ đoạn, tiếp thiên liền điệu thái cực đồ cùng ngũ sắc quang luân cùng với hủy thiên diệt địa, rộng lớn mênh mông ma trảo cũng lộ ra giữ tận diện mạo. Oeng! Lẫn nhau vừa chạm vào liền thu, tuy nhiên cũng có chút kinh hãi. Sau một khắc, ma hoàng gầm lên một tiếng, mênh mông ma khí quần quần dâng lên, một đóa ma khí quấn quanh Hắc Liên bay ra, nên phong biến lớn dài, hóa thành nghìn trượng cao thấp hướng về hậu thổ truy lạc. Cùng lúc đó, Càn Khôn lão tổ cũng ném vô sắc pháp luân, ngũ sắc thần quang bạo quyển mà ra, diễn biến ngũ hành thế giới, kim mộc thủy hỏa thổ hội tụ, hướng về hậu thổ trấn áp tới. Vạn pháp giai không, duy ta không phải không. Dương Mi cười lạnh một tiếng, cũng vung ra trong tay Dương Liễu Chi, đem quanh mình hư không cắt nhỏ, hóa thành vô số không gian lợi nhận thắt cổ mà ra. Chỉ một chiêu này liền khiến xa xa vây xem đế giang không dám tin tưởng, như vậy cử trọng nhược khinh đùa bỡn hồng hoang hư không, bên ngoài không gian pháp tắc tu vi sát thực rất cao. Những thứ này hỗn độn ma thần, quả thực lợi hại, Câu Mang nhướng mày, cũng nói. Lúc này giữa sân, hậu thổ không sợ hãi chút nào, một điểm trong tay tam sinh thạch, bản thể lập tức một hóa thành ba, sau đó phân biệt hướng về ba người nên đón. Thủ Dương Sơn, trong bát cảnh cung lão tử sắc mặt kinh hãi, hắn ẩn giấu chiêu số nhất khí hóa tam thanh dĩ nhiên cũng làm như thế bị dùng đến. Mà lúc này giữa sân, ba vị hậu thổ quanh thân dâng lên nóng rực thần quang. Vô biên sát khí như lưỡi dao phóng lên cao, đem trên 9 tầng trời mây tầng cắt sợi sợi tung bay. Một cỗ rộng lớn, mênh mông, bá đạo, hủy thiên diệt địa thê lương khí tức tràn ngập ra, hậu thổ chuyển động trong tay tam sinh thạch, trong tay xuất hiện một đạo đen nhánh phủ ảnh. Ban đầu nhân quả, để hậu thổ lại lý giải du du, hậu thổ một tiếng khét đều, huy động giả thiên cự phủ chạm sát đi. Nàng phải thay thế bản cổ phụ thần, chạm sát những thứ này hỗn độn ma thần. Phanh! Kịch liệt khí lãng hỏa lẫn vô biên bụi bặm chấn động ra, vô số pháp lực sóng gợn quanh quần hư không, đại địa mãnh liệt rung động. Quanh mình trăm dặm sinh linh càng là trong nháy mắt liền đánh chết. Càn Khôn lão tổ huy động vô sắc pháp luân, nỗ lực ngăn trở phủ ảnh, sau đó cả người hóa thành một đạo thái cực âm dương đồ, hướng về trước mặt vị này hậu thổ bao phủ tới. Hậu thổ không sợ hãi chút nào, tuyệt đại phong hoa trên gương mặt tươi cười tràn đầy sắc khí, tay phải giương lên, rộng lớn đen nhánh phủ ảnh hung hăng chém dụng. Cùng lúc đó, âm dương rốt cuộc, thiên địa chìm nổi, ngân hà rơi xuống dị tượng dồn dập hiện ra, hư không nhất thời sinh ra vô biên sấm sét. Âm dương đồ lại biến, địa hỏa phong thủy xuất hiện, ngũ hành thần quang hợp nhất, hóa thành nói hỗn độn linh quang. Hướng về hậu thổ mi tâm điểm tới. Giết. Hậu thổ sắc mặt nghiêm một chút, không tránh không né tiến lên đón, vô tận sát khí hội tụ thành nói tinh hồng giáp trụ, bao trùm thân thể mềm mại của nàng, sau đó thẳng phá vỡ linh quang, thẳng hướng Càn Khôn lão tổ. Càn Khôn lão tổ lập tức che giấu mở ra, thi triển thần thông, khống chế ngũ hành thần lôi rơi đập đi. Hắn cũng không dám cùng thành thánh tổ vu cận chiến. Bên kia Ma Hoàng, Dương Mi hai người cũng thi triển thủ đoạn, ứng đối chiến lực tăng vọt hậu thổ. Nàng này đạo thần thông nhất định không thể lâu dài, chúng ta mãi từ từ cho chết nàng. Dương Mi lớn tiếng nói. Vừa dứt lời, một đạo đen nhánh phủ ảnh chém xuống, suýt nữa đưa hắn chém eo, làm hắn chân mày cả kinh. Trong lúc nhất thời, từ Tam thập Tam thiên cho tới Cửu U địa phủ, vô số người đại thần thông đều ở đây quan tâm một trận chiến này, khiến người ta bất khả tư nghị là hậu thổ dĩ nhiên có thể như vậy cử trọng nhược khinh lấy một địch ba, không rơi xuống hạ phong. Thiên đình, Lang Tiêu điện, một thân áo giáp vàng, cầm trong tay bảo kính Hạo Thiên, đôi mắt thật sâu nheo lại. Hậu thổ chính là bản cổ đại thần hậu duệ, tổ vu chân thân uy áp đương đại, thành thánh hậu tất nhiên phản hồi bản đi tìm nguồn gốc, bản cổ chân thân tiến thêm một bước thủy biến. Hơn nữa đạo tổ ban thưởng nguyên thần, phối hợp bộ phận luân hồi công đức. Nghĩ như vậy, trong lòng cung của hắn bắt đầu lấy hay bỏ, phải biết rằng mấu chốt nhất cấm kỵ tồn tại hồ lộc còn không có xuất hiện đâu. Không nghĩ tới, luân hồi nhất mạch dĩ nhiên có thực lực như thế, bất quá cũng ở dự liệu bên trong, dù sao hậu thổ thánh tôn là hồ lộc đạo lữ, hai người song tu, thực lực tự nhiên tiến cảnh nhanh chóng. Giao Chỉ cũng cảm thán nói, chúng ta còn không làm tuyển trạch sao? Sau một lúc lâu, Giao Chỉ xoay đầu lại, dò hỏi. Chờ một chút, Hạo Thiên trầm giọng nói, hắn biết Dương Mi đám người tuyệt không chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Làm đồng từ hắn, nhưng là nhớ kỹ đạo tổ chứng đạo lần đầu từng cùng Dương Mi làm qua một hồi, bất kể là bản cổ phiên, thái cực đồ, vẫn là chu tiên kiếm, các loại trí bảo, thần thông đều xuất hiện, lại bị đối phương hời hợt lấy đi. Thực lực nghiễm nhiên ở thánh nhân bên trên. Tam thập tam thiên ngoại, Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa nhìn trong kính đại chiến, có chút xuất thần nói rằng, bao ngươi sẽ ứng đối ra sao đâu, những thứ này cũng không phải là toàn bộ đâu. Tây Nưu Hạ Châu, Ngũ Chỉ Sơn bên trong, Chuẩn Đề đại cười nói rằng, sư huynh, tiếp số gần kết thúc, chúng ta gần lại thấy ánh mặt trời. Đến lúc đó nhất định phải làm cho cái kia hồ lộc đẹp. Nói, hắn hiện ra xẻn rủ thiên nhãn lưu ly pháp thân, thất bảo kỳ ảo thi triển ra, vô số hoàng kim, bạch ngân, chân châu, phỉ thúy, mã não làm đẹp trên đó, vô số bảo quang chạy xuôi ra, huyến mắt người nhãn. Tiếp dẫn cười gật đầu, sau đó chắp hai tay, vô số Phật quang nổ bắn ra ra, bên ngoài rốn chỗ cổ Phật cũng mở mắt ra. Mộng trung chứng đạo, liếc mắt tức là ngàn vạn năm a. Cổ Phật nhẹ giọng nói, sau này chúng ta rộng rãi truyền Phật pháp, nhất định phải hoàn thành trên mặt đất Phật quốc chí nguyện to lớn. Chuẩn Đề sắc mặt nghiêm một chút, Vương Triệu Triệu trầm giọng nói: "Phật môn đại hưng, từ hôm nay mà sinh." Tiếp dẫn hai tay kết ấn, một cỗ bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh thành tĩnh đạo vận chảy xuôi mà ra, sau đó sau hót vòng sáng tỏa ra ánh sáng chói lọi. Vô tận Phật quang bên trong, Bát Bộ Thiên Long mang theo lấy vô số nóng rực thần hỏa lượn lờ mà ra. Chuẩn Đề thấy thế, tế xuất ra chỉ thần sử, vô lượng thánh khiết quang huy bên trong, hắn cũng xuất thủ bài trừ phong ấn. Trong giây lát đó, Ngũ Chỉ Sơn quanh thân khẽ run, vô tận lưu quang từ trên đó sáng lên, toàn bộ núi lớn như nhất tôn trong suốt lóe lên bảo ngọc, lệnh khiến xa xa nông phụ nhóm khiếp sợ không thối thừa. Phật tổ muốn trở về, có người đại thần thông cảm ứng tới đây hướng đi, kinh hô. Hồ lộc tình cảnh nếu không hay, Hạo Thiên nhếch miệng lên một cười nhạt, nói rằng, đúng vào lúc này, một đạo giả thiên bàn tay to ngang hư không, hướng về Ngũ Chỉ Sơn hạ xuống. 500 năm thời hạn thi hành án không, các ngươi vẫn là hảo hảo tỉnh lại a. Chương 127, Hồ Lộc xuất thủ, cái tay chấn không phục. 500 năm thời hạn thi hành án không, các ngươi vẫn là hảo hảo tỉnh lại a, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang vọng hoàn vũ. Tiếp dẫn hai người nghe thấy lời ấy, sắc mặt đại biến, dồn dập không hẹn mà cùng lần thứ hai thêm đại pháp lực quán thâu. Trong lúc nhất thời, Phật quang cùng kim thân cùng múa, thất bảo cùng tu di châu tề phi, ngũ chỉ sơn chấn động không ngớt, mênh mông lưu ly tịnh hỏa bay lên, lay động phong ấn phủ người liền rủa. Hồ Lộc cười lạnh một tiếng, cách không chỉ một cái, một đạo ngũ sắc quang luân nhất thời hóa thành ngũ phương đại thế giới chấn áp xuống. Ngũ hành luân hồi, sinh tử thay đổi luôn. Hồ Lộc hợp lại lòng bàn tay, ngũ phương đại thế giới nhất thời nứt toát ra, hóa thành một đạo to lớn bảo kính, đem bên trong hai người công kích đều lộn trở lại. Hồ Lộc, ngươi mơ tưởng lại. Chuẩn đế liên tục huy động ra trì thần sử, thất bảo kỳ ảo thi triển không dứt. Phạm sai lầm liền nhận thức, chịu đòn nghiêm. Hồ Lộc cường thế ngắt lời nói. Vừa dứt lời, ngũ sắc thần quang hợp lại, đem tiếp dẫn hai người lần thứ hai chấn áp. Cùng lúc đó, một đạo luân hồi bảo kính hóa thành màu ngân bạch nguyệt luân khảm nạm ở ngũ chỉ sơn trong trong lồng giam. Trong giây lát đó, từng đạo màu bạc trắng thần huy vương vai xuống, không ngừng thôn phệ hai người tiêu tán pháp lực. Ngũ chỉ sơn lập tức an tĩnh lại. 677 Hồ Lộc trong lòng cười nhạt, trước đây không thêm loại này đặc thù phong ấn thủ đoạn, chủ yếu là vì quan sát hai người thủ đoạn. Hiện tại hắn đã đem hai người thần thông vật pháp, mượn bên trong trận thế suy luận 7-8 phần, cũng liền không hề cần đối với hai người lưu thủ. Này đây hắn lần này lấy ngũ sắc thần quang làm gốc, cách tuyệt âm dương ngũ hành, sau đó sẽ khắc lên luân hồi bảo kính chú ấn, thu nạp hai người pháp lực. Cứ như vậy, hai người cho dù pháp lực như thế nào quần quần không dứt, nhưng cũng không dám lần thứ hai nhẹ hao tổn pháp lực, lại ra tay nữa phá trận. Sư huynh, chúng ta. Chuẩn Đề khàn giọng nói. Hắn cảm giác Hồ Lộc so với lần trước mạnh hơn. Tiếp dẫn nghe vậy, trên mặt khó khăn màu sắc càng sâu, tất cả mọi người ở tiến bộ, có thể là đối phương tiến bộ quá nhanh, chính mình hoàn toàn khó có thể chứng kiến bên ngoài bối ảnh. Chẳng lẽ chúng ta muốn tịch diệt một lần, lợi dụng thiên đạo tới sống lại sao? Chuẩn Đề sắc mặt xanh mét nói. Tạm thời không cần, hơn nữa ta có dự cảm, chúng ta nhân quả nặng hơn, nếu như tịch diệt niết bàn, nhất định phải chờ đợi mặc cho Phật chủ lớn lên, bằng không cho dù trọng sinh, chí nguyện to lớn cũng sẽ hao tổn chúng ta thần thông. Dựa theo ta thôi toán, bằng không Di Lặc 56 ước năm phía sau tiếp quản Phật, tổ chi vị, liền nên có một vị dị giáo đồ thành lập đại thừa Phật giáo, mở linh sơn, tiếp quản chúng ta đạo thống. Tiếp dẫn sắc mặt ngưng trọng nói, sư huynh nhân quả chi đạo ở ta bên trên, chỉ là bây giờ chúng ta đạo thống suy sụp, ở đâu có cơ hội nhúng tay nhân tộc công việc, ai? Coi như lấy Chuẩn Đề tâm cảnh, cũng có chút thất lạc. Sư đệ yên tâm, cái kia Dương Mi mấy người cũng không phải dễ đối phó, coi như hợp đạo trước đạo tổ cũng muốn đối với hắn lễ nhượng bốn phần, Hồ Lộc làm sao có thể lấy lòng? Tiếp dẫn an ủi, sư huynh nói thật phải. Chuẩn Đề tinh thần chấn động, bắt đầu mặc sức tưởng tượng Hồ Lộc lúc Dương Mi đám người dọn dẹp chẳng cảnh, đáng tiếc bây giờ ngũ hành đại trận cách tuyệt tâm dương, bọn họ thần niệm căn bản xuyên thấu qua không đi ra. Hơn nữa Tây Nưu Hạ Châu trọng yếu tín đồ, Già Lam, La Hán, Bồ Tát, cổ Phật cơ bản đều bị bọn họ thu nạp ở trong tiểu thế giới, cho dù bọn họ hai muốn mượn nhân quả chi đạo, lộ ra pháp lực cũng không được. Dương Mi lần trước tuy là bị nhục, nhưng là kỳ pháp lực mạnh, ngang tâm giới, thập lần xuất thủ, tất nhiên làm xong vẹn toàn chi bị. Chuẩn Đề có chút không xác định nói rằng, 33 bên ngoài Hoa Hoàng Cung, nữ hoa chứng kiến Ngũ Chỉ Sơn động tĩnh, nhếch miệng lên một cái thần bí độ cung, nàng đoán không lầm Hồ Lộc thực lực mạnh hơn. Ngày ấy song phương âm dương đổ vào, hợp tịch song tu, nàng liền cảm nhận được đối phương rộng lớn như thiên đạo lực lượng, cùng với không ngừng bành trướng cảnh giới pháp lực. Nghĩ tới đây, nàng đôi mắt đẹp mang theo vẻ chờ mong, trên mặt cũng dâng lên một đạo dạng mây đỏ. Dương Mi chuẩn bị ở sau có thể không chỉ chừng này, không biết ngươi sẽ làm như thế nào đâu. Thiên đình, Lăng Tiêu điện. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề phản công bị khoảng cách trấn áp, Hồ Lộc thực lực càng phát ra mạnh, chúng ta chẳng lẽ còn không ra tay sao? Chí ít cũng phải ra vẻ. Giao Chỉ nắm chặt trong tay Tố Sắc Vân Giới Kỳ, nói rằng: Tây Phương Nhị Thánh sớm đã bị trấn áp, Hồ Lộc bây giờ xuất thủ bất quá là hoàn thiện phong ấn mà thôi, tất cả còn xa mới tới bụi bặm lắng xuống thời điểm. Hạo Thiên trầm giọng nói: Hơn nữa, Tam Thanh lập trường còn không rõ xác thực, Hồ Lộc cùng bọn chúng từng có sát thân thủ, bọn họ làm sao có thể không bỏ đá xuống giếng? Hạo Thiên nói tiếp: Nếu như Tam Thanh xuất thủ, tiếp dẫn hai người nhất định sẽ phá phong mà ra, như vậy Hồ Lộc nhất phương ít nhất phải đối mặt 11 vị cấp thánh nhân tồn tại, chúng ta xuất thủ có ích lợi gì? Điều này cũng đúng, bất quá thánh tâm khó dò, hơn nữa thế gian này căn bản không có địch nhân vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, nếu như Tam Thanh lần này tuyển trạch khoanh tay đứng nhìn đâu? Giao Chỉ nói rằng: Hơn nữa, Tam Thanh xưa nay tự phụ bản cổ chính tông, những thứ này hỗn độn ma thần nói cho cùng vẫn cùng bọn họ có nhân quả, cho dù bọn họ không ra tay, nghĩ đến cũng sẽ không trợ trụ vi ngược mới là. Giao Chỉ phân tích nói: Húng, đều cái này sẽ, Tam Thanh còn không có động tĩnh. Giao Chỉ nói đưa ánh mắt về phía Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung. Hôm nay trong Bát Cảnh Cung, Tam Thanh đồng dạng ở tranh luận. Bây giờ chúng ta đã đem khai thiên dấu vết hợp nhất, lại mỗi người trải vớt sợi đạo pháp, thần thông tiến nhanh, vượt qua xa ngày xưa có thể sánh bằng. Hồ Lộc lần này người tiên, bị mọi người vây công, chính là số mệnh suy yếu biểu hiện, chúng ta vừa lúc lấy kỳ tính mệnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nói. Nói bậy, Hồ Lộc là nhân tộc thánh phụ, số mệnh thâm hậu, chính là như mặt trời ban trưa thời điểm, làm sao sẽ suy sụp, huống hỗn độn ma thần đồng dạng cùng chúng ta có không nhỏ nhân quả, làm sao có thể cùng với hợp lưu. Thông Thiên không vui nói. Đại sự không để ý mảnh nhỏ cần, đại lễ không chối từ tiểu làm cho, chúng ta thuận thiên mà đi, chu diệt Hồ Lộc yêu tà, không cần nói cái gì đạo nghĩa, nhân quả. Nguyên Thủy trong tay ngọc Như Ý không ngừng rung động, hiển nhiên trong lòng cũng không bình tĩnh. "Chờ, các loại, Hồ Lộc đã tới." Thông Thiên chỉ vào trong hình hành thông trời đất cự đại thần quang, nói rằng: "Là địch là bạn, thì nhìn phía sau hắn thủ đoạn, lao tử đậy nắp định luận." Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai người liếc nhau, không cần phải nhiều lời nữa, nếu như Hồ Lộc cường thế quét ngang ngược lại cũng thôi, nếu như bên ngoài lộ ra mệt mỏi, vậy liền trách không được mọi người vô tình. Nhân tộc khối này bánh gato, là thời điểm một lần nữa phân chia bản đồ. Lúc này giữa sân, một đạo hành thông trời đất cự đại thần quang tiếp thiên dựng lên, vô biên khí lãng khoáy động phong vân, quanh mình phong lôi đại tác phẩm. Tiếng sét đánh bên trong, vô số đạo mênh mông kiếm khí quang trụ như sao rơi rơi đập xuống, đem Dương Mi đại tiên đám người bao phủ. "Sẽ chờ ngươi." Dương Mi đám người liếc nhau, không lưu tay nữa, rộng lớn pháp lực mênh mông quần quần mà ra, vô biên thần uy tịch quyển hư không, nhất thời đem kiếm khí đẩy ra. Sau đó, ba người hợp lực đánh văng ra hậu thổ, sau đó hai tay mở ra, một đạo hắc liên lập tức đem trong vòng ngàn dặm phong cấm. "Hồ Lộc, hôm nay liền muốn ngươi chết ở đây." Dương Mi hắc tiếng cười nhạt. Chương 128, Bá Tuyệt Thiên Địa, quét ngang lục hợp. Đông đông đông. Giọng lớn tiếng chuông vang vọng hoàn vũ, giờ khắc này, từ Tam thập Tam thiên cho tới Cửu Vũ địa phủ, đều nghe được cái này xưa cũ tiếng chuông. Cùng lúc đó, hỗn độn trung chấn động ra tầng tầng rung động, vô số hố đen lượn lờ dựng lên, bên trong mơ hồ có nhật nguyệt chìm nổi, ngân hà lưu chuyển, thiên địa mâu thuẫn các loại, chờ, dị tượng. Sau một khắc, một đạo chói mắt kim quang thiểm thức mà ra, nóng rực thần hỏa bay lên, hội tụ hóa hình, hóa thành 10 con chói mắt đại kim ô. Trong khoảnh khắc, 10 ngày hoành không, quanh mình nhiệt độ đột nhiên tăng lên, đại địa ra bị nẻ, thiên địa hoàn toàn cháy khét. "Đi." Hồ Lộc chỉ một ngón tay. 10 con kim ô lập tức xoay quanh bay lượn, hướng về Dương Mi đám người bay đi. Nay đường nhỏ thai, Dương Mi cười lạnh một tiếng, liền muốn thôi động không gian phát tắc, đem cái này 10 con kim ô lấy đi. Đúng vào lúc này, hỗn độn trung đẩy ra tầng tầng rung động, định trụ thiên địa tứ duy, lệnh khiến quanh mình hư không nhất thời đình trệ. "Ân." Dương Mi nhướng mày, đỉnh đầu khánh vân hiện ra nhất tôn thông thiên triệt địa không tâm dương liễu cây, sau đó hàng tỷ cảnh liễu mở rộng, như cuồng vũ yêu ma mở dạng, liền muốn đem cái này 10 con kim ô thôn phệ. "Lệ." Kim ô gào rít giận dữ, nóng dục thái dương chân hỏa hội tụ thành đoàn, phối hợp huyền diệu trận thế, hướng lấy dương liễu thụ hạ xuống. Trong lúc nhất thời, biển lửa hoành không, thiên địa một mảnh sáng choang. "Thiên đình, Lăng Tiêu điện." Giao Chỉ thấy thế, trong lòng rùng mình, nói rằng, Hồ Lộc người này, quả nhiên có thù tất báo, yêu đế, yêu hoàng đắc tội hắn, bị bên ngoài chạm sát, nhưng là bên ngoài nguyên linh như cũ không được giải thoát. Kim Ô ở lại Hồng Hoang Thiên Địa trong dấu ấn bị bên ngoài thu nạp, Thái Dương Chân Hỏa cùng kỳ thúc dục, bây giờ cái này Kim Ô một lần nữa xuất thế, tuy nhiên lại thành mộng nha. Giao Chỉ nói có chút lo lắng nhìn về phía Hạo Thiên. "Sát nhân Chu Tâm à." Hạo Thiên nhìn giữa sân uy áp thiên địa Hồ Lộc đám người, sắc mặt tâm trầm. "Vung tha ảo tưởng không thực tế, chúng ta vẫn là nhanh lên xuất thủ, phối hợp các thánh nhân định trụ tứ duy, phù hộ quanh mình sinh linh a." Giao Chỉ khuyên nhủ. "Chờ, các loại, hắn làm như thế, có phải hay không tự cấp chúng ta ra vai phủ đầu? Dù sao lần trước Thiên Đình chi chủ chính là vẫn lạc ở trong tay của hắn." Hạo Thiên nói rằng. "Ngươi suy nghĩ nhiều quá a." Giao Chỉ đột nhiên có chút sợ nhìn hắn. "Giao Chỉ, ngươi quá ngây thơ rồi, thánh nhân tham lam nhất, nhất là hung ác, nhất là ích kỷ, bọn họ căn bản coi thường người ta, cho rằng chúng ta bất quá là đạo tổ đồng tử, căn bản không xứng thống lĩnh hồng hoang." Hạo Thiên trong mắt lóe lên tàn khốc. "Cho nên chúng ta liền phải cố gắng tu hành, ngươi cũng không cần tu luyện bọn họ cho ngươi ma công." Giao Chỉ đột nhiên nói. "Ta tự có an bài." Hạo Thiên không vui nói. "Vậy liền tùy ngươi, bất quá ta đã phái Cửu Thiên Huyền Nữ đám người hạ giới, trợ giúp các thánh nhân bảo hộ quanh mình nhân tộc, đồng thời ban thưởng Chu Thiên Tinh đấu quyền hạn, tùy thời chuẩn bị phong tỏa tinh không." Giao Chỉ nói rằng. "Hai tay chuẩn bị, chí ít chúng ta không thể quá bị động, nên cho thấy lập trường vẫn phải là có, nếu như Hồ Lộc bại vong, Chu Thiên Tinh đấu đại trận chí ít cũng có thể ngăn trở hắn một cái." Giao Chỉ khẽ thở dài. Sau đó, nàng không để ý tới nữa Hạo Thiên, đưa mắt lần thứ hai nhìn về phía chiến trường. Ngũ hành luân chuyển, chấn. Bên cạnh Càn Khôn lão tổ nhắm ngay thời cơ, ném sát pháp luân, hóa thành một đạo ngũ hành sơn đập về phía Hồ Lộc. Sau đó, hắn chắp hai tay, một đen một vàng lưỡng đạo âm dương ngư giao cô vương hữu, hóa thành một đạo vắt ngang thiên. Thái cực đồ, nghiền ép hướng Hồ Lộc. "Ở trước mặt ta dùng thái cực." Hồ Lộc thấy buồn cười, sau đó ngón tay điểm nhẹ, nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo âm dương ngư đồng dạng hội tụ thành một đoàn thái cực đồ. Sau đó, hắn tự tay đẩy, thái cực đồ trên không nghiền nát, hóa thành một vòng kim tiểu ngang mà ra, trong thời gian ngắn liền định trụ ngũ sắc pháp luân. Không chỉ như vậy, quanh mình hư không vẫn còn ở hắc bạch thái cực đồ xoay nghiền dưới hóa thành hỗn độn. Địa hỏa phong thủy bắt đầu khởi động gian, hỗn độn trung dung động tứ phương, đem hắc kim thái cực đồ hời hợt ngăn trở. Cơ hội. Ma hoàng nhân cơ hội tế xuất một đóa hắc liên, vô tận tà quang tản ra mà ra, so với cửu lệ quỷ liêu kinh khủng yêu ma bỏ ra ngoài, hướng về Hồ Lộc quanh thân chụp tới. Tà ma ngoại đạo, cũng dám ở diện tiền bổn tọa làm cản. Hồ Lộc sau đầu sáng lên một đạo huyền hoàng linh lung bảo tháp, vô tận huyền hoàng nhị khí phối hợp mênh mông công đức kim luân quét ngang mà ra. Vô số tà ma yêu quỷ lấy tốc độ nhanh hơn mất đi hầu như không còn. Ngay sau đó, Hồ Lộc tay phải chỉ một cái, hào quang năm màu soi sáng mà ra, một đạo kỳ phiên theo chiều gió phất phới, chính là bản cổ phiên. Làm khai thiên phu chi phủ nhận biến thành bản cổ phiên, phía trên lơ lửng huyền ảo đại đạo linh quang cùng mở thiên phụ triện, uy lực không gì sánh được. Cho là lúc, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, Hồ Lộc thuận tay bắn ra, bản cổ phiên huy vũ ra vô kiên bất tồi, vô vật bất phá quang nhận hướng mê muội hoàng ném tới. Ma hoàng trong lòng cả kinh, vội vã thôi động bên hông bảo ấn, hướng về bản cổ phiên nên đón. Phanh. Ma hoàng tuy là lui về sau ba bước, nhưng vẫn là cười nói, nếu như hoàn chỉnh khai thiên thần phủ, ta tự nhiên chạy càng xa càng tốt, nhưng hôm nay bất quá là phá toái phủ nhận, có thể làm khó dễ được ta. Đạo hữu đừng có sơ suất, hồ lộc chân chính bảo bối còn chưa sử dụng. Dương Mi trầm giọng nói. Ma hoàng trong lòng cả kinh, vội vã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dương Mi, hôm nay ngươi không chỉ có tới đây chịu chết, còn mang đến hai cái kẻ chết hay, thực sự là thời dã mệnh dã. Hồ Lộc hét dài một tiếng, đánh ra đại nhân quả thuật. Nóng rực lưu ly quang hoa bạo quyền mà ra, hướng về ba người ở tới. Dương Mi đám người vội vã thi triển thủ đoạn, nỗ lực tiêu trừ nhân quả. Hồ đại ca, xa xa hậu thổ thấy thế, đem tam sinh thạch thu hồi, ba đạo lưu quang hợp nhất, hướng về Hồ Lộc chạy tới. Hào muội tử, Hồ Lộc cười kéo qua thân thể mềm mại của nàng, nói rằng, ngươi lại đi che chở quanh mình sinh linh, còn như cái này ba cái không biết số trời tiểu tặc, ta phất tay liền chém. Hậu thổ nghe lời mang theo tổ vu đám người rời đi. Cuồng vọng. Dương Mi đám người chửi ầm lên. Ngươi nói ai không thưởng thức số trời? Càn Khôn lão tổ thôi động ngũ sắc pháp luân, hung hăng đụng vỡ thái cực đồ, tức giận nói: "Chúng ta không chết không ngất ma hoàng tế xuất đại ấn," cũng lạnh giọng nói. Hồ Lộc cười lạnh một tiếng, tự tay vô bên hông hồ lô, tán thần hồ lô lập tức phụt lên ra một đạo huyền hoàng huyết quang, định trụ ma hoàng đại ấn. Sau đó hắn run lên phong yêu hồ lô, hoàng hôn mây mù bay lên, trong nháy mắt liền đem Càn Khôn lão tổ ngũ sắc quang luân áp chế. Không chỉ như vậy, phong yêu trong hồ lô xuất hiện một đạo phần Phật đại kỳ, theo chiều gió phất phới bên trong, vung ra vô tận quang nhận, chém dụng mà đến. Càn Khôn lão tổ thấy thế, tự thân hóa thành âm dương thái cực đồ, dường như diệt thế đại ma một dạng nghiền ép mà đến. Hồ Lộc cười ha ha một tiếng, vô số quang nhận bên trên nhất thời quần quận nổi lên mênh mông sát khí cùng phá pháp kim phủ. Sau một khắc, hội tụ bàn cổ phiên, Chu Tiên kiếm khí cùng thí thần thương tức giận quang nhận dễ như trở bàn tay phá vỡ thái cực đồ. Sau đó giành trước một bước định trụ địa hỏa phong thủy, đem hung hăng xoắn nát. Hành, chúng ta bất tử bất diệt. Càn Khôn lão tổ thanh âm vang vọng hư không, âm dương nhị khí biến ảo chập chờn, sinh sôi không ngừng, căn bản khó có thể giết chết. Vừa dứt lời, thái cực đồ đột nhiên bắt đầu kịch liệt teo lại tới, Càn Khôn lão tổ lên tiếng lần nữa, thanh âm cũng biến thành run rẩy, đạo hữu cứu ta. Dương Mi trong lòng cả kinh, lập tức xuất thủ vong. Chương 129, Hồng Hoang rung động, thánh huyết sái trời cao. Dương Mi trong lòng cả kinh, lập tức xuất thủ. Sau một khắc, hàng vạn hàng nghìn dương liếu chi vờn quanh hư không, vô số bích lục quang hoa lóe lên trên không, nỗ lực định trụ địa hỏa phong thủy, ổn định thái cực đồ. Cùng lúc đó, quanh mình hư không xuất hiện vô số đen nhánh chỗ trống, Dương Mi tay phải chỉ một cái, lô đen xoay tròn đập về phía Hồ Lộc, nỗ lực vây ngụy cứu triệu. Lúc này Hồ Lộc đang không ngừng soát thuộc tính. Keng, âm dương đại đạo 30. Keng, ngũ hành đại đạo 30. Keng, càn khôn đại đạo 30. Hắn đem càn khôn lão tổ định trụ, liền không ngừng lợi dụng dị năng soát thuộc tính, dù sao thánh nhân cảnh giới cao thủ, tiên thiên chí bảo cũng không thể ma diệt đối phương. Càn Khôn lão tổ trong lòng hoảng hốt, một cỗ nguy cơ trước đó chưa từng có bao phủ hắn. Âm dương bổn nguyên không ngừng bị đối phương thôn phệ. Thái cực đồ bị đối phương thái cực đồ không ngừng nghiền ép 677 tan rã, cả người đạo quả đều tan rã không ít. Sợ hãi phía dưới, hắn thừa dịp Hồ Lộc đối phó Dương Mi chi tế, lập tức đứt đuôi cầu sinh, bỏ qua 1/3 âm dương bổn nguyên, hướng về sau phi độn. Oeng. Trên bầu trời hắc kim thái cực đồ đột nhiên nghiền nát, nổ tung vì hàng vạn hàng nghìn tinh hỏa, sau đó ở phía xa trọng sinh vì Càn Khôn lão tổ. Nhưng mà, bây giờ bên ngoài rất là chật vật, không chỉ có đạo bào nghiền nát, thân hình ảm đạm, liền ngũ sắc pháp luân đều bị Hồ Lộc lấy đi. Âm dương hợp nhất, Càn Khôn diệu pháp, tụ Càn Khôn lão tổ trong lòng đại hận, lập tức ngưng tụ trong thiên địa âm dương nhị khí, sau đó triệu hồi ra mấy nghìn nói âm dương thần lôi rơi đập xuống. Lý do đáng chết. Hồ Lộc cười ha ha một tiếng, giơ tay lên chỉ một cái, trên 9 tầng trời ngân hà lập tức nổ bắn ra vô tận tinh quang, vô biên tinh lực hóa thành lưu hỏa sấm đánh vậy hạ xuống. Cùng lúc đó, tay phải hắn chỉ một cái, rộng lớn mênh mông sát khí, tà khí hội tụ làm một đạo che trời kiếm khí quang trụ, xỏ xuyên qua trên không. Giết, lục, hãm, tuyệt, thí. Hồ Lộc cách không thôi động kiếm khí quang trụ, phân cách âm dương. Tại trong hư không bày ra Chu Tiên kiếm trận, đem phủ cận đây vạn dặm hư không kéo vào trong tiểu thế giới. Cho là lúc, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, ngẩng đầu nhìn lại, một cái biển máu, túi đầu nhìn một chút, đầy mắt hoang tàn. Dương Mi đám người trong lòng cả kinh, cái này Chu Tiên kiếm trận thật là mạnh uy lực, hơn nữa Hồ Lộc thật là sâu thủ đoạn, dĩ nhiên có thể đem ba người cách không kéo vào trong trận. Có thể thấy được bên ngoài không gian pháp tắc tạo nghệ cao. Hôm nay, liền chém các ngươi đầu chó. Hồ Lộc nhẹ giọng cười, tay phải chỉ một cái, mênh mông rộng lớn kiếm khí quang trụ bên trên sáng lên một đạo đen nhánh màu đen quang mang. Sau một khắc, kiếm khí quang trụ quét ngang hư không, hướng về ba người Lục Dương hạng nhất chặt nghiêng đi. Ma di chuyển càn khôn. Ma hoàng lập tức giơ lên huy động ma chảo, phấn toái hư không, vô biên huyết sắc quang diễm bay lên, hóa thành vô số dỉ máu hồng nhật, dường như sao chổi một dạng vĩ diễm nổ bắn ra hướng kiếm khí quang trụ. Ùng ùng. Kịch liệt khí lãng trong lan lộn, ma hoàng long bảo nghiền nát, thân hình kịch chấn, đầy người vết máu, màu vàng sẫm thánh huyết rơi trời cao. Bên cạnh Dương Mi mấy người cũng có chút chật vật. Đánh nhanh thắng nhanh. Dương Mi xuất ra một viên không tâm dương liễu cây, trầm giọng nói: "Ba người liếc nhau, sau đó mỗi người thi triển thần thông. Âm dương điên đảo, ma chủ càn khôn." Ma hoàng quát to một tiếng, vô biên ma khí phóng lên cao, không trung hơn 10 tích ám kim thánh huyết dung hợp hiện thế, hóa thành tối đen như mực địa ngục, vô số yêu ma ác quỷ ở trong đó dương nhanh múa vút. Sau một khắc, vô tận thánh ca, tế tự tiếng vang lên, một đạo to lớn hắc liên trên không bay ra, nâng lên một đạo xưa cũ đại ấn, mang theo vô biên uy thế, đập về phía hồ lộc. Cũng trong lúc đó, Dương Mi huy động dương liễu thụ, đem quanh mình không ngừng nổ bắn ra chu tiên kiếm khí, thí thần thương khí quét xuống, sau đó thôi động pháp lực, đem dương liễu thụ cắm rễ dưới chân. Sau một khắc, to lớn dương liễu thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông lên trời, tựa hồ muốn toàn bộ chu tiên kiếm trận đâm cho lỗ thủng. Vô biên kiếm khí, sát khí hội tụ thành hàng vạn hàng nghìn lợi nhận cắt kim loại xuống, đem dương liễu thụ cảnh không nghiền nát, nhưng là dương liễu thụ lại luôn có thể không ngừng trọng sinh, nhưng lại đem không ít kiếm khí thôn vệ. Hồ Lộc, hôm nay liền muốn ngươi chết ở đây. Dương Mi bẻ cây liễu trên cành một cây thô nhất cành khô, tay run một cái, hóa thành một cây màu đen trường thương, xuyên thủng mà ra. Đại phá diệt thần thương. Dương Mi phẫn nộ quát. Cùng lúc đó, Càn Khôn lão tổ cũng thi triển ra ẩn dấu thần thông, hắn chắp hai tay, một đen một vàng lưỡng đạo huyễn quang từ sau lưng sáng lên, hóa thành mênh mông âm dương thế giới. Sau đó, âm dương hợp nhất, hóa thành thái cực nghịch chuyển, thủy vị vô cực. Âm dương thế giới nước toát ra, hóa thành mới bắt đầu kỳ điểm, sau đó lại hóa thành một đạo không thể biết không thể đo lường xám lạnh quang đoàn. Thiên địa vô vi, hỗn độn vô cực. Càn Khôn lão tổ cẩn thận một chút đem xám lạnh quang đoàn đẩy ra, dựa vào nhân quả khí cơ tập trung, hướng về Hồ Lộc ném tới. Một đám đoạn tích chi quyển, cũng dám ở diện tiền bổn tọa đồ chó sủa. Hồ Lộc nói, tâm niệm vừa động, chu tiên kiếm trận bắt đầu nghịch chuyển, quanh mình tiểu thế giới bắt đầu diễn biến địa hỏa phong thủy, sau đó tái hiện hỗn độn mở ra một màn không. Hỗn độn kiếm khí bắt đầu ở khai thiên hành động vĩ đại bên trong chấn động mà ra, hóa thành một đạo thanh sắc phong mang dừng lại ở Hồ Lộc trước người. Tiếp lấy, Hồ Lộc vỗ tan thần hồ lô, huyền hoàng sắc quang mang ngọc lên, định trụ tứ duy, sau đó, phong yêu hồ lô cũng sáng lên hoàng hôn quang vụ. Sau một khắc, trong suốt bạch sắc hào quang sáng lên, nhất ưu việt trảm tiên phi đao bay cuộn mà ra, soi sáng hư không. Tam nguyên hợp nhất. Hồ Lộc hét lên một tiếng, tam sắc quang mang lưu chuyển ra, ba đạo hồ lô ở nóng rực thần quang bên trong hội tụ vào một chỗ. Ùng ùng. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, một đạo tam sắc hồ lô xuất hiện ở không trung, hỗn độn nhất thời kịch liệt lan lộn. Một cỗ trấn áp chư thiên, tuyên cổ bất diệt, thê lương mênh mông khí tức tỏa ra mà ra, lệnh khiến Dương Mi đám người tham niệm đại thịnh. Ha ha, Hồ Lộc, ngươi cho rằng chúng ta lần này đến đây, biết không có phòng bị sao? Dương Mi đám người liếc nhau, cười lạnh nói. Sau đó, hắn móc ra một cái phá toái bảo kính. Hồ Lộc định thần nhìn lại, mặt trên khắc vô số mỹ lệ đồ quyển, mơ hồ khắc một cái rộng lớn thế giới, vô biên thần quang phóng lên cao, chu tiên kiếm trận rung động kịch liệt. Hết ngồi đáy giếng. Hồ Lộc lắc đầu, sau đó giơ tay lên nhất chiều, trong tay nhất thời xuất hiện một viên bảo thư, chính là hồ lô đằng kết trái hồ lô biến thành dị bảo. Sau một khắc, bảo thư nổ tung, hóa thành điểm sáng vô tận dung nhập tam sắc trong hồ lô. 5 năm hủ. Hỗn độn rung động, thời gian tuyến bắt đầu nghịch chuyển, không gian bắt đầu cắt kim loại nát bấy, vạn vật luân hồi. Hồ Lộc cũng không có đem luân hồi bản lấy ra, chỉ là đem bảo thư dung nhập, vị này linh bảo liền đã có như vậy uy lực. Sau một khắc, hắn ở ba người sợ hãi trong ánh mắt, vỗ hồ lô, vô tận phát sáng long lánh, định trụ quanh mình. Khen. Sau đó, một đạo tam sắc quang nhận bay ra, dễ như trở bàn tay liền đem Dương Mi đại tiên đại phá diệt thần thương cắt nát hủy diệt. Sau đó, lại vừa ra tay, đem Càn Khôn lão tổ xám lạnh quang đoàn nghiền nát, trực tiếp đem thân thể xuyên thủng. Sau đó, tam sắc quang nhận lần nữa lay động, đơn giản liền đem ma hoàng màu máu quang diễm tắt, còn nghĩ bên ngoài đại ấn, hắc liên bị phá hủy. Vành. Màu vàng sầm máu thánh nhân rơi hỗn độn, tâm huyết tương liên ma hoàng thâm thụ trọng thương, đang muốn chạy trốn, lại bị một đao đâm thủng ngực mà qua. Chương 130, sau này hồng hoang, đồng lai vi tôn. Điều đó không có khả năng. Ma hoàng đang muốn vận chuyển huyền công, khôi phục thương thế, lại phát hiện bất diệt thể làm sao cũng phục hồi như cũ không được, dường như có một cố vượt quá tưởng tượng tồn tại cầm giữ nơi đây. Tất cả đều có khả năng. Hồ Lộc cười lạnh, vận dụng soát thuộc tính thần thông, bắt đầu cướp đoạt kỳ pháp lực thần thông cùng bổn nguyên. Ken, thiên tử long khí 100. Ken, chư thiên ma đạo 50. Ken, bất tử chi khu 40. Hồ Lộc quanh thân nhất thời sáng lên hàng vạn hàng nghìn mênh mông kim quang, vô biên thiên tử long khí hóa thành vô số cựu trảo kim long bay lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Cùng lúc đó, vô biên ma khí bay lên, vô số huyết sắc thái dương xuất hiện ở sau lưng, mảng lớn yêu ma ác quỷ hiện hóa mà ra. Không chỉ như vậy, trên người bảo quang càng là chấn động ra, một cỗ thiên địa diệt mà ta bất hủ, vạn cổ trường tồn thần ý lan ra, hỗn độn chấn động. Nguyên bản là cắn nuốt không ít Càn Khôn lão tổ âm dương bổn nguyên, có thể dùng Hồ Lộc tu vi tăng vọt, bây giờ thu được ma hoàng đại bộ phận lực lượng phía sau, cảnh giới của hắn càng là một lần bành trướng chí thánh người lục trọng thiên. Đây là hắn áp chế lực lượng hậu quả. Dương Mi đại tiên thấy như vậy một màn, rung động trong lòng đan sen, nhìn lại lần nữa không trung tan cảnh bảo kính, lập tức mất ý chí chiến đấu. Trong lòng thôi động bảo kính tự bạo, sau đó tay phải chỉ một cái trung ương không tâm dương liễu cây, hàng tỷ cảnh cây nhất thời xuyên không dựng lên, hướng về Hồ Lộc tam sắc quang nhận nên đón. Ngay sau đó, hắn vỗ thân cây, đem cắm rễ chu tiên kiếm trận xuyên thủng một cái lỗ thủng, lần thứ hai phất tay đánh ra một ít không gian lợi nhận phía sau, nhìn cũng không nhìn hậu quả liền muốn chạy trốn. Hồ Lộc một bên thu hồi không trung phá toái bảo kính tàn phiến, một bên thôi động tam sắc quang nhận xuyên thủng mà ra, đáng tiếc Dương Mi đến cùng tinh thông không gian pháp tắc, liều mạng lưu lại một cái cánh tay phải, trực tiếp bỏ chạy mà ra. Hào một cái thay mận đổi đảo. Hồ Lộc cười lạnh vung ra một vệt ánh sáng kiếm, đem thôn phệ. keng, không gian pháp tắc 10. Keng, ất mục chi đạo 20. Này cái kiếm quang chính là hồ lô đằng biến thành, có thể thôn phệ thiên địa vạn vật, sau đó kiếm quang run lên, trong sân đem không tâm dương liễu cây thôn phệ. Lại nói tiếp, hồ lộc là hồ lô đằng hóa hình ra tiên thiên thần linh, cũng là một hành chi thuộc, thôn phệ vị này không tâm dương liễu phía sau cây, bên ngoài bổn nguyên cũng là càng phát ra lớn mạnh. Đáng trách, chúng ta cũng không phải hồng hoang người, trời sinh chịu thiên đạo bài xích, không cách nào vô tận hấp thu lực lượng, nơi đây lại cũng không phải chúng ta đạo tràng du du. Bên cạnh Càn Khôn lão tổ trong lòng thầm hận, cũng không dám do dự, liều mạng tổn thất bổn nguyên, lập tức tụ lại âm dương nhị khí chạy trốn. Hắn bản thể là trong hỗn độn âm dương nhị khí, tụ tán ly hợp trong lúc đó, tuy là căn cơ tổn hao nhiều, rơi xuống thánh cảnh, lại không phải hoàn toàn mục nát diệt. Thái cực lưu chuyển, âm dương nổ tung, phía trước Chu Tiên kiếm trận lập tức phá vỡ một lỗ hổng khổng lồ, ánh mặt trời chiếu lọt vào tới. Hy vọng tới, tinh thần của hắn chấn động. Nếu như có thể, hắn cũng không tiếp tục muốn bước vào hồng hoang, đồng thời đã cùng khuyến khích chuyện này Dương Mi có chút oán giận. Đúng vào lúc này, phía trước xuất hiện vô số dương liễu chi, đem thân hình của hắn một ngăn trở. Dương Mi, ngươi dám? Càn Khôn lão tổ trong lòng vừa kinh vừa sợ. Dương Mi dĩ nhiên lưu lại chuẩn bị ở sau, muốn cho mình làm kẻ chết thay, tới trì hoãn hồ lộc truy sát. Đống nhiên quay đầu, thấy hồ lộc nụ cười thân thiết, hắn trong lòng chợt lạnh. Ung ung, thái cực độ bị hồ lô đằng biến thành kiếm quang xuyên thủng, vô biên sức cắn nuốt đánh tới, Càn Khôn lão tổ quanh thân càng phát ra ảm đạm, sau đó hóa thành vô biên hắc kim nguyên khí bị hồ lô đằng hấp thu thôn phệ. Keng, âm dương chi đạo 50. Keng, thái cực bất diệt thể 50. Keng, bất diệt linh quang 10. Hồ lộc quanh thân dâng lên mênh mông kim quang, vô biên thần quang xuyên tấu qua Chu Tiên kiếm trận đích chỗ chống hướng về hồng hoang rơi. Giờ khắc này, hồng hoang chúng sinh đều chứng kiến một màn bất khả tư nghị này. Sau đó, mênh mông thần quang to lớn khí thế phóng lên cao, quét ngang chư thiên. Giờ khắc này, từ tam thập tam thiên cho tới cửu u địa phủ, vô số chúng sinh đều cảm thấy một cỗ bá đạo, cường thế, rộng lớn, không thể địch nổi lực lượng, trong lòng sợ hãi. Thiên đình, Lăng Tiêu điện, Hạo Thiên đem vật cầm trong tay bình rượu bóp nát, vẻ mặt không thể tin tưởng. Dương Mi đại tiên dĩ nhiên thất bại. Hạo Thiên đồng tử rung động. Liền hai vị kia cấm kỵ tồn tại cũng. Hạo Thiên không dám tin tưởng. Bởi vì Chu Tiên kiếm trận cắt đứt tất cả thần niệm cùng pháp lực, hết thảy mới vừa rồi Chu Tiên kiếm trận bên trong phát sinh tất cả, các vị người đại thần thông đều khó rình. Chỉ có tất cả bụi bặm lắng xuống phía sau, bọn họ mới nhìn đến quét ngang tại chỗ hồ lộc, cùng với chật vật chạy thuộc mạng Dương Mi đại tiên. Đồng lai đương hưng, nhân tộc đương hưng, chúng ta cũng không cần người tiên, giao chỉ bụi ngùi thở dài. Nói vậy, chúng ta chính là tiên, chúng ta chế định thiên điều, chỉ có chúng ta mới là thần cao cao tại thượng. Hạo Thiên không cam lòng nói. Đúng lúc này, hắn trong lòng hơi động, sau đó nói rằng, giao chỉ, ngươi bị bên trên hậu lễ thay thế thiên đỉnh đi vì hồ lộc chúc mừng. Bao sau đó, làm cho cựu thiên huyền nữ, thái bạch kim tinh đám người mau sớm trưởng quản tinh thần đại trận, tránh cho thiên thai không ngừng, che chở một cái con kiến hôi nhân tộc a. Hạo Thiên nói rằng, nhân tộc người đại thần thông liên tiếp xuất hiện, bọn họ cũng không phải là con kiến hôi. Giao Chỉ nói rằng, ta nói được tự nhiên không phải nhân tộc thánh địa những cái này tu sĩ, mà là hồng hoang các nơi phóng xạ ra rất nhiều tiểu bộ lạc. Hạo Thiên có chút bất mãn nói. Sau đó, hắn vẩy tay háo một cái, trực tiếp bốn người đi, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Sau một khắc, thân hình hắn biến hóa, đã đi tới bản đảo viên ở chỗ sâu trong. Tiền bối, Hạo Thiên nhìn tiền phương khô héo mấy nghìn chi bản đảo thụ, thử thăm dò nói. Hạo Thiên, ngươi đã đến rồi, một đạo đen nhánh huyễn quang lộ thân hình ra, chính là gặp bị thương nặng ma hoàng. Tiền bối, ngươi xem lên đi bị thương, vạn thế hệ vì ngài chữa thương. Hạo Thiên nói cách không ném ra một viên ngọc hạp. Ngài con, cho dù lão phu bị thương, cũng có thể nghiền chết ngươi, ma hoàng thuận tay tiếp nhận, cười lạnh nói. Là vô cùng, là vô cùng, vạn thế hệ chỉ là một, Vương Triệu Triệu, cái tiểu tiểu đồng tử. Làm sao sẽ có loại này đại nghịch bất đạo ý tưởng, Hạo Thiên vùi đầu được thấp hơn. Bất quá, trong thiên hạ cũng không có mấy người địa phương so với ta nơi đây an toàn hơn. Hạo Thiên nhếch miệng lên một cái lạnh như băng độ cùng, nói rằng: "Hành, bằng không như vậy, bổn tọa sao lại đến nơi này?" Ma Hoàng lạnh lùng nói. "Được rồi, còn muốn đa tạ tiền bối ngày đó truyền công." Hạo Thiên cười cười, sau đó thay đổi một cái đề tài nói thừa: "Ngươi biết là tốt rồi, tuy là ngươi hủ một không thể khắc, thế nhưng bổn tọa thần thông há là các ngươi có thể tưởng tượng." Ma Hoàng nói dừng một chút, nói tiếp: "Cút đi, bổn tọa muốn chữa bệnh." Nhớ kỹ, mỗi tháng đều muốn đưa lên một vạn tiên đồng. Tiền bối nói là, Hạo Thiên nói cung kính chắp tay, trong mắt lại hiện lên một tia tàn khốc. Sau một khắc, một đạo hàn quang từ bên ngoài trưởng duyên sáng lên, chói mắt Hạo Thiên kính xuất hiện trên không, bắn ra vô số phá tà thần quang, liền muốn định trụ ma hoàng. Chương 131, Hạo Thiên giá vọng. Cầu truy đọc. Cầu truy đọc. Ngươi còn dám phản vệ? Ma hoàng cười lạnh một tiếng, thi triển ma công. Sau một khắc, thâm thúy đến cực trị hắc ám từ bên ngoài lòng bàn tay sáng lên, hóa thành đen nhánh ma quốc, phá vỡ thần quang, liền muốn bao phủ Hạo Thiên. Hạo Thiên đồng dạng vung tay lên, đen nhánh huyễn quang từ bên ngoài lòng bàn tay sáng lên, tà ác ma quốc bay vọt mà ra, vô số ác quỷ tu la, hoán linh yêu tà kiệt ngạo càng hằn rỡ. Ngươi ma công bất quá là tàn thứ phẩm, làm sao có thể cùng bổn tọa sánh ngang? Ma hoàng liếm khỏe miệng một cái, nói rằng, ngươi đã không biết số trời, liền hóa thành bổn tọa thức ăn a. Vừa dứt lời, quanh người hắn lượn lờ bắt đầu vô số ma khí, phía sau mở ra một đạo thôn thiên vệ địa răng nanh miệng khổng lồ, liền muốn đem song phương ma quốc hợp nhất chiếm đoạt. Đông Dương, ma hoàng thân hình dừng lại, vẻ mặt không thể tin nói, điều đó không có khả năng. Ngươi không phải Hạo Thiên. Hai người đồng nguyên ma khí giao nhau, vướng víu thôn phệ, lẫn nhau cắn xé, ma trong nước cũng không ngừng phát sinh chiến tranh, vô số ác quỷ tu la, quỷ đế yêu ma không ngừng tàn sát bừa bãi chinh phạt. Nhưng là, Hạo Thiên ma khí lại chợt cường thế, dĩ nhiên trực tiếp đem Ma Hoàng Ma Quốc bắt đầu chiếm đoạt thu nạp, mà Ma Hoàng dĩ nhiên không có lực phản kháng chút nào. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi phải chết. Hạo Thiên trong mắt lóe lên đỏ thắm huyết quang, hai tay hắn phát lực, vô cùng hấp lực chợt khuyết tán mà ra, trong hư không chấn động không ngớt. Cùng lúc đó, Hạo Thiên kính cũng chiếu xạ mà ra 0677 tấn thần quang, đánh rất ở Ma Hoàng trên lưng, tan rã lực lượng của hắn. Long Du nước cạn gặp tôm hí, Hổ Lạc Bình Dương bị chó khinh, Ma Hoàng vừa kinh vừa sợ, không ngừng cho đòi hoán ma vân, thi triển cấm thuật, làm gì được hắn bổn nguyên mất hết, bị thương thâm hậu, lại bất diệt linh quang bị phá. Lần này rơi xuống thánh cảnh, so với bình thường chuẩn thánh cũng không bằng, tình trạng sát thực thế thảm. Hạo Thiên nghe vậy, nhếch miệng lên một cái lạnh như băng độ cùng, sau đó gia tăng cắn nuốt độ mạnh yếu. Hạo Thiên, dạ tâm của ngươi căn bản là không có cách chịu tải ngươi độ lượng, không bằng bản hoàng cùng ngươi hợp hai thành một. Đống dừng, Ma Hoàng hét lớn một tiếng, quanh thân ma khí cùng mảnh vỡ nguyên thần hóa thành một đóa hắc liên bay về phía Hạo Thiên thức hải. Hạo Thiên trong lòng cả kinh, lập tức vận chuyển pháp lực, thần thông, nỗ lực truy tầm đóa này hắc liên, thắt cổ thôn phệ. Sau một lúc lâu, Hạo Thiên mở mắt ra, quanh thân nổ bắn ra mà ra vô tận long khí, vô tận vực sâu cùng huyết sắc thái dương dị tượng xuất hiện ở sau lưng. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, thế nhưng đến cùng kế hoạch đoán không sai, Hạo Thiên cảm thụ được trên người mênh mông pháp lực cùng trong trí nhớ vô số thần thông, trong lòng sức mạnh tăng nhiều. Hồ Lộc, Tam Thanh, các ngươi đều chờ cho ta. Hạo Thiên nắm chặt tay phải, cười lạnh nói, ta mới là tam giới chi chủ, chí cao thiên đế. Ba ba ba. Cổ tiếng vỗ tay vang lên, chung quanh một gốc cây bản đảo thụ đột nhiên hóa thành hình người, nhìn kỹ chính là Dương Mi đại tiên. Tiểu Hữu bây giờ bỏ đi dạo, mà công tiến nhanh, cũng có thành tiểu hôn nguyên đại la kim tiên tư chất, thực sự thật đáng mừng, Dương Mi cười nói. Hạo Thiên tựa hồ đối với sự xuất hiện của hắn không ngạc nhiên chút nào, nghe vậy lập tức chắp tay không người nói, bằng không đại tiên ban thưởng thần công, tiểu hoàng làm sao có thể có thành tựu này. Đại tiên tri ân, tiểu hoàng tuyệt không dám quên. Hạo Thiên vẻ mặt thành khẩn nói. Người nhớ kỹ chính là, Dương Mi nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó thân hình nghiền nát, hóa thành cho bụi. Hắn ở lại chỗ này vốn chính là một đạo hóa thân, vốn là vì tiếp ứng Ma Hoàng, không nghĩ tới thấy như vậy một màn, điều này làm cho hắn lập tức cải biến chủ ý. Người đại lý chiến tranh lập tức lại bắt đầu, e rằng có thể lợi dụng Hạo Thiên tranh đoạt Hồng Hoang số mệnh, hỗn độn ở chỗ sâu trong, Dương Mi vẻ mặt âm trầm nói. Mà lúc này Hồng Hoang đại địa đều đắm chìm ở hồ lộc cái thế ma huy bên trong. Đông Thắng Thần Châu, Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh Cung. Thông Thiên vẻ mặt chấn động nói, hồ lộc dĩ nhiên đem thí thần thương sát khí cùng phá pháp chân ý dung hợp vào Chu Tiên kiếm trận bên trong, hắn đối với kiếm đạo lý giải đã vượt qua ta. Tiệt giáo môn hạ xưa nay lấy kiếm pháp cùng trận pháp tự hào, nhưng là hôm nay hồ lộc cũng đã ở kiếm đạo bên trong đi ở hắn trước mặt, điều này làm cho trong lòng hắn trăm mối cảm xúc nổ ngang. Nhất là hắn cũng coi như từng bước nhân chứng hồ lộc quật khởi người, chẳng bao lâu sau, bọn họ còn trích qua hắn hồ lô, không nghĩ tới bây giờ đều cần nhìn lên hắn. Hoàn hảo, không có tùy tiện xuất thủ, Thông Thiên nói, quay đầu nhìn về phía Nguyên Thủy. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt có chút tái nhợt, hai cái thánh nhân cấp bậc cao thủ cứ như vậy bị hồ lộc chạm sát, điều này làm cho nội tâm của hắn xuất hiện rung động thật lớn. Mấu chốt nhất là, đánh với hồ lộc ba vị cấp bậc thánh nhân cao thủ, từng cái hắn đều không có chiến thắng nắm chặt, nhất là trong tay đối phương còn có chí bảo dưới tình huống. Hồ Lộc đã hoàn toàn hiểu thấu đáo bản cổ phiên thần bí, Khai Thiên Phu Nhận đã hoàn toàn để cho hắn sử dụng, thiên địa mâu thuẫn lực lượng liền ở trong tay của hắn. Nguyên Thủy trầm mặc một lát, nói rằng, tựa hồ là cắn nuốt vị kia không thể diễn tả tồn tại, trong tay hắn Thái Cực Đồ đã bỏ đi rào, tăng lên đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi, liền ta cũng nhìn không thấu, lão tử cũng lên tiếng nói. Thực lực quyết định địa vị, tuy là chúng ta bất tử bất diệt, lại tránh không được trấn áp nguy hiểm, là cố sau này Hồng Hoang lợi dụng Đồng Lai Vi Tôn a. Lão tử than nhẹ một tiếng, đậy nắp định luận. Nghe được Đồng Lai Vi Tôn bốn chữ, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy chấn động trong lòng, muốn nói cái gì nhưng không thể làm gì, sau một lúc lâu bùi ngùi thở dài. Giao hảo Đồng Lai, giúp đỡ nhân tộc, nhu đoạt số mệnh, mà đợi sau này thay đổi a, lão tử dứt lời đem huyền quang kính thu hồi, đứng dậy rời đi. Lúc này giữa sân, hậu thổ vẻ mặt sùng bái tiến lên đón, thân thiết kéo hồ lộc cánh tay, trên gương mặt tươi cười tràn đầy đỏ ửng, một bộ cùng có vinh yên răng rớp. Chung quanh 10 vị tổ vu cũng vây quanh, có chút câu nệ cho hồ lộc chào. Sức mạnh của một người càng mạnh, bằng hữu của hắn liền càng ngày sẽ càng thiếu, nhất là thánh nhân chi hạ, đều là run rế. Mà hồ lộc lực lượng quét ngang chư thánh, đã theo chân bọn họ không phải một cái lượng cấp, ngày xưa vô luận cỡ nào thân cận, hôm nay thấy được đối phương thuận tay tan biến thời không, diễn hóa âm dương, tạo hóa vạn vật lực lượng, đều sẽ sợ hãi sợ hãi. Hồ lộc gật đầu cười, sau đó nắm cả hậu thổ thân thể mềm mại, thân hình rơi xuống. Trên đất Lục Nhĩ đang ở hưng phấn hướng hắn vẫy tay, mà thần nông cũng không kềm chế được tâm tình kích động, tràn đầy sùng bái, cùng kính ý nhìn lên hồ lộc bá tuyệt thiên hạ tuyệt thế phong tư. Hồ lộc chỉ điểm Lục Nhĩ vài câu, sau đó nhìn về phía thần nông nói, thất thải cựu tuệ cốc tuy là có thể thỏa mãn nhân tộc ham muốn ăn uống, nhưng là họa vào từ miệng. Ngũ cốc luân hồi, tạp chất nhiều lắm, nhân tộc sau này sẽ đối mặt với rất nhiều nan đề, đây là ngươi cái này nhân hoàng nên suy tính sự tình. Thần nông lúc đầu ở suy nghĩ sâu xa, đột nhiên nghe được nhân hoàng hai chữ, trong lòng kinh hãi, đang muốn xua tay, Lục Nhĩ lại đạp hắn một cái, nói rằng, còn không tạ ơn. Thần nông phúc trí tâm linh, lập tức quỳ xuống nói, thánh phụ chăm sóc, thần nông tất nhiên không có nhục sứ mệnh, tất phải chăm lo việc nước, tráng nhân tộc ta. Chương 132, Địa Hoàng viên mãn, Bách Thảo bảo điện. Tam thập tam thiên ngoại hoa hoàng cung, nữ hoa yên lòng, thu hồi sơn hà xã tắc đồ. Không hổ là bản hoàng nam nhân, nữ hoa nhìn hồ lộc bệ nghệ bát hoang, quét ngang lục hợp bá đạo thân ảnh, tuyệt mỹ ngọc nhan bên trên bay lên một đạo dạng mây đỏ, dường như nghĩ tới có chút không thể miêu tả hình ảnh. Cũng trong lúc đó, Tây Nưu Hạ Châu, ngũ chỉ sơn dưới, tiếp dẫn thủ trong niệm châu đột nhiên cắt đứt quan hệ nước ra. Không nghĩ tới liền Dương Mi đại tiên cũng thất bại, Chuẩn Đề sắc mặt tái xanh, hắn có chút bận tâm hồ lộc muộn thu nợ nần. Khó đạo Phật chi thời đại mạt pháp thực sự lại tới sao, sẽ không có người có thể chế trụ cái này ma đầu. Chuẩn Đề đau lòng nhức óc nói: "Muốn sư huynh đệ ta hai người, một đường gian khổ khi lập nghiệp, trải qua kiếp ba, lại phát xuống chí nguyện to lớn dự chi công đức, cuối cùng mới hưởng vô thượng thánh vị, có thể hồ lộc cái này ma đầu." Lệ 93 Chuẩn Đề càng nói càng không tâm lòng, sau gót vòng sáng cũng nhiễm phải một tia đen nhánh ma khí. A Di Đà Phật, không phải là không báo, thời điểm chưa tới, tiếp dẫn nhẹ tụng Phật hiệu, phất tay phủi nhẹ Chuẩn Đề vòng sáng trong ma khí. Sau đó hắn đem niệm châu một lần nữa truyền lên, mở miệng nói: "Số trời đã định, Phật pháp đương hưng, hồ lộc nếu như nghịch thiên làm, tất phải số mệnh suy yếu." Chuẩn Đề nghe vậy, chấn động trong lòng, liền vội vàng đem tự thân ma niệm yên diệt, sau đó cười nói: "Không sai, thiên đạo đại thế không thay đổi, tiểu thế có thể biến đổi, hồ lộc lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ có thể nghịch thiên?" Sau 3 tháng, vị thủy bên bờ, họ Khương bộ lạc. Thần nông triệu tập tộc nhân ở thánh phụ sân rộng, tuyên dương thất thải cửu tuệ cốc diệu dụng. Cái này kê cho là thật có như vậy thần kỳ, nhất vị diện có đói tộc nhân nắm bắt trong tay cốc tuệ, nửa ngờ nửa tin. Đương nhiên, hơn nữa cốc tuệ sản lượng cao, lại ổn định có nó, chúng ta cũng không cần cả ngày cùng manh thu chém giết, cũng đừng lo hải tử khẩu phần lương thực, thần nông hưng phấn nói. Các tộc nhân nhãn thần sáng lên. Sau đó, cựu tuệ cốc ở trong tộc lực mạnh phổ biến, mọi người đem trồng vào thổ địa, sau đó dốc lòng chăm sóc, quả nhiên cũng không lâu lắm liền có không ít đoạt được. Hồng hoang đại địa, địa lực màu mỡ, linh khí phong phú, tuệ cốc mùa thu hoạch cũng rất nhanh, mọi người đạt được tặng lại phía sau nhanh chóng tiếp thu cái này mới sự vật. Thần nông hy vọng tiến thêm một bước đề cao. Sau 3 ngày, Lục Nhĩ trên tảng cây ném cho thần nông một cái quả đào, mở miệng nói: "Bây giờ, cựu tuệ cốc đã phát triển ra tới, ngươi bước tiếp theo chuẩn bị làm thế nào? Nếu chứng minh bên ngoài quả thật có dụng, ta đây liền khởi hành, chạy tới nhân tộc thánh địa, ở Hoa Sơn luận kiếm trong đại hội, hướng các tộc nhân mở rộng." Thần nông nhìn phía phương bắc, nói rằng: "Đi thôi, bất quá sự kiện kia ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng." Lục Nhĩ nhắc nhở: "Ngũ cốc tạp chất nhiều lắm, tuy là có thể giải quyết vấn đề lương thực, nhưng là bệnh toàn khẩu nhập, nhân tộc thể chất cũng sẽ có điều giảm xuống." Lục Nhĩ nói tiếp: "Hơn nữa, đến cùng những cái này kê có thể ăn, cái nào không có thể ăn, cái nào thu thập một phen có thể ăn, cái này cũng là một cái vấn đề, ngươi được cẩn thận." Lục Nhĩ nói rằng: "Sư phụ nói thật phải, chẳng qua hiện nay tộc nhân bành trướng quá mức, đã đợi không kịp cần cái này thần vật, còn như phía sau bước, đi, đồ nhi biết tự thể nghiệm, nếm thử bách thảo." Thần nông kiên định nói: "Nếm thử bách thảo." Lục Nhĩ nghe vậy, nhướng mày, trong hồng hoang kỳ hoa dị quả, độc trùng chim muông quả thực một số không phải một số thắng, hơn nữa có chút nguy hiểm. Có chút nguy hiểm, cho dù là hắn cũng muốn cẩn thận, không ít kỳ vật liền hắn cái này kẻ tham ăn cũng xin miễn thứ cho kẻ bất tài. "Đi thôi, ngược lại tất cả có ta." Dừng một chút, Lục Nhĩ mi tâm lại thư triển ra, cười nói: "Ngược lại còn ngươi nữa tổ sư, trời sập xuống làm cho hắn chịu vào. Vung tay đi làm, sư phụ coi trọng ngươi." Lục Nhĩ nói xong thuận tay xuất ra một cái bàn đảo, ăn muốn nghiến. Thần nông cũng nở nụ cười, hồ lộc uy danh sớm đã rộng rãi truyền tam giới, làm đồng lai nhất mạch hắn chính là tự hào không ngớt. "Ta sẽ không cho đồng lai nhất mạch mất mặt," thần nông thầm nghĩ. Tiếp lấy, hắn thu thập bọc hành lý, từ biệt mẫu thân, bái biệt tộc nhân, an bài xong các loại sự vật phía sau, liền lên đường. Sau 7 ngày, nhân tộc thánh địa sôi trào, hồng hoang chấn động. Liên Phục Hy cũng vỗ thần nông bả vai, đối với hắn thưởng thức không ngớt. Đối mặt mọi người thừa nhận, thần nông không quan tâm hơn thua, khiêm tốn nói: "Đều là thánh phụ chăm sóc, thần nông không dám cúc cung." Mọi người thấy thế càng thêm đối với hắn tín phục. Sau đó, thần nông được trao tặng đại ti nông chức vụ, chuyên môn phụ trách mở rộng cốc tuệ. Thần nông ở trên thực tế không ngừng hoàn thiện, cũng kết hợp hồ lộc công muốn hữu nghị chuyện lạ, trước phải lợi bên ngoài vũ khí tư tưởng, khai khẩn tài nguyên khoáng sản, chế tạo thiết khí không, nhất là bữa, cái quốc, cái cày các loại, chờ công cụ sản xuất. Qua chiến dịch này, nhân tộc càng phát ra hưng thịnh, tộc nhân bước chân cũng không ngừng khai thác. Thần nông thân lực thân uy, làm gương tốt, dẫn dắt tộc nhân, chém ngã cây cối, cắt mất cỏ dại, thiêu hủy đất hoang, trùng thượng cốc tuệ, dốc lòng chăm sóc. Ở từng trải một lần trúng mùa lớn phía sau, thần nông hy vọng tăng nhiều, trưởng lão hội đối với hắn cũng khen không dứt miệng. Thế nhưng thần nông cũng không thỏa mãn, bởi vì cây chỉ là giải quyết rồi bộ phận nhân tộc khẩu phần lương thực vấn đề, thế nhưng như chỉ có cốc tuệ, đây chẳng phải là quá mức đơn điệu. Hơn nữa cốc tuệ cần mầm móng, vẫn không thể đại quy mô phổ cập, hơn nữa nhân tộc thế lực không ngừng mở rộng, cũng không phải hết thảy địa phương đều giống như Đông Thắng Thần Châu một dạng phì nhiêu. Có địa phương, cốc tuệ tỷ lệ sống sót không cao. Vì vậy, thần nông liền không ngừng tìm kiếm cốc tuệ, cuối cùng tìm được rồi hạt lúa, lúa, tắc, mạch, thuộc năm loại thích hợp nhất cốc tuệ. Nhưng là, hắn lại cũng không thỏa mãn, một mực không ngừng suy tư, nỗ lực cải biến kết hợp hồ lộc trước đây truyền xuống khẩu dụ, hắn nghĩ tới rồi tạp giao lúa nước. Trải qua các loại pháp thuật chiết cây cùng thay đổi, sản lượng tăng nhiều, hy vọng của hắn cũng theo đó đi hướng đỉnh phong. Bất quá theo tới vấn đề cũng không ít, ngũ cốc tạp chất nhiều lắm, bệnh toàn khẩu nhập, trong nhân tộc tỷ lệ phát bệnh càng ngày càng cao. Hắn lập tức vâng theo hồ bốn. Bốn lộc chỉ thị, mở ra y sư nghề nghiệp này, tiến hành nước chảy biến hóa, chế độ hóa thành nghiệp. Sau đó, nhắc nhở các tộc nhân uống nước muốn uống nước sôi, chú ý vệ sinh, chú ý đi vệ sinh đất quy hoạch. May mà bây giờ nhân tộc đại hưng, tu sĩ không ít, mỗi cái bộ lạc đều có không ít tinh thông hỏa hệ pháp thuật tộc nhân, ngự sử nước lửa, nấu sôi nước trong còn là không lớn vấn đề. Tiếp lấy, hắn làm gương tốt, hành biến hồng hoàng, tự mình nếm vào cỏ, không ngừng ghi lại, không ngừng thí nghiệm, trải qua 20 năm rốt cục hoàn thành một bộ bách thảo bảo điện. Ùng ùng, hư không chấn động, bầu trời rũ xuống vô số kim sắc tường vân, mênh mông công đức kim quang hạ xuống, thần nông quanh thân dâng lên mênh mông long khí. Mà mắt thấy đây hết thảy các tộc nhân thì quỳ rạp trên đất, sau một lúc lâu, bọn họ cung kính nói, nhân tộc hưng thịnh, thần nông hoàng. Chương 133, đo lường, lượng tiên xích. Cầu toàn định. Thiên đình, Lăng Tiêu điện. Thiên điệu nhân tam hoàng bên trong, nhân hoàng quan hệ quá lớn, công đức tối cao, lại chấp trưởng sát phạt chí bảo Hiên Viên kiếm, càn quét yêu tà, không thể không có mượn hơi. Giao Chỉ mở miệng nói, Hiên Viên không thể so hai vị trí đầu xôi gió xôi nước, bây giờ đại địa yêu tà sống lại, vu tộc thế lực ngẩng đầu, một trận đại chiến tương khởi, chúng ta cần chuẩn bị sớm, Giao Chỉ nhắc nhở. Có thể hay không nhờ vào đó nhúng tay nhân tộc sự vật, có thể hay không chia sẻ nhân tộc số mệnh, tiểu tại này lần, Hạo Thiên nghe vậy trong mắt lóe lên một đạo màu đen quang hoa, như có điều suy nghĩ nói. Lúc này nhân tộc Cơ Thủy bộ lạc, có một cỡ trung bộ lạc, tộc trưởng vì thiếu điển thị, hắn có hai vị thê tử, theo thứ tự là túi xuống bảo hòa nữ đăng. Có một ngày, ba người nhìn lên tinh không, đồng nhiên thấy tử điện hoành không, bắt đầu hoành tà, thiên su tinh tỏa ra ánh sáng chói lọi. Kinh hãi lúc, tinh quang đột nhiên truy lạc, phụ bảo lúc này mang thai. 3 năm sau ngày nào đó, tử hà đầy trời, thiên nữ tán hoa, địa dung kim liên, tường rồng của toàn, phụ bảo rốt cục sinh lân nhi. Thiếu điển thị đại hỉ, toàn bộ bộ lạc mọi người đã cùng cái này mới nhìn qua lai lịch bất phàm hài tử tràn đầy chờ mong. Cùng lúc đó, một đạo thất thải huyễn quang trên không hạ xuống. Bụi mù tán đi phía sau, mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy người đến đầu đội tử kim quan, chân đạp xuyên vân lý, một thân áo giáp vàng chính là thần nông chi sư Lục Nhĩ. Thánh sư Gia Lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón, thiếu điển thị nhìn thấy người đến, lập tức cung kính nói. Trung quanh tộc nhân cũng đồng dạng vẻ mặt sùng bái nhìn hắn. Bây giờ, theo thần nông uy vọng không ngừng tăng cường, cùng với hồ lộc quét ngang lục hợp bát hoang hành động vĩ đại, mọi người đều biết trong nhân tộc có một pháp lực vô biên thánh sư. Hắc hắc, miễn lễ, Lục Nhĩ gãi đầu một cái, nói rằng, lai lịch của ta không nói, bây giờ ta muốn thu hải tử này làm đồ đệ, các ngươi nhưng có ý tử? Lục Nhĩ cười nói, nói gì vậy chứ, đây là tiểu nhi vinh hạnh du. Thiếu điển lập tức khoát khoát tay nói rằng, nói đùa, đồng lai đảo nhất mạch nhưng là có trí cao vô thượng thánh phụ hồ lộc toa chấn, không chỉ có là thế lực vẫn là hy vọng, đều vượt qua xa một dạng thánh địa có thể sánh bằng. Hơn nữa, Lục Nhĩ cái trước đồ đệ nhưng là trước mắt cộng chủ thần nông thị, có hắn giáo dục, căn bản không buồn hài tử không nên thân. Hắn vội vã mời Lục Nhĩ ghế trên, bắt chuyện các tộc nhân hảo hảo chiêu đãi, sau đó phân phó thủ hạ mang hài tử qua đây. Ít khi, phụ bảo mang theo một đứa bé đi tới lều lớn, mà Lục Nhĩ tử tình hỏa đồng sáng lên, hài tử này dĩ nhiên là tiên tiên đạo thể. Trong lòng thỏa mãn, Lục Nhĩ hỏi, hài tử đặt tên rồi sao? Thiếu điển lập tức nói, đứa bé tử sơ sinh, còn chưa có danh tự, mời thánh sư ban tên cho. Người này cùng ta có duyên, lại sinh ra ở Hiên Viên Khâu phụ kiện, liền gọi là Hiên Viên A. Lục Nhĩ nói tay phải chỉ một cái, một đạo thất thải lưu quang liền rơi vào hải tử trên người. Đợi cho hào quang chói mắt tán đi, mọi người mới phát hiện đó là một tôn long hình bảo. Sau đó, Lục Nhĩ lại vung tay lên, một đạo ngũ sắc quang vũ rơi, mọi người tại đây chỉ cảm thấy thân thể một áo lót, dị vang ốm đau đều tan biến không còn dấu tích, cả người cũng biến thành tinh thần. Tạ thánh sư. Mọi người đồng nói tạ. Một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến, Lục Nhĩ chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, theo hồ lộc lâu như vậy, có chút phong phạm vẫn phải là có. Phu bảo đột nhiên nói, thánh sư nhưng là phải đem mang đi. Đợi cho thứ 6 tuổi phía sau, ta liền tới đón hắn đang ở phụ cận trong dãy núi tu hành, hắn mỗi tháng cũng có thể xuống núi. Lục Nhĩ cực kỳ thông tình đạt lý nói. Như vậy rất tốt, thiếu điển thị yên lòng, thái độ cũng càng nhiệt tình. 15 năm trong chớp mắt, Hiên Viên cũng từ trẻ mới sinh lớn lên thành một cái tuấn mỹ quả quyết thiếu niên lang, bên ngoài đạo pháp thần thông cũng tiến rất xa, tu vi đã đạt đến thiên tiên cảnh giới. Thần nông cùng Hiên Viên sự tiến bộ tu vi nhanh như vậy, không chỉ có là bởi vì bọn họ tư chất cao, lại số mệnh mạnh mẽ, chủ nếu là bởi vì Lục Nhĩ tham ăn, thường thường đi thiên đỉnh trích quả đảo. Đến khi các đồ đệ tu vi đạt được kỳ vọng, hắn sẽ cho đối phương một cái quả đảo, bang bên ngoài củng cố căn bản. Bởi vì Hiên Viên chọn đời đã định trước kim qua thiết mã, này đây Lục Nhĩ căn cứ hồ lộc chỉ điểm, trọng điểm giáo dục bên ngoài binh pháp thao lược cùng quân ưu. Theo Hiên Viên trưởng thành, không chỉ có đem trong tộc sự vật xử lý ngay ngắn có cái, hơn nữa hắn tu chỉnh binh qua, không ngừng tổ chức quân đội thao luyện, chinh phục quanh mình dị tộc cùng manh thú. Thuần hóa không ít gấu, hổ, thực thiết thú các loại, chờ, manh thú to lớn, còn gây dựng lang kỵ binh, thực lực đại tăng. Có hùng tộc cũng vì vậy trở thành một cái cường đại bộ tộc, dần dần, Hiên Viên thị tên bắt đầu ở trong nhân tộc truyền ra. Bởi vì nhân tộc đã vượt qua trước đây chật vật giai đoạn phát triển, lúc này hồng hoang tài nguyên phong phú, ngũ cốc tràn đầy, chim muông đa dạng, hơn nữa thần nông truyền bách thảo kinh, tộc nhân tỷ số sống sót cũng lên cao không ít. Không chỉ như vậy, bởi định kỳ du tẩu hồng hoang chữa bệnh đội, tộc cuộc sống của mọi người càng ngày càng tốt, mọi người giải quyết rồi vấn đề sinh tồn phía sau, những vấn đề khác liền bạo lộ ra. Từng cái bộ tộc theo không ngừng chia lìa, giao lưu càng ngày càng nhỏ, mâu thuẫn càng ngày càng nhiều, mọi người vì tình cảnh nhân khẩu cùng thuần hóa manh thú triển khai tranh đoạt. Phân tranh loạn tượng đã xuất hiện cứu kỳ căn bản, người tâm tư. Tiếp qua 3 năm, thiếu điển thị liền tuyên bố thoái vị, đem chức tộc trưởng tặng cho chúng vọng sở quy hiên viên. Chăm lo việc nước phía sau, hiên viên bộ lạc cũng bắt đầu không ngừng bành trướng, phạm vi thế lực từ cơ thủy bờ sông không ngừng kéo dài, quanh mình tiểu bộ lạc chủ động hoặc bị động gia nhập vào bên ngoài dưới trướng. Sau đó, có một cái vấn đề phát sinh, tạo thành nhân viên thương vong bởi vì đại địa mở mang, hoang vắng, cho nên rất nhiều tình cảnh cũng không thể rất tốt phán đoán thuộc sở hữu. Mà người tâm tư biến, lòng tham không đáy, mọi người đều muốn nhiều hơn thổ địa. Hiên viên lúc này đứng ra, quyết, Lý Triệu Triệu, định đo đạc thổ địa, nhưng này thời điểm tựu ra hiện một vấn đề từng cái đo lường tồn tại. Hắn cùng các tộc nhân bằng mọi cách thảo luận, cuối cùng nhưng vẫn là khó có thể xuất ra một cái câu trả lời hoàn mỹ, sau lại liền hướng Lục Nhĩ thỉnh giáo cướp. Lục Nhĩ cười lớn xuất ra một viên kim sắc thước đo, nói rằng, bao sư tôn sớm có sở liệu, đây là hắn ban thưởng lượng thiên xích người sau này cũng có thể dùng chi đo đạc mực nước. Thánh phụ quả nhiên mắt tinh và dặm, hiên viên nghe vậy mừng rỡ nói. Sau đó, hắn căn cứ phía trên đo lường, lấy mét làm đơn vị bắt đầu xác định tình cảnh, ngăn chặn tranh chấp, đồng thời phối hợp môn thủ công, thưởng cho trồng trọt. Về phương diện khác, hắn căn cứ Lục Nhĩ chỉ điểm, thành lập chế độ hóa quân đội, đồng thời lực mạnh khai quật mạch khoáng, đồng thời mời chào kỳ nhân dị sĩ. Có gấu bộ lạc thanh uy đại trấn, thế nhưng hiên viên lại có chút nghi hoặc, hắn hỏi Lục Nhĩ, sư tôn, chúng ta tại sao muốn tích cực chuẩn bị chiến đấu đâu? Chương 134, nữ hoa lâm nạn, vấn tội long tộc. Cầu toàn định, cầu tự định. Lục Nhĩ nhìn hắn một cái, ý vị thâm trường nói, hiên viên, ngươi chấp trưởng bộ tộc lâu như vậy, lẽ nào không có phát hiện vấn đề gì sao? Hiên viên trầm tư khoảng khắc, sau đó nói, không biết bắt đầu từ khi nào, nguyên bản cùng hòa khí tức giận mọi người đột nhiên trở nên có chút bén nhọn cùng không tốt, phân tranh cũng nhiều. Như vậy, ngươi suy nghĩ một chút vì sao trước đây không có đâu? Lục Nhĩ cười nói, bởi vì trước đây mọi người căn bản ăn không đủ no, mà không đủ ấm, làm sao có thời giờ muốn mấy vấn đề này đúng hay không? Lục Nhĩ nói tiếp. Hiên viên trầm mặc gật đầu. Bây giờ thần nông lực mạnh phổ biến ngũ cốc, mọi người lương thực sung túc, bộ lạc cũng phát triển mạnh, nhưng là mọi người vốn có chính mình tài sản riêng tình cảnh cùng công cụ phía sau liền biến. Lục Nhĩ có chút hí hư nói, mấy năm nay trải qua hồng trần, hắn đã sớm không phải cái kia lộ mãng hầu tử, nhìn vấn đề cũng khắc sâu rất nhiều. Ngũ Ba Linh, ngươi sư tổ đã từng nói năng lực sản xuất phát triển tất nhiên kéo quan hệ giữa người với người biến hóa, loại biến hóa này biết đổi mới mọi người hàng ngày, đem một ít ước định mà thành quy luật đánh vỡ. Lục Nhĩ nói tiếp, hơn nữa bây giờ kiếp khí tràn ngập, yêu ma tịch khởi, rất nhiều tồn tại đều muốn mượn cái này cơ hội mưu được một cái cơ hội, ngươi phải chuẩn bị chiến tranh a. Lục Nhĩ nói rằng. Hiên viên gật đầu, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Thấy như vậy một màn, Lục Nhĩ không nhịn được nghĩ bắt đầu 7 ngày trước ở Đồng Lai đảo cùng Hồ Lộc đối thoại. Sư tôn, ý của ngươi là nhân tộc muốn bắt đầu nội chiến? Lục Nhĩ hơi kinh ngạc nói. Trận này chiến tranh, ban đầu này đây nội chiến bạo phát, bất quá dính líu thế lực rất rộng, Hồ Lộc thản nhiên nói. Thần nông mới đưa nhân tộc lớn mạnh, không nghĩ tới suy yếu bọn họ chính là bọn hắn chính mình, Lục Nhĩ có chút tiếc nuối nói. Người tâm tư biến, lòng tham không đáy, nói cho cùng kỳ thực chính là lương thực giàu có phía sau, mọi người bắt đầu có càng nhiều hơn cẩn thận nghĩ, sẽ không lại hoàn toàn vì công. Như vậy, cộng chủ danh hào lại càng tới càng suy sụp, muốn phải thống nhất tộc nhân, dẫn dắt phương hướng, nhất định phải đi qua vũ lực. Không chỉ như vậy, theo năng lực sản xuất phát triển, chế độ tư hữu xuất hiện, người và người đã có tôn ti chi phân, tỉ như thần nông xuất thân họ Khương bộ lạc, quả thực phát triển rất nhanh. Nhãn tiền nhân tộc đã có phân băng ly hợp dấu hiệu, cho nên cần phải có một cái vương giả đứng ra chỉnh hợp nhân tộc, ngưng tụ lực lượng, định ra chính thống. Hồ Lộc ý vị thâm trường nói. Lục Nhĩ nghe vậy gật đầu không ngớt. Nghĩ tới đây, hắn đối với hiên viên nói rằng, là cố tổ sư ban thưởng trôi này hiên viên kiếm, để cho ngươi càn quét yêu tà. Sư phụ yên tâm, hiên viên nắm chặt bên hông bảo kiếm, gật đầu nghiêm mặt nói, đồ nhi tuyệt không cô phụ thánh phụ kỳ vọng. Cùng lúc đó, tại phía xa thánh địa thần nông thị cũng nghe đồn có gấu bộ lạc biến hóa, trong lòng hiếu kỳ dưới, hắn chuẩn bị tới gặp một chút cái này người chưa từng gặp mặt sư đệ, thuận tiện thực địa khảo sát dưới hắn phẩm tính tài cán. Có thể, hắn chính là ta muốn tìm người nối nghiệp. Thần nông thị thầm nghĩ trong lòng, sau đó hắn dẫn dắt chữa bệnh đội đi tới có gấu bộ lạc, biểu thị muốn gặp hiên viên. Hiên viên tộc nhân tự nhiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, thần nông làm điệu hoàng, uy vọng cao, đã vượt rất xa phục hy, hắn đến thăm đối với Hữu Hùng thị bộ lạc là một cái lớn vô cùng tin vui. Hiên viên không dám thờ ơ, lập tức đi tới gần, không mình hành lễ nói, Hữu Hùng thị hiên viên bái kiến cộng chủ. Thần nông cười gật đầu, quan sát tỉ mỉ ra, chỉ thấy đối phương thân hình cao lớn, tư thế vai hùng cao ngất, mày kiếm nhập tấn, tự nhiên mà vậy thì có một cô vương giả chi khí, không giận tự uy. Trong lòng gật đầu, thần nông cười nói, đều là đồng môn sư đệ, nào có những cái này tục lễ. Được rồi, sư phụ đâu? Thần nông hỏi. Ha ha, sư phụ hắn lao nhân ra đi thiên đình tham gia bàn đảo hội. Hiên viên cũng nở nụ cười. Từ lần thứ nhất bàn đảo thịnh hội viên mãn kết thúc phía sau, thiên đình nhân thủ càng phát ra thịnh vượng, nhất là gần nhất có cựu thiên huyền nữ, xích cước đại tiên các loại, chờ tu sĩ gia nhập vào phía sau. Nay đây, Hạo Thiên vì ăn mừng, tuyên bố tổ chức giới thứ hai bàn đảo hội. Lúc này đây, các thánh nhân đương nhiên sẽ không trở lại cổ động, thế nhưng một ít tiểu bối đệ tử nhưng vẫn là đi. Dù sao, bàn đảo kém nhất cũng muốn nghìn năm nở hoa, nghìn năm kết quả, nghìn năm thành thủ, có thể nói có chút bất phàm. Đương nhiên, đối với Lục Nhĩ mà nói, chỉ là ăn ngon mà thôi. Sau đó, hai người lui người bên ngoài, ngồi mà nói xuông, bắt đầu liền nhân tộc phát triển các loại, chờ, rất nhiều vấn đề tiến hành thảo luận. Không hổ là sư đệ, binh pháp thao lược, ý bạc tinh tượng đều là thượng thừa. Thần nông khen không dứt miệng. Hiên viên không dám kể công, đều là sư phụ hắn lão nhân gia công lao. Hiên Viên hướng Đông Phương vừa chắp tay, cười nói: "Ta hôm nay thấy sư đệ bộ lạc, binh dinh lập, giáp binh uy vũ, lại có gấu, lang, hổ, báo các loại, chờ, thú tộc bộ đội, cho là thật hùng tráng không?" Thần nông cảm khái nói: "Như hôm nay gian kiếp khí tràn ngập, yêu ma lại xuất hiện, mà rất nhiều bộ lạc giữa mâu thuẫn cũng càng phát ra nổi lên, ta cũng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện." Hiên Viên thành khẩn nói: "Hiện nay, người tâm tư biến, có thể vì thống nhất nhân tộc chính là võ lực, chúng ta theo đuổi thịnh thế, đến cùng vẫn là..." Thần nông đột nhiên có chút tiêu điều nói: "Cộng chủ vẫn vô tư kính dâng, làm gương tốt, có thể là những người tại chỗ có thể sống được, lại có tư hữu thổ địa cùng công cụ phía sau, bọn họ thì sẽ không lại nghĩ đến thiên hạ vì công." Hiên Viên nói rằng: "Chúng ta quan tâm nhân tộc đại thế, không để bụng trong nhân tộc giữa tiểu ba chết là tốt rồi." Hiên Viên trấn an nói. Thần nông gật đầu, sau một lúc lâu mặt giãn ra cười nói: "Ngã chấp trưởng nhân tộc cộng chủ chi vị vài chục năm, bây giờ cũng nên có một cái kết quả. Hiên Viên, ta trở lại thánh địa liền nhường ngôi ngươi. Ta tin tưởng ngươi, tất nhiên có thể dẫn dắt các tộc nhân đi hướng một cái mới tương lai." Thần nông nói. Hiên Viên không có chối từ cùng khách sáo, đều là đồng môn sư huynh đệ. Sau 3 ngày, hai người chính thức khởi hành, trên đường lại nghe được một cái tin dữ: thần nông thị tiểu nữ nhi Nữ Hoa ở Đông Hải du ngoạn, bất hạnh lâm nạn. "Nữ Hoa!" Thần nông lớn tiếng kêu gọi. "Cộng chủ!" Nén bi thương, Hiên Viên một bên thoải mái đối phương, một bên phái người nghiệm chứng tin tức, đồng thời điều tra do nguyên nhân, đến cùng cớ gì. "Là Long tộc. Đến đây bẩm báo tộc nhân nói rằng, nơi đó có một cái ác giao, nhấc lên sóng lớn. Cái này ác long làm nhiều việc ác, trước đó vài ngày liền 4, 7 có thật nhiều ngư thuyền gặp, sau lại nó không biết sao, im hơi lặng tiếng một hồi, không nghĩ tới lần này lại đi ra hại nhân." Tộc nhân tức giận nói. "Có thể thu được công chúa hồn phách?" Hiên Viên nói rằng. "Công chúa hoán khí cực đại, không chịu vào luân hồi, đã hóa thành một con tinh vệ, rong chơi ở Đông Hải bên trên, linh hồn khó có thể ngủ yên." Tộc nhân thở dài nói. "Long tộc." Hiên Viên nghe vậy, trong mắt tàn khốc lóe lên, hắn phát thệ đem càn quét còn lại dị tộc, đặt nhân tộc chính thống địa vị. Truyền lệnh xuống, triệu tập bộ đội, đi đến Đông Hải Long tộc. Hiên Viên lớn tiếng nói. "Không thể." Thần nông tuy là thương tâm, nhưng vẫn là lập tức ngăn cản nói: "Đi thôi, khi dễ đến ta Đồng Lai đảo trên người, chuyện này tuyệt đối không thể tính như vậy." Đúng lúc này, một đạo thất thải huyễn quang hạ xuống, Lục Nhị cầm trong tay tử kim bản long đồng, nghiêm mặt nói: "Chương 135, phất tay, Thương Hải biến hóa rộ dâu. Cầu toàn định. Vạn dặm bích hư, ánh bình minh lưu múa." Đông Hải, vô danh các đảo bên trên, một đạo nguy nga thân ảnh đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn trời, quanh mình sóng biển vắng vẻ không tiếng động, dường như có một loại đáng sợ bầu không khí bao phủ nơi đây. Một cỗ không thể gọi tên khí tức bao phủ bốn phía, liền cuồng phong gào thét cũng đình chỉ ồn ào náo động, quanh mình vạn dặm xuất hiện một mảnh quỷ dị không gió mang. Đúng lúc này, thê lương gào thét vang lên, một đạo nhu nhược thân ảnh tà tà xẹt qua thương khung, hạ xuống mấy viên tảng đá. Thấy thế, thân ảnh đồ sộ giơ tay phải lên, bầu trời tinh vệ lập tức xẹt qua một đường vòng cung, rơi trên vai của hắn. "Tiểu gia hỏa, ngươi tâm lý có rất mạnh oán khí." Hồ Lộc cười gật một cái đầu của nó. Ngũ sắc quang mang lưu chuyển bên trong, tinh vệ tử màu đỏ đồng tử khôi phục thanh minh, nàng méo một chút đầu nhỏ, mở miệng nói: "Ngươi là ai?" "Ta gọi Hồ Lộc." Đạo kia nguy nga thân ảnh cười nói. "Cảm ơn ngươi." Tiểu tinh vệ cảm giác được đối phương cho nàng lợi ích khổng lồ, mở miệng nói: "Ha ha, ngươi nên gọi sư tổ." Hồ Lộc nở nụ cười. "08, sư tổ, có thể lấp biển sao?" Tinh vệ nghiêng đầu một cái, hơi nghi hoặc một chút nói: "Cảm ơn ngươi, bất quá ta phải đi rồi, ta muốn đem cái tòa này hải san bằng, khiến chúng nó không hề hại nhân." Tinh vệ nói liền muốn vỗ cánh bay. "Lấp biển? Chuyện nào có đáng gì?" Hồ Lộc cào hào cười, sau đó thuận tay đưa tới ngàn tòa thái cổ thần sơn, đưa chúng nó nhập vào trong biển. Ùng ùng, đại hải chấn động kịch liệt, sóng biển lật lên mấy vạn trượng cao, kịch liệt khí toàn bạo động, trong tầm mắt thiên địa một hồi lay động. Đáy biển Đông Hải Long cung kịch liệt rung động, sau đó tại mọi người rung động trong ánh mắt, trải qua thái cổ Long Phượng Tam tộc cũng không có hủy diệt Long cung trực tiếp bể nát. Tất cả cấm chế, trận pháp đột nhiên nghiền nát, vô số thần thông đều đánh không lại tới đánh áp lực. Tan cảnh thanh âm liên tiếp vang lên, Long tộc mọi người vẻ mặt sợ hãi cùng co rúm lại. Thời khắc nguy cấp, Đông Hải Long Vương tế xuất Long Châu, hóa thành một đạo nghìn dặm cự long, bảo vệ mọi người. Sau đó vận dụng đại thần thông thu nạp bảo vật, đồ tế nhuyễn các loại, chờ, tạp vật, lại ngăn vĩ ngự thủy đi. Chứng kiến cái này thiên thai một dạng diện thế chẳng cảnh, tinh vệ có chút sợ lui đứng người lên, sau một lúc lâu, nàng nói rằng, đại hải không có bình đâu. Đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi, chúng ta trước tìm ra mưu hại ngươi đầu sỏ gây nên, Hồ Lộc cười nói. Tiếp lấy, hắn đưa tay chộp một cái, ngũ sắc quang luân hiển hóa mà ra, bắt đầu kịch liệt lay động đứng lên, vô biên vòng xoáy bay cuộn mà ra, quanh mình nước biển lúc này bị cắn nuốt không còn. Trong khoảnh khắc, phương viên triệu giam lại không một tia nước biển. Mà càng xa xăm địa phương nước biển thì bị một cỗ hạo nhiên thiên uy hạn chế lại, không chút nào được vượt quá. Trong nháy mắt, Thương Hải biến hóa rộ dâu. Tinh vệ nhìn dưới chân hố sâu to lớn, bên trong có thật nhiều sàn gỗ, hổ phách cũng không thiếu cung điện mảnh nhỏ, nhìn qua nơi đây đã từng có một cái rộng lớn cung điện. "Gì, Long cung cũng có cung điện sao?" Tinh vệ nhãn tỉnh sáng lên, cười nói. "Đúng vậy, nó còn có chủ nhân đâu, Đông Hải Long Vương." Hồ Lộc giọng nói chuyển lạnh. "Ờ." Đúng lúc này, một đạo ngũ trảo kim long bay tới, sau đó xoay quanh một tuần hóa thành một cái uy nghiêm trung nhân. Hắn giờ phút này, đầu đầy đại hãn, thân thể co rúm lại không ngớt, run rẩy ở trên hư không quỳ xuống, hai tay nâng cao nói: "Long tộc Ngao Quảng, gặp qua Hổ Lộc Thánh Tôn. Chuyện hôm nay, ngươi cũng biết nhân quả, Hồ Lộc thản nhiên nói. Tiểu Long biết, Tiểu Long biết, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng vẻ mặt đau khổ nói rằng. Sau đó, hắn vung tay háo một cái, đem một cái tiểu bạch long phóng xuất. Thánh Tôn rung bẩm, tất cả mọi chuyện đều là cái này nghiệt xúc gây nên, cùng Đông Hải Long tộc không có chút quan hệ nào, Tiểu Long đã hạ lệnh đưa hắn trục xuất Long tộc. Ngao Quảng một bộ đại nghĩa diệt thân bộ dạng. Hồ Lộc giang hai tay, thuận tay đem cái kia tiểu bạch long thu hút lòng bàn tay, sau đó đối với Tinh Vệ nói, đây chính là mưu hại ngươi hung thủ một trong. Tinh Vệ ngửa đầu, nhìn Hồ Lộc trong tay cái kia con rắn nhỏ, vẫn còn ở kỳ quái vừa rồi lớn như vậy bạch long làm sao trong khoảnh khắc thì trở thành một cái con giun. Ngao Quảng, nghe nói ngươi tiếp thu Hạo Thiên phụ triện, tiếp thu phân đất phong hầu xá lệnh, Hồ Lộc thuận miệng nói. Tiểu Long tâm vĩnh viễn ở Bồng Lai, Ngao Quảng cho rằng Hồ Lộc là ở khảo nghiệm hắn, lập tức biểu trung tâm. Nói đùa, ở trong Hồng Hoang người đại thần thông đều biết rõ một sự kiện, đó chính là làm một lựa chọn đụng phải Bồng Lai đảo, như vậy thì đem còn dư lại tuyển hạng đều về tới, chỉ tuyển Bồng Lai là có thể. Hồ Lộc có chút buồn cười nhìn Ngao Quảng, dường như Long tộc huy hoàng ở Long Phượng tranh lúc liền bỏ mình, hôm nay Long tộc cùng Tây Du thời kỳ Long tộc giống nhau, đều là một bộ bo bo giữ mình, gió chiều nào theo chiều nấy răng rớp. Hắn hãy nhìn không hơn Hạo Thiên, thì đối với lòng trung thành của hắn không có hứng thú chút nào, phất tay ý bảo hắn có thể đi, liền không để ý tới nữa. Ngao Quảng nào dám dừng lại, tuần này gặp Triệu Giảm Hải vực ở trong lòng hắn còn không bằng một viên Long Châu trọng yếu, này đây hắn lập tức hóa thành kim long hướng về phía tây bay đi. Hắn muốn đầu nhập vào Tây Hải Long Vương. Đến khi Ngao Quảng đi rồi, Hồ Lộc nhìn trong tay tiểu bạch long, trực tiếp siêu hồn và phách, nỗ lực khảo sát chân tướng của chuyện có người che giấu thiên cơ. Đông Dương, tiểu bạch long thân thể giấy lên một đoàn ngọn lửa đen kịt, một đóa hắc liên mọc lên, liền muốn tự hủy. Ma Hoàng, ngươi quả nhiên không chết, Hồ Lộc lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Hồ Lộc, nữ hoa đây là một cái bắt đầu, sau này có liên quan với ngươi đều phải chết, Ma Hoàng cản rỡ cười to. Không biết lượng sức, Hồ Lộc trong lòng cười nhạt, thuận tay đem dấu ấn yên diệt. Đúng lúc này, phía tây vang lên tiếng kèn, vô số sĩ tốt tu sĩ như nước thủy triều vào tới. Trước một người đầu đội tử kim quan, chân đạp xuyên vân lý, mặc hoàng kim giáp, cầm trong tay tử kim bàn long đồng, cả người sát khí, chính là Lục Nhĩ. Sau lưng một người, cưỡi long mã, lưng đeo bảo kiếm, một thân giáp trụ, chính là Hiên Viên 063. Cùng lúc đó, một đạo ngũ sắc huyễn quang hạ xuống, thần nông cưỡi ngũ sắc kiếm tiên cũng chạy tới nơi này. Leng keng, leng keng, leng keng. Vô số vũ khí rơi xuống đất tiếng vang lên, mọi người vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn một màn trước mắt phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh hoang vu. Hố sâu to lớn có thể thấy rõ ràng, thương hải trong nháy mắt biến rộn râu. Ta ngày hôm qua còn đi ngang qua Đông Hải, đi Long cung đòi một chén rượu, Lục Nhĩ nuốt nước miếng một cái. "Chờ, các loại, nơi đó có người." Có tu sĩ nói rằng. "Người kia đó là thánh phụ." Thần nông phản ứng kịp, chấn động nói. Quanh mình mọi người lúc này phục hồi tinh thần lại, bọn họ đối với Hồ Lộc thánh phụ thần tượng cũng không xa lạ, này đây lúc này rốt cục nhận ra đối phương, lại cảm thấy vô cùng chấn động. Phất tay, thương hải biến hóa rộn râu, đây chính là thánh nhân sao? Hiên Viên chỉ cảm thấy tam quan đều hứng chịu tới kịch liệt trùng kích. Sư tôn xuất thủ, Lục Nhĩ nhìn lướt qua quanh mình, lấy thị lực của hắn tự nhiên đó có thể thấy được phương viên triệu dặm đều là biến hoa rộn râu. Rung động trong lòng giao tế hơn, hắn không khỏi cảm thán nói thánh nhân chi hạ đều là run rế. Chúng ta là dư thừa, hắn tự giễu một câu, sau đó nhìn đã quỳ rạp xuống đất, sơn hô hải khiếu là người, tâm tình phức tạp. Thánh phụ, thánh phụ, thánh phụ. Hiên Viên, thần nông, hữu xảo thị đám người vẻ mặt cùng nhiệt, hô lớn. Chương 136, thần nông nhường ngôi, nội chiến bạo phát. Thời gian tiến về phía trước kéo đi, 20 năm trước. Luân hồi, địa ngục ở chỗ sâu trong. Các vị đại vu tể tụ một đường. Tương Liếu nói rằng, Simu, bây giờ nhân hoàng sắp xuất hiện, ngươi lần này chuyển thế, có hay không quá mức qua loa? Cựu Phượng cũng nói rằng, đúng vậy, chúng ta đại vu mặc dù không kính thiên đạo, không tin trời một số, không sợ nhân quả, nhưng là cái này số trời đến cùng khó dò, nghĩ lúc đó chúng ta. Nói đến đây, Cựu Phượng đột nhiên trầm mặt lại. Số trời, chúng ta vu tộc đúng là vẫn còn suy sụp, khoa phụ thả ra trong tay đảo trượng, cũng là than thở nói. Hai anh, chúng ta vu tộc sẽ không thất bại, cũng sẽ không ngã xuống. Bây giờ kiếp khí tràn ngập, đại địa sắp sửa vương giả sinh ra, ta chuẩn bị chuyển thế luân hồi, tranh một chuyến cái này nhân hoàng chi vị. Si Vu để chén rượu xuống, trầm giọng nói: "Nhân hoàng sớm có định số, chúng ta như thế nào nhúng tay?" Cựu Phượng kinh ngạc nói: "Hay là định số, còn chưa phải là mấy vị thánh nhân kết quả của thương nghị, ta vu tộc cũng có thánh nhân." Si Vu nói rằng: "Việc này, nương nương cũng là ngầm đồng ý, mượn nhân tộc số mệnh, kéo dài vu tộc số mệnh, có thể dùng chúng ta trở về đại địa." Si Vu nói rằng: "U Minh địa phủ mặc dù không tệ, địa vực rộng rộng rãi, có thể là chúng ta gia viên đến cùng không ở nơi này." Si Vu nói rằng. Nghe thấy lời ấy, mọi người đều trầm mặc, thẳng thắn nói, vu tộc mặc dù 360 nhưng là bản cổ huyết mạch, nhưng là trời sinh nuốt vệ địa âm trọc khí, khí lực mạnh mẽ, có thể dùng bọn họ đối với đại địa tình hữu độc chung. Địa phủ tuy là cũng là địa âm trọc khí biến thành, thích hợp bọn họ ở lại, nhưng là mọi người đến cùng vẫn là hướng tới Hồng Hoang đại địa, dù sao bọn họ đã từng là vùng đất chủ nhân. Nương nương cái kia quan quá khứ, một vị kia đâu? Cựu Phượng có chút chần chờ nói. Vu tộc chuyển thế là người, trục lộc nhân hoàng chi vị, tất nhiên sẽ phân đi nhân tộc số mệnh, mà hôm nay Hiên Viên chính là Lục Nhĩ Đồ, Hồ Lộc Đồ Tôn, rất khó cam đoan ý tứ của hắn. Hồ Lộc không chỉ có là hậu thổ đạo lữ, cũng là vu tộc lớn nhất chỗ dựa vững chắc, đối với vu tộc gần trọng như núi. Bằng không có hắn cường thế nhúng tay, ban đầu vu yêu chi chiến, vu tộc liền có diệt tộc nguy hiểm, dáng vẻ này hiện tại tinh hoa vẫn còn, thực lực bảo toàn hầu hết. Hắn mặc dù là nương nương đạo lữ, có thể cũng là nhân tộc thánh phụ, chúng ta tốt nhất xin chỉ thị 124. Tương Liễu cũng nói. Si Vũ trầm mặc một lúc lâu, vẫn chưa tiếp tra, cuối cùng nói, nếu ta thắng, tuyệt đối không bị thương Hiên Viên tính mệnh, còn có thể quan to lộc hậu, phong hắn làm nhiệm kỳ kế nhân hoàng. Nếu ta thất bại, với lúc cũng có thể chém tới cái này nhất tôn pháp thân. Si Vũ nói rằng, nương nương chăm sóc, dùng tam sinh thạch đem ta thần thông phân tán, chém ra nhất tôn đi qua thân. Làm như vậy, pháp lực thần thông mặc dù không như quá khứ, nhưng là đến cùng có làm lại lần nữa cơ hội, này đây chư vị huynh muội không cần phải lo lắng. Cựu Phượng đám người nghe vậy có chút tiếc nuối, tam thế pháp thân tuy là có thể lưu lại hỏa chủng, còn có thể phá vỡ rào, tiến hơn một bước, nhưng là rốt cuộc là có thiếu sót. Tu tập phương pháp này, cực kỳ dung dịch tinh thần phân liệt, nếu như không thể ở tam thế bên trong tìm về chân ngã, như vậy Si Vũ rất có thể cũng sẽ không trở lại nữa. Chư vị huynh muội, Si Vũ đi vậy, sau một lúc lâu, Si Vũ để chén rượu xuống, cả người hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang nhìn về phía luân hồi. Bên kia, Hồ Lộc hướng về phía mọi người gật đầu, sau đó hướng về phía thần nông nói, tinh vệ oán khí sâu nặng, đã trở thành một loại ngoại tộc tồn tại, để nàng cùng ở bên cạnh ta a. Thần nông nghe vậy, lúc này quỳ rạp xuống đất, lệ nóng doanh trọng nói, đa tạ thánh phụ chăm sóc. Sau đó, hắn nhìn về phía tinh vệ, vẻ mặt không ngừng nói, hài tử, đi theo thánh phụ bên người, đừng có nghịch ngợm. Tinh vệ ngẩng đầu, có chút nghi hoặc nhìn đối phương, cảm giác đối phương là một cái người rất quen thuộc, bất quá trí nhớ của nàng đã mất đi, nơi đây chỉ có một đạo oán linh. Vì vậy, nàng giãn ra lông vũ, gật đầu. Hồ Lộc thấy thế, mang theo tinh vệ xoay người rời đi. Đến khi bọn họ sau khi biến mất, gió lớn thổi tới, hải mùi đập vào mặt, mọi người tinh thần chấn động, vẻ mặt bất khả tư nghị. Bởi vì mới vừa rồi biến mất triệu giảm hải vực lại có một lần nữa diễn biến mà quay về. Phất tay, Thương Hải Tam Điển quay người lại, ruộng dâu tái hiện, Lục Nhĩ vẻ mặt hướng về nói, đại trưởng phu làm như thế. Alpha. Sau một lúc lâu, mọi người phục hồi tinh thần lại, liền thu nạp quân sĩ, tản ra trận hình, hướng về thánh địa trở về. Thần nông khảo sát lâu ngày, lần này lại tự mình sở kiến. Hơn nữa Hiên Viên quả thực tài cán thao lược đều nổi tiếng, này đây thần nông quyết định nhường ngôi cộng chủ chi vị. Lần này tinh vệ mất đi, hắn cũng có chút tự trách, trong ngày thường làm bạn người nhà quá ít, liền chuẩn bị đem gánh nặng giao cho nhiệm kỳ kế nhân hoàng. Sau 3 tháng, thần nông ở thánh địa tổ chức trưởng lão hội, tuyên bố nhân hoàng thuộc sở hữu, các vị trưởng lão hữu xào thị, tọa nhân thị đám người tự nhiên không có ý kiến. Sau đó, thần nông triệu tập các bộ lạc tộc trưởng, tuyên bố nhường ngôi. Quyết định của hắn, để cho xuất thân họ Khương bộ lạc có chút bất mãn, dù sao lúc này theo nhân tộc phát triển, mọi người đã có tôn ti. Mà xem như dựa vào thần nông họ Khương bộ lạc, thực lực đã vượt qua xa ngày xưa có thể sánh bằng bọn họ từ vị thủy bên bờ quật khởi, thế lực dọc theo hoàng hà không ngừng bành trướng, đã là số một số hai đại tộc. Nếu như cộng chủ xuất từ khác bộ lạc, tài nguyên khó tránh khỏi biên nghiêng, thế lực của bọn họ sẽ suy nhược. Bất quá, bởi thần nông tuyệt thế hy vọng, tất cả mọi người vẫn là tôn trọng quyết định của hắn, lúc này mọi người vẫn là tán thành cộng chủ quyền uy, mọi người vẫn có công tâm. Vì vậy, ở thánh địa sân rộng, thánh phụ thần tượng dưới, mọi người triệu khai nhường ngôi nghi thức. Phủ phục thánh phụ dung bẩm, thần nông thống trị nhân tộc đã có 30 năm, túc hưng thịnh giả mị, thân lực thân vi, không dám buông lỏng, bây giờ hậu bối Hiên Viên tài đức vẹn toàn, nhưng vì nhân tộc cộng chủ. Thần nông tự mình niệm tụng tế văn. Chuẩn. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang vọng hoàn vũ. Oanh. Như núi kêu biển gầm tiếng reo họ vang lên, Hiên Viên ở các tộc nhân hiếu kỳ, ánh mắt cung kính bên trong lên đài. Hắn dáng người cao ngất, một thân giáp trụ, cầm trong tay Hiên Viên kiếm, nhìn qua uy vũ bất phàm, làm người ta ghé mắt không ngớt. Ùng ùng. Trên vòm trời kim quang đại tác phẩm, vô số công đức kim vân hiển hóa mà ra. Sau đó rơi vào thần nông trên người, tắm rửa trong đó, thần nông pháp lực, đạo hạnh tiến nhanh, rốt cục chứng đạo địa hoàng đạo quả. Sau đó, chân trời bay tới một đạo dáng màu, tiên âm trận trận bên trong, một đạo cửu long ngọc niệm kéo dài qua mà đến, Phục Hy đang ngồi ở mặt trên. "Hoàng đệ, vi huynh tới đón ngươi." Phục Hy cười nói. Thần nông nhuyễn miệng cười, sau đó hướng về phía Hiên Viên nói, "Sau này, nhân tộc gánh nặng liền áp ở trên thân thể ngươi." Hiên Viên nắm chặt bên hông bảo kiếm, chính xác gật đầu. Sau đó, thần nông cưỡi rồng đi, bay đi hỏa vân cùng, trấn áp nhân tộc số mệnh. Cửu Lê bộ lạc Si Vũ nhìn phương bắc dâng lên kim long, cười lạnh nói, thần nông cuối cùng đã đi, cản trở người chỉ còn lại Hiên Viên. Truyền lệnh xuống, Hiên Viên bức vua thoái vị, được vị bất chính, Si Vũ nguyện thành quân trác, phủ minh quân. Si Vũ giơ lên trong tay hổ phách đao, thét dài nói, hắn xa xôi phương bắc, thầm nghĩ ta thời kỳ rốt cục lại tới. Chương 137, diễn biến chư thiên, mộng trung chứng đạo. Cầu toàn định, cầu toàn định. Đồng Lai đảo. Hồ Lộc cùng Thường Nga, hậu thổ hai nữ phẩm minh luận đạo, đàm luận phong nguyệt, được không khoái hoạt. Đông Dương, Thường Nga mở miệng nói, Hồ đại ca, ta được đi xem Phỏ Ngọc, nàng trước đó vài ngày đã thương đi đứng. Sau đó, nàng doanh doanh thi lễ, liền rời đi. Hậu thổ đối với Thường Nga thức thời rất hài lòng, nàng đối với Hồ Lộc nói, phu quân, bây giờ Si Vũ chuyển thế làm người, cần phải mượn nhân tộc số mệnh kéo dài vũ tộc, lần này. Ta đã biết, số trời nên có cửu lê Si Vũ, hắn tự đi liền cũng không sao. Hồ Lộc nói thoại phong nhất chuyển nói, chỉ là đường này là mình chọn, hắn sau này đừng phải hối hận mới là. Hồ Lộc can ủi, địa phủ tuy nhỏ, nhưng cũng có Nam Chiêm Bộ Châu rộng, lại số trời đã định, nhân tộc đương hưng. Lại ra mặt chỉ biết không ngừng suy sụp, mà vu tộc sau cùng nơi đi, đã ở Tam Mưu Hoa bên trong. Hết thảy đều nhờ vào ngươi, hậu thổ than nhẹ một tiếng, tựa ở hắn bền chắc trên ngực, không nói thêm lời nào. Hồ Lộc bàn tay to bao quát hậu thổ eo nhỏ nhắn, ôn nhu nói, tất cả giao cho ta. Hai người ôn tồn sau một hồi, Hồ Lộc đi tới luân hồi ở chỗ sâu trong bắt đầu bế quan, hắn muốn đào tạo thêm một viên tiếp theo hồ lô, đồng thời bắt đầu trải vớt sợi một thân thần thông đạo pháp. Luân hồi ở chỗ sâu trong, 18 tầng địa ngục phía dưới vô tận trong vực sâu. Hồ Lộc tay phải chỉ một cái, vô tận ánh sáng màu đỏ ngòm sáng lên, chói mắt phù văn màu vàng lóe lên trên không, lục đạo quỷ dị vòng xoáy bạo mở ra tới. Rộng lớn trận pháp phá vỡ, dưới phương lâm đứng thẳng vô số hắc y giáp sĩ, bọn họ chính là Hồ Lộc thu gặt Vu Yêu đại chiến hai tộc tinh huyết, giao chiến oan khí, tà khí, kiếp khí cùng bất diệt hồn linh sở tạo liền chiến thần quân. Giống. Chứng kiến sự hiện hữu của hắn, vô số chiến thần quân phát sinh như núi kêu biển gầm tiếng reo hò. Hoàng, hoàng, hoàng. Hồ Lộc thấy thế gật đầu, sau đó tay phải chỉ một cái, một đạo hắc liên bay ra, huyền ảo hắc sắc ký hiệu từ đó bay ra, khắc ở mọi người mi tâm. Hồ Lộc đem gần nhất thôi diễn chiến trận trực tiếp chuyển cho mọi người phía sau, liền quay người lại đi tới chỗ sâu hơn trong cung điện. Nơi đó có một cái u tĩnh ao nước, trong ao có tam sắc quang vượng lưu chuyển, nhìn kỹ là ba vị thập nhị phẩm liên thai lúc chìm lúc nổi. Chúng nó theo thứ tự là thập nhị phẩm công đức kim liên, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Sau đó, tay phải hắn chỉ một cái, trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào ra tam sắc huyết quang, nhất hắc nhất bạch một kim tam sắc âm dương ngư bay cuộn mà ra, xoay quanh đung đưa. Thôn vệ tiên thiên chí bảo thái cực đồ cùng thánh cảnh cao thủ càn khôn lão tổ âm dương bổn nguyên phía sau, hắn thái cực chi đạo đã đăng phong tạo cực, này đây lúc này đem lực lượng phân giải, một lần nữa trải vớt sợi. Sau một khắc, hắn chắp hai tay, ba cái âm dương ngư giao cổ vương hữu, không đoạn giao dung, dung hợp làm một tôn hai màu trắng đen thái cực đồ, chỉ là ở giữa giao hội địa phương là kim sắc. Ngay sau đó, tiếng trung du dương vang lên, hỗn độn trung xuất hiện ở bên người hắn, nhỏ giọt xoay tròn. Cùng lúc đó, bốn đạo kiếm khí quang trụ hội hợp một thanh thần thương xuất hiện ở bốn phía, chính là Chu Tiên kiếm cùng thí thần thương. Hồ Lộc lại vung tay lên, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, bản cổ phiên, thất bảo diệu thụ các loại, chờ, chí bảo tinh túy tái hiện xuất hiện. Cuối cùng, hắn chân chi vừa nặng xuất ra ba miếng hồ lô, theo thứ tự là tán thần hồ lô, phong yêu hồ lô và trảm tiên hồ lô. Bởi quả thứ tư hồ lô hóa thành luân hồi bản diễn biến u minh, không phải vô lượng lượng kiếp không được sử dụng, này đây hắn cũng liền lướt qua. Xem cùng với chính mình rất nhiều chí bảo, Hồ Lộc trong lòng thỏa mãn, toàn bộ hồng hoang cũng không có như thế xa hoa tổ hợp. Tiếp lấy, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu tìm hiểu trong đó đại đạo. Tỷ như bản cổ phiên ở trên mở thiên phụ triện. Sau một lúc lâu, hắn khẽ thở dài, cần phải nhìn trộm hoàn chỉnh hỗn độn thanh liên lực lượng, còn phải có ngũ sắc ngũ phương kỳ. Sau đó, hắn vừa mở mắt, tả nhãn luân hồi, mắt phải nhân quả, vô tận bao la hỗn độn hiện hiện trong đó, mênh mông tuế nguyệt ở trong đó lưu chuyển, một cỗ uy áp thiên địa bá tuyệt khí tức hành hành ra, kinh sợ chư thiên. Đại nhân quả thuật là được từ tiếp dẫn chuẩn đề hai người. Đông dưng, một đạo công đức kim luân bay ra, vô biên mênh mông tưởng vân xuất hiện trên không, Hồ Lộc bắt đầu thôi diễn công pháp, quy nạp chính mình các loại thần thông. Trong lúc nhất thời, các loại huyễn quang bay lượn trên không, đầu tiên là một viên ngũ sắc quang luân, trên đó nổ bắn ra một đạo ngũ sắc thần quang, xoát tấn vạn vật, sau đó ngũ sắc quang luân diễn biến ngũ hành thế giới, trấn áp tất cả, ma diệt vạn vật. Sau đó là một đạo to lớn luân hồi bản, sinh tử luân hồi, nhân quả luân hồi, xuân thu luân hồi, thiên địa luân hồi, bốn đạo luân hồi chân ý lan ra, quanh mình hư không bắt đầu đi hướng băng diệt, sau đó diễn biến hỗn độn, vòng đi vòng lại. 012. Tiếp lấy là một đạo thông thiên triệt địa ma quốc mọc lên, vô tận huyết sắc thái dương thiêu đốt, to lớn ma chảo xé rách thiên địa, được từ ma hoàng ma đạo thần thông hiện hóa mà ra. Đông dưng, một đạo huyết hải hoành không dựng lên, trong thiên địa đến ám, chí tả, chí âm lực lượng bộc phát ra, vô tận huyết thần tử trên không bay lượn, tu la ác quỷ, ma thần dạ xoa giữ tận giống giận. Đây là thôn phệ từ Minh Hà lão tổ thần thông. Ngay sau đó, hắn điệt ra mà ngồi, quanh thân hiện ra lưu ly kim sắc, một đạo rộng lớn thế giới bắt đầu xuất hiện ở sau gót, bên trong có chư thiên vạn giới, vô số thời không, yêu tả thần ma, thánh nhân chí tôn. Chính là được từ tiếp dẫn ngộng trung chứng đạo đại thần thông. Hắn bắt đầu đi qua môn thần thông này diễn biến chư thiên, thôi diễn thần công, hoàn thiện hôn nguyên thiên công. Trong lúc nhất thời, vô số lưu quang bay lượn ra, thời gian không gian giới hạn mơ hồ, rộng lớn thế giới không ngừng hủy diệt lại tân sinh, diễn biến lấy vô tận đại khủng bố. Bên kia, trong nhân tộc Cửu Lê bộ lạc tuy là phản loạn, thế nhưng Si Vu chuyển thế là người, trong lòng cũng có tính kế, hắn đã sớm phái người liên lạc thần nông xuất thân họ Khương bộ lạc. Bởi vì thần nông gọi Liệt Sơn, cho nên không ngừng lớn mạnh họ Khương bộ lạc liền cũng đổi tên là Liệt Viêm bộ lạc, mà thủ lĩnh của bọn họ Khương Viêm là thần nông nhi tử. Đã sớm đối với thần nông không chọn mình làm người thừa kế mà bất mãn Khương Viêm, ở Si Vu dưới sự ủng hộ, tạo phản kỳ, tự cho là Viêm đế, hướng về có gấu bộ lạc tiến công. Trung quanh một ít tiểu bộ lạc cảm niệm thần nông ân đức, hơn nữa Khương Viêm thủ đoạn, cũng đều theo hắn đi ra bình phản loạn. Trong lúc nhất thời, nhân tộc bắt đầu bạo phát nội chiến. Hiên Viên nghe được tin tức, lập tức đuổi hồi tộc bên trong. Có gấu bộ lạc cỗ máy chiến tranh cũng bắt đầu vận chuyển, đầu thạch kỳ, cung tiễn, thú kỵ binh, man tộc bộ đội cũng bắt đầu điều hành đứng lên. Hiên Viên cùng lúc điều tra địa hình, cùng lúc hạ phát thông điệp, nếu như Khương Viêm lập tức tối lui, hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Khương Viêm tự nhiên không để ý chút nào, hắn đối với ngày này chuẩn bị đã lâu, hơn nữa hắn chiếm được không ít kỳ nhân dị sĩ trợ giúp, đây càng làm cho niềm tin của hắn tăng vọt. Truyền lệnh xuống, tiến quân phản tuyển chi dã, cùng Hiên Viên tiểu nhi quyết chiến. Khương Viêm quyết định tất công với nhất dịch triều tà. Chương 138, quan trọng nhất là đã có người xuất thủ cầu toàn định, cầu tự định.